Chương 2180, lão vô lại gà mẹ. Một cái có thể mạnh hơn kiếm tổ người vẫn lạc, cái này không có chút nào kỳ quái, dù sao Tiêu Hàn bọn họ nhân số nhiều như vậy, đồng loạt ra tay, đừng nói là Lục Thừa Phong, liền xem như hắn thực lực làm tiếp đột phá, cũng muốn chật vật chạy trốn, thậm chí bị đánh giết. Chính thức khôi phục về sau, những cái kia vô địch giả thực lực có thể xưng khủng bố. Hải Đường buông lỏng một hơi, Lục Thừa Phong rốt cục chết, nàng không hề lo lắng. Vô luận theo bất luận cái gì phương diện đến xem, Hải Đường đều không muốn Lục Thừa Phong sống sót. Đối phương tính kế thần vương, còn muốn lấy được nàng, căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Ngay tại Tiêu Hàn bọn họ muốn rời đi thời điểm, một đạo đáng sợ khí tức buông xuống, bao phủ trên người bọn hắn. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ hoảng sợ, cảm nhận được kinh người áp lực, cả người giống như là tại trong cuồng phong phiêu diêu, lại có điểm không chịu nổi. Một mực đại thủ bao trùm xuống tới, che đậy toàn bộ tinh không, đáng sợ khí thế đem Tiêu Hàn bọn họ khóa chặt, lưu tại nguyên chỗ, căn bản là đào thoát không. Có kinh thiên động địa cường giả xuất thủ, muốn lao giết bọn hắn tất cả mọi người. Tiêu Hàn bọn họ nộ hống, tất cả đều bạo phát, muốn chống lại đại thủ này. Bọn họ đều có chút không cam tâm, giết một cái Lục Thừa Phong, vờ y ma dẫn tới cường giả như vậy xuất thủ, đây không phải bọn họ muốn kết quả. Bọn họ thần thông, chưa từng rơi vào cánh tay kia phía trên, liền bị đáng sợ khí thế ma diệt. Cái này để bọn hắn tuyệt vọng, thực lực đối phương quá mạnh, thật không đánh nổi. Tiêu Hàn vận chuyển luyện yêu hồ, trực tiếp đập tới. Hắn thực lực vận chuyển tới cực hạn, lấy trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ thôi động, trong nháy mắt bao táp đến một cái hoảng sợ cảnh giới. Nhưng là, đây là vô dụng, bởi vì đối phương quá mạnh, đại thủ nghiền ép hết thảy, có thể hủy đi thế gian hết thảy, không thể ngăn cản. Đó là cái thế khủng bố nhất kích, siêu vượt bọn họ những cường giả này quá nhiều, khó có thể nhìn bóng lưng. Man hoàng bọn họ cũng giống như vậy cảm thụ, cho là mình muốn chết. Ngay lúc này, tinh không bên trong lại nhô ra một cái tay, từ dưới mà lên, ngăn trở cái kia đại thủ. Vâng! Hai cánh tay va chạm, lan lộn độ khí bốn phía, bất phân cao thấp. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ không việc gì, bị về sau cái tay kia bảo vệ, bất quá mặc dù như thế, bọn họ cũng bị hai cánh tay thời điểm giao thủ khí thế chấn huyết khí bốc lên, thậm chí có chút hơi yếu người đều bị thương, thân thể đều kém một chút nổ tung. Bọn họ hoảng sợ, cái này rốt cuộc là tình hình gì cường giả, liền vô địch giả đều không chịu nổi bọn họ giao chiến dư âm. Thần Hoàng đạo hữu, lấy lớn hiếp nhỏ dạng này sự tình, Đông Nhạc lao ra hỏa kia làm cũng liền thôi, ngươi làm sao cũng dạng này không coi trọng. Một thanh âm truyền đến, mang theo chất vấn cùng trêu chọc. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, Thần Hoàng vờ ơ y ma thật xuất thủ, tại bọn họ đánh giết Lục Thừa Phong về sau, muốn lao giết bọn hắn. Chí cao thiên đế, ta nhớ được cái này Tiêu Hàn cùng ngươi hẳn không có quan hệ mới đúng, ngươi cùng thần đế ở giữa quan hệ, cũng không có tốt đến bảo vệ hắn con nối dõi cấp độ A vô thượng. Thần Hoàng mở miệng, nói ra sau người tới thân phận. Chí cao thiên đế, bốn chữ này vừa nói ra, vạn cổ đều tại rung động. Đây là thần đồng dạng nam tử, vờ ơ y ma xuất thủ bảo vệ bọn họ, để bọn hắn kích động đến không rõ cấp độ. Liền xem như man hoàng dạng này vô địch giả đều là giống nhau. Hắn tuy nhiên đã đặt chân trí cao vô thượng, nhưng là biết cùng chính thức trí cao thiên đế so sánh, kém quá xa, khó có thể nhìn bóng lưng. Tại những cái kia vô địch giả trong lòng, trí cao thiên đế cũng giống vậy là thần đồng dạng tồn tại. Trên thực tế, dù cho là đi qua vô tận năm tháng, một chút cường đại chủng tộc, còn tại cúng bái trí cao thiên đế, đem hắn xem như trí cao thần linh, thành kính vô cùng. Tiêu Hàn là ta minh hiếu. Trí cao thiên đế trả lời một câu nói kia. Lời này vừa nói ra, mọi người rung động, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến. Tiêu Hàn vờ ơ y ma cùng Chí Cao Thiên Đế là minh hiếu, bọn họ nghe rất rõ ràng Chí Cao Thiên Đế không có nói Tiêu Chiến Thiên, mà chính là nói thẳng Tiêu Hàn. Loại thân phận này, kinh người tới cực điểm, để bọn hắn quả thực trợn mắt hốt mồm. Ngươi nhìn như vậy tốt tên tiểu bối này, Thần Hoàng giật mình thanh âm truyền đến, hiển nhiên có chút khó tin. Vô cùng nhìn kỹ. Chí Cao Thiên Đế đáp lại. Qua thật lâu, Thần Hoàng thanh âm mới nhớ tới, thanh âm hắn trở nên lạnh lùng, thế nhưng là hắn giết đệ tử ta. Không phải ngươi để giết sao? Chí cao thiên đế trong thanh âm mang theo một tia buồn cười. Nhưng là ta cũng muốn giết hắn. Thần Hoàng sát ý mười phần. Chí cao thiên đế cười to, thanh âm chấn động vũ trụ, chung quanh tinh không đều tại run rẩy kịch liệt, không chịu nổi hắn tiếng cười, giống như là muốn nổ nát vụn một dạng. Vậy ngươi trước cùng ta làm qua một trận. Đây là Chí Cao Thiên Đế lời nói, mang theo vô thượng ba khí, hắn muốn xuất thủ, cùng thần hoàng nhất chiến. Mọi người ngừng thở, bọn họ đều có chút khẩn trương. Chí Cao Thiên Đế cùng thần hoàng nhất chiến, đây tuyệt đối là một trận thanh chiến, có thể kinh thiên động địa. Thì liền Tiêu Hàn đều giật mình, hắn không nghĩ tới Chí Cao Thiên Đế sẽ làm như vậy. Tiêu Hàn có một loại cảm giác quái dị, Chí Cao Thiên Đế cũng quá nhiệt tình một điểm đi. Chả lẽ lại sợ ngươi vô thượng thần hoàng cười lạnh, bọn họ loại này cường giả, vô pháp vô thiên, ngang dọc cổ kim, hoành tảo thiên hạ, đối tự thân đều cực tự tin, mặc dù đối mặt Chí Cao Thiên Đế, cũng muốn nhất chiến. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, hai người sắp khai chiến. Nếu là thật sự xảy ra chiến đấu, một ngày này tuyệt đối phải tái nhập sử sách. Hai vị đạo hữu bất giận, vạn sự hòa vi quý. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, Đông Nhạc Đại Đế xuất hiện. Hắn đến vẫn là pháp thân, đứng thẳng ở trong hư không, thần thánh tới cực điểm, có một loại trên trời dưới đất duy ta độc tôn khí tức. Lúc này, hắn xác thực vẻ mặt tươi cười, tại trong hai người làm hòa sự lão. Cùng em gái ngươi, quý em gái ngươi. Hai thanh âm truyền đến, Chí Cao Thiên Đế cùng thần hoàng đều vô cùng không khách khí. Mọi người mở rộng tầm mắt, đây thật là trí cường giả sao, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không hề giống. Vợ y ma động một tí thì mang lên, cái này nơi nào có một điểm vô thượng cao thủ phong độ. Đông Nhạc Đại Đế khỏe miệng hung hăng run rẩy hai lần, hắn nhịn không được lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, đầy đủ, các ngươi hai cái lao vô lại, không có một cái tốt. Chẳng lẽ không biết hiện tại là thời khắc nào sao, các ngươi nếu là không muốn lấy sau chết quá khó nhìn lời nói, vẫn là không nên kích động như vậy tốt. Lao vô lại, xưng hô thế này để Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ cái gọi là hàng ngũ mạnh nhất người, đều là như vậy buông thả không bị trói buộc sao? Tiêu Hàn trong óc xuất hiện một cái cảnh tượng, một đám toàn thân tản mát ra trên trời dưới đất duy ta độc tôn khí tức cường giả mặt đối mặt chửi bóng chửi gió, một bộ bát phụ sắc mặt. Cái này khiến Tiêu Hàn đánh dùng mình một cái, mẹ nó hình ảnh kia quá đẹp, hắn có chu tờ không dám nghĩ. Được, gà mẹ cái này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi là thật không đem mình làm ngoại nhân A Chí Cao Thiên Đế tức giận thanh âm truyền đến. Gà mẹ, mọi người tất cả đều phun. Có thể xưng hàng ngũ mạnh nhất người Đông Nhạc Đại Đế, tại bọn họ trong miệng, lại là gà mẹ. Bất quá, Tiêu Hàn lại chú ý tới Chí Cao Thiên Đế câu nói sau cùng. Đông Nhạc Đại Đế chẳng lẽ là ngoại nhân sao? Chương 2181, Đế Hoàng rời đi. Đông Nhạc Đại Đế hừ lạnh, vốn là trên mặt còn có chút nụ cười, nhưng là lúc này nụ cười lại biến mất. Rất hiển nhiên, Chí Cao Thiên Đế lời nói, có chu tờ kích thích đến Đông Nhạc Đại Đế. Hừ, ta không quản các ngươi thì quyết đấu sinh tử đi, tốt nhất hai người cùng một chỗ xong đời. Đông Nhạc Đại Đế cười lạnh nói, hắn trực tiếp rời đi. Mọi người có chút khẩn trương, không có Đông Nhạc Đại Đế tham dự, Chí Cao Thiên Đế cùng thần hoàng chỉ sợ cũng muốn nhất chiến. Còn đánh sao ngoài dự liệu của bọn họ, thần hoàng vờ ơ y ma đầu tiên hỏi một câu. Đánh cái cao y giảm mờ, trở về, tiểu bối sự tình để chính bọn hà nờ giải quyết, chúng ta không nên nhúng tay, muốn là liền điểm này khí phách đều không có, còn xưng làm cái gì tối cường giả, còn có cái kia tiên tinh, đây không phải là ngươi có thể động. Thần hoàng không muốn tìm phiền toái cho mình. Chí Cao Thiên Đế thanh âm truyền đến. Ngươi đang uy hiếp ta, thần hoàng thanh âm trở nên lạnh. Vốn là thư giãn bầu không khí, lần nữa trở nên khẩn trương lên. Sai, đây là lời khuyên, ngươi hẳn phải biết là nguyên nhân gì, không muốn tự cho là đúng. Chí Cao Thiên Đế cười lạnh. Thần hoàng hừ lạnh, sau cùng nơi này thanh âm bình tĩnh lại. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau. Những cường giả này đều đi sao, bọn họ có chút ngoài ý muốn, một trận vốn là muốn phát sinh đại chiến, cứ như vậy chìm xuống. Vô luận là Chí Cao Thiên Đế xuất hiện, vẫn là loại kết quả này, bọn họ đều có chút không nói gì. Tuy nhiên giết Lục Thừa Phong, nhưng là Tiêu Hàn tâm tình, lại cũng không là tốt như vậy. Hắn tranh thức cảm nhận được những cái kia hàng ngũ mạnh nhất người uy hiếp, lần này nếu không phải có Chí Cao Thiên Đế xuất thủ, hắn đã là một người chết. Người khác cũng có chút trầm mặc. Bọn họ đều là vô địch giả, tại một thời đại, cái thế vô song, hoành tảo thiên hạ, nhưng là tại Chí Cao Thiên Đế dạng này tồn tại trước mặt, thật không đáng chú ý, lộ ra quá yếu ớt. Cái này đem trong lòng bọn họ ngạo khí, đánh không có chút nào thừa. Loại kia vận mệnh không tại trong tay mình trưởng không cảm giác, thật vô cùng không tốt. Bọn họ đều cảm thán, lúc này, có Vấn Thế Tông cường giả đến đây, đều là cao thủ. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, biết chuyện gì phát sinh. Những người này thực lực không yếu, bọn họ vừa xuất hiện, liền đem Tiêu Hàn bọn họ giật mình tỉnh lại. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, toàn không có quá mức lo lắng, bọn họ một nhóm người này, tuy nhiên đối mặt thần hoàng rất bất lực, nhưng là những thứ này vẫn thế tông người, chung vào một chỗ, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên, bọn họ thần thái rất nhẹ nhàng. Các ngươi muốn làm gì? Hải Đường đứng ra, nàng lớn tiếng quát lớn. Hải Đường cô nương, một nhóm người này giết Lục đại nhân, chúng ta muốn vì Lục đại nhân báo thù. Một cái lao giả mở miệng, hắn là một cái vô địch giả, là vấn thế tông bên trong cao thủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Báo thù chỉ bằng mấy người các ngươi chuyện cười, mà lại không nên quên, các ngươi trung thành người là thần vương, mà không phải cái gì Lục Thừa Phong. Hải Đường cười lạnh. Từ Y Thiên một mặt nhẹ nhõm nói ra, Hải Đường cô nương, bọn họ muốn báo thù, ngươi cũng không cần cản lấy bo nờ hàn ở, để bọn hắn xuất thủ chính là. Nghe được Từ Y Thiên lời nói, Hải Đường cười khổ. Đây đều là vấn thế tông cao thủ tiền bối, nếu là thật sự để bọn hắn xuất thủ, nói cho cùng không may vẫn là bọn hắn vấn thế tông. Đây đều là thuộc về thần vương lực lượng, Hải Đường tự nhiên không nguyện ý có chỗ tổn thương. Chư vị tiền bối, các ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, liền thần hoàng bệ hạ đều từ bỏ Lục Thừa Phong, các ngươi chả muốn trợ giúp Lục Thừa Phong ra mặt, chẳng lẽ là bất mãn thần hoàng bệ hạ ý tứ? Hải Đường có chút tức giận nói ra. Nghe được Hải Đường lời nói, vấn thế tông cao thủ toàn thân run lên, bọn họ chỗ lấy muốn báo thù cho Lục Thừa Phong, cũng là bởi vì Lục Thừa Phong là thần hoàng đệ tử. Bây giờ nghe Hải Đường ý tứ, Lục Thừa Phong lại là bị thần hoàng từ bỏ. Bọn họ hiện tại còn muốn vì Lục Thừa Phong báo thù, vậy đơn giản cũng là một chuyện cười. Thần hoàng đoán chừng không chỉ có hội không thích bọn họ, càng là hội đối bọn hắn hành vi cảm giác được chán ghét. Hải Đường cô nương, ngươi nói thế nhưng là thật? Lão giả kia hỏi. Ngươi cho rằng nàng có lừa ngươi tất yếu sao? Chúng ta những người này liên thủ, quét ngang ngươi trung ương cổ tinh đều giống như chơi một dạng. Ngươi cho rằng nàng nếu không phải vì bảo trụ các ngươi, tất yếu nói những thứ này? Tiêu Hàn cười lạnh, đối với những thứ này không biết tốt xấu ra hỏa, hắn rất không có hảo cảm giác. Lão giả kia trầm tư, trên thực tế, hắn cũng rõ ràng, chính mình người tay không bằng Tiêu Hàn bọn họ. Chỗ lấy muốn tới báo thủ, cũng là làm cho thần hoàng nhịn. Hắn tin tưởng hiện tại nhóm người mình thành kính hô to thần hoàng xưng hào, thần hoàng khẳng định sẽ hiển hóa. Cho nên, bọn họ liền xem như thực lực không bằng Tiêu Hàn bọn họ, cũng không e ngại bọn họ. Chỉ là hiện tại, Tiêu Hàn cùng Hải Đường lời nói để hắn chần chờ. Thức thời thì xéo đi nhanh lên, chớ cho mình tìm không thoải mái. Thanh Liên tôn giả cười lạnh, sắc bén vô cùng. Đối mặt thần hoàng, bọn họ là không có cách nào, nhưng là đồng thời không biểu hiện bọn họ sẽ đem người khác để ở trong lòng. Lão giả trên mặt bọn họ đều có chút sắc mặt giận dữ, nhưng là cuối cùng không có bạo phát, bọn họ cũng biết mình không phải Tiêu Hàn đối thủ của bọn họ, nếu như thần hoàng không buông xuống lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ toàn diệt. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão giả tức giận nói, vốn là Tiêu Hàn trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, nhưng là lúc này sắc mặt lại trực tiếp biến. Hắn lạnh lùng nói ra, để ngươi xéo đi, thì mau cút cho ta, còn ở nơi này lại nhải, cho ngươi mặt mũi đúng không? Có tin hay không ta hiện tại thì giết ngươi. Ngươi! Lão giả kia giận dữ. Như là như vậy hắn đều rời đi, mặt kia mặt cũng liền ném lớn. Có điều hắn lời còn chưa nói hết, Tiêu Hàn thì xuất thủ. Luyện yêu hồ trực tiếp đập xuống, liền xem như kiếm tổ như thế tồn tại, đều sẽ kinh hãi, huống chi là lão giả này. Hắn thực lực cũng chỉ là vừa mới tiến vào vô địch giả tầng thứ 5, so Đông Hoàng Thái Nhất đều kém rất nhiều. Đáng sợ thần quang bạo phát, trực tiếp đem lão giả bao phủ. Lão giả nộ hống, hắn máu me khắp người, bay tứ tung thật xa, đụng phải đáng sợ trọng thương. Đặc biệt là luyện yêu hồ có một loại lực lượng đáng sợ, lúc này vậy mà tại ăn mòn hắn bản nguyên. Cái này khiến lão giả rung động, hắn triệt để hoảng. Bất quá, Tiêu Hàn không có dừng tay. Hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm trực tiếp bổ giết ra ngoài. Phúc! Lão giả bị đánh mở, hắn làm sao tưởng tượng nổi Tiêu Hàn có như thế sắc bén công kích. Lão giả nguyên thần trong tinh không giống to, hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng lại không dám có một chút dừng lại. Mắt thấy Tiêu Hàn công kích lần nữa đi vào, lão giả hoảng, hắn hoảng sợ nói, ta chính là thần vương điện hạ tôi tớ, ngươi nếu là giết ta, ngày sau không cách nào hướng thần vương điện hạ bằng giao. Một cái tôi tớ mà thôi, giết thì giết, thần vương sẽ không trách ta. Tiêu Hàn sử dụng luyện yêu hồ, trực tiếp đập xuống. Phốc. Lão giả nguyên thần sụp đổ, trực tiếp tịch diệt. Tất cả mọi người rung động, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn trực tiếp xuất thủ, thì giết một cái vô địch giả tầng thứ 5 cường đại tồn tại. Liền xem như man hoàng bọn họ, đều là giống nhau kinh hãi, Tiêu Hàn đây mới là trí cường giả a, hắn quá nghịch thiên. Chương 2182, cha con ly tâm. Vấn Thế Tông cường giả, càng là tất cả đều biến sắc, bọn họ lộ ra phẫn nộ thần sắc. Một số người muốn xuất thủ, công kích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn con ngươi chuyển một cái, băng lạnh ánh mắt rơi tại những cái kia trên thân người, nhất thời để bọn hắn toàn thân run lên. Bọn họ nuốt từng ngụm nước, chung quy là không người nào dám xuất thủ. Lão giả xem như trong bọn họ cường đại nhất một người, người khác không bằng hắn, đều bị Tiêu Hàn đánh giết, huống chi là người khác. Lại, Tiêu Hàn bọn họ bên này chiếm cứ mạnh đại ưu thế, bọn họ lúc trước cảm thấy thần hoàng sẽ ra tay, nhưng là hiện tại xem ra, thần hoàng chưa chắc sẽ xuất thủ, người nào cũng không muốn dùng chính mình mệnh đi đánh cược một lần. Chuyện này, các loại thần vương đi ra, chi tiết nói cho thần vương. Tiêu Hàn nhìn Hải Đường liếc một chút. Đúng, Tiêu đại nhân. Hải Đường gật đầu. Đối với Tiêu Hàn đánh giết lão giả kia, nàng không có tỏ thái độ, trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu là Tiêu Hàn không như vậy làm, tuyệt đối chấn nhiếp không còn sót lại những người kia, đến lúc đó lão giả bọn họ hẳn là sẽ đi khó xử nàng. Tiêu Hàn giết lão giả, thực cũng coi là vì nàng chấn nhiếp đối phương. Hải Đường trong lòng cảm kích, nàng rốt cuộc minh bạch thần vương đối Tiêu Hàn loại kia tán thành, quả nhiên rất có đạo lý. Chúng ta đi thôi, có vấn đề gì, các loại thần vương điện hạ ra đến giải quyết. Hải Đường hướng nhóm người kia nói ra. Nàng thực lực mặc dù không có đối phương mạnh, nhưng là thân phận rất đặc thù, vốn là cái này đệ nhất chính là nàng chủ trì Vấn Thế Tông, nói chuyện còn là có nhất định uy nghiêm. Tăng thêm Hải Đường cùng thần vương điểm xuống có quan hệ, những người này rất rõ ràng, Hải Đường ngày sau có lẽ cũng là bọn họ thiếu chủ mẫu, cho nên bọn họ bản năng đối Hải Đường nhiều một phần tôn trọng. Trước mắt sự tình, không phải bọn họ có thể giải quyết, bọn họ lựa chọn cùng Hải Đường rời đi. Trung ương cổ tinh phía trên sự tình, xem như cáo một đoạn đường. Một cái vô địch giả lục trọng lưu giữ tại bị giết chết, thậm chí dẫn phát thần hoàng cùng chí cao thiên đế giằng co, cái này kinh động vũ trụ. Tiêu Hàn quả nhiên đang tìm cái chết, nếu không phải lần này có chí cao thiên đế che chở hắn, hắn đã là một người chết, quá đáng tiếc. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài. Phụ thân cần gì đem ánh mắt hoàn toàn đặt ở Tiêu Hàn trên thân, tiên chủ đại nhân đã nói, tiên cửa mở ra, chưa chắc sẽ xuất hiện tại tiên tinh phía trên, ngươi cần gì phải một mực đem chú ý lực tập trung ở Tiêu Hàn trên thân đâu, có lẽ có thể suy tính một chút khác sự tình. Đông Hoàng Tử đứng tại Đông Hoàng Thái Nhất bên người, hắn hướng Đông Hoàng Thái Nhất góp lời. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn băng lãnh nhìn một chút Đông Hoàng Tử, cười lạnh nói, hài tử của ta quả nhiên tốt năng lực, hiện tại cũng có thể răn dạy cha mình, quả nhiên không hổ là tiền chủ trước mặt hồng nhân. Hắn trong giọng nói có chút trào phúng, mang theo thật sâu quán nghiệm. Đông Hoàng Tử lộ ra đàn ở dê cha tờ thần sắc, hắn nói thẳng, phụ thân, ta thật không có ý tứ kia. Ngươi không dùng cùng ta giải thích, ta cũng không muốn nghe, bất quá ta làm chuyện gì, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào, đi xuống. Đông Hoàng Thái Nhất sầm mặt lại, căn bản cũng không có hứng thú nghe Đông Hoàng Tử nói xong. Hắn trực tiếp quát lớn, để Đông Hoàng Tử đi xuống. Phụ thân, Đông Hoàng Tử còn muốn nói cao ý gì? Ngay lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi chuyển tới, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Hoàng Tử, nói ra, ngươi quả thật ngay cả ta lời nói đều không nghe, ta để ngươi đi xuống, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Đông Hoàng Tử im lặng, cuối cùng thở dài một hơi, hắn rời đi nơi này. Từng có lúc, cha con bọn họ ở giữa quan hệ, vợ y ma biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Đây là Đông Hoàng Tử hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cho là mình trong tinh không gặp phải cha mình, liền có thể cùng với phụ thân, đồng tâm hiệp lực. Nhưng là kết quả lại vượt quá hắn dự liệu, Đông Hoàng Thái Nhất quá cố chấp bảo thủ, căn bản cũng nghe không lọt bất luận kẻ nào lời nói, mặc dù hắn là Đông Hoàng Thái Nhất nhi tử. Tăng thêm hiện tại Đông Hoàng Tử bị tiên chủ coi trọng, thậm chí đã từng triệu hoán đến bên người dạy bảo, rất nhiều chuyện, đều lấy Đông Hoàng Tử làm thí dụ, cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm không vui. Cha con ly tâm, hai người so người xa lạ đều muốn không thạo. Đông Hoàng Tử đàn ở dê cha tờ, trên mặt hắn lộ ra một vệt cười khổ, rời đi nơi này. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, trong mắt của hắn tinh quang lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Hàn trở về, sự tình đã kết thúc. Thiên tử một mặt kích động, lôi kéo Tiêu Hàn hỏi thăm. Bởi vì Chí Cao Thiên Đế xuất hiện, đáng tiếc hắn lúc đó không có ở hiện trường NG, bởi vì ngay tại làm ra một cái đột phá, cho nên bỏ lỡ Chí Cao Thiên Đế. Hiện tại thiên tử nhớ tới, còn nhịn không được hối hận, muốn theo Tiêu Hàn trong miệng, đạt được cha mình một chút tin tức. Tiêu Hàn im lặng, hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đồng sự nói cho thiên tử, chính mình không có nhìn thấy Chí Cao Thiên Đế, chỉ là nghe được bọn họ thanh âm. Trừ Đông Nhạc Đại Đế bên ngoài, Chí Cao Thiên Đế cùng Thần Hoàng đều chưa từng xuất hiện, không hề lộ diện. Phụ thân, ngươi vì cái gì không tới gặp ta? Thiên tử nhìn qua tinh không xa xôi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây là hắn lớn nhất không hiểu sự tình, dư A theo Chí Cao Thiên Đế đối với hắn cảm tình, tại hắn xuất thế về sau, cần phải đồ gửi đến hắn mới đúng. Nhưng là một mãi cho tới bây giờ, thiên tử đều không có nhìn thấy Chí Cao Thiên Đế một mặt. Cái này khiến thiên tử rất ủy khuất, có một loại bị ném bỏ cảm giác. Tiêu Hàn nhìn đến thiên tử thân sắc, hắn vô vô thiên tử bả vai, cảm thán nói, ngươi so với ta mạnh hơn, cho đến bây giờ, ta còn không có thực sự được gặp lao tử ta một mặt đây. Thiên tử ngẫm lại, sau đó quyết định cười, không có so sánh thì không có thương hại, hắn cảm thấy Tiêu Hàn sắc thực so với chính mình thảm hại hơn, cho nên thiên tử trong lòng ngược lại là dễ chịu không ít. Tiêu Hàn chỗ nào không biết thiên tử đang suy nghĩ gì, hắn rất im lặng, trực tiếp hướng thiên tử so một ngón giữa, sau đó mặc kệ hắn. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, hắn nói cho mọi người một trận chiến này tin tức, để mọi người tất cả mọi người buông lòng một hơi. Chẳng qua là khi nghe được Thần Hoàng cùng Chí Cao Thiên Đế đều xuất hiện thời điểm, bọn họ tất cả đều bị kinh ngạc. Vô luận là Thần Hoàng, vẫn là Chí Cao Thiên Đế, đều là trong truyền thuyết nhân vật, sống ở xa xưa năm tháng trước đó. Nói là thần đều không đủ. Bọn họ lại còn sống, hơn nữa còn xuất hiện. Độc cô bọn họ đều toát ra một tia mồ hôi lạnh, may mắn cùng thiên tử kết minh, không phải vậy lời nói, Chí Cao Thiên Đế hơn phân nửa sẽ không xuất thủ, Tiêu Hàn lần này khẳng định không sống nổi. Thần Hoàng cái thế vô song, tự nhiên không phải một cái nhân từ nương tay hạng người, hắn đã lên sắc ý, thì không có tính toán buông tha Tiêu Hàn bọn họ. Cũng chỉ có Chí Cao Thiên Đế dạng này tồn tại, mới có thể cải biến Thần Hoàng suy nghĩ. Lần này lại là có Chu Tờ may mắn, bất quá chung quy là không có việc gì. Gặp mọi người thần sắc nặng nề, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn ngược lại là một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Tất cả mọi người rõ ràng, Tiêu Hàn chỉ là không muốn để cho bọn họ lo lắng, cho nên mới dạng này biểu hiện. Trong lòng của hắn bên trong áp lực, khả năng so với bọn hắn bất luận kẻ nào còn lớn hơn. Không thể đem hy vọng ký thác vào cái kia các cao thủ không xuất thủ phía trên, vẫn là muốn tăng thực lực lên, ta dự định gần nhất chỗ nào đều không đi, đem bất diệt kim thân xông vào tầng thứ 8. Tiêu Hàn nói ra bản thân dự định. Chương 2183, Ma Đao hủy đi. Chỉ cần là tu luyện giả, đều khẳng định minh bạch, tự thân thực lực mới quyết định hết thảy, hắn đều là giả. Tiêu Hàn tự nhiên cũng rõ ràng, chỉ cần tự thân vô địch, đến lúc đó hoàn toàn không dùng phát triển cái gì thế lực, chỉ cần hắn uy danh tại, thì không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Trọng yếu nhất cũng là tăng thực lực lên, Tiêu Hàn định cho chính mình một đoạn thời gian, dùng để xung quan. Hiện tại có luyện yêu hồ, còn có bất diệt bảo tháp, hai loại đồ vật, đều là xung quan bảo bối tốt, có thể cam đoan Tiêu Hàn tu luyện tốc độ. Thiếu chủ, ta chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian. Độc cô đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn bị kinh ngạc. Hắn hơi kinh ngạc nhìn qua độc cô. Vì cái gì Tiêu Hàn hỏi? Có độc cô tọa trấn tiên tinh phía trên, Tiêu Hàn mới yên tâm rời đi, nhưng là hiện tại độc cô lại muốn rời khỏi, hắn có chút không hiểu. Ta cũng muốn đột phá, tuy nhiên thành không phải vô địch người, nhưng lại có thể tại trí cường giả bên trong càng tiến một bước, thực lực tăng nhiều, ta cần một chút thời gian đi đột phá. Độc cô giải thích. Hắn cũng không phải là thật muốn rời khỏi, chỉ là tạm thời rời đi, tìm một chỗ làm đột phá. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn gật gật đầu, nói ra, cái này là một chuyện tốt, ngươi yên tâm đi đột phá đi, không dùng nhớ thương nơi này, có ta tọa trấn, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Độc cô gật đầu, hắn lộ ra buông lỏng thần sắc. Rốt cục muốn đột phá, nhìn đến Tiêu Hàn thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, muốn nói độc cô không nóng nảy, cái kia là không thể nào. Bất quá, hắn cuối cùng cũng muốn đột phá. Tại trí cường giả bên trong đi ra một đoạn đường, tăng lên chính mình thực lực. Độc cô rời đi, Tiêu Hàn có thể nghĩ đến, đợi đến độc cô lần nữa lúc trở về, khẳng định thì sẽ khác nhau. Đây là Tiêu Hàn hy vọng nhìn đến, hắn không hy vọng bởi vì muốn tỏa chấn tiên tinh phía trên, đến sau cùng ảnh hưởng đến độc cô tu luyện. Tiêu Hàn ổn định lại tâm thần, tu luyện thời gian nửa tháng, thì có chuyện tìm tơ y hắn. Khả Tâm, làm sao Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bởi vì lúc này làm Khả Tâm rất gấp đang tìm hắn, thậm chí không tiếc đem hắn theo trạng thái tu luyện kêu đi ra. Ra chuyện. Lam Khả Tâm sốt ruột nói. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, có điều hắn vẫn là rất trầm ổn, nói ra, sự tình gì, ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói. Tiêu Hàn trong lòng minh bạch, để Lam Khả Tâm đều như vậy bối rối sự tình, khẳng định không đơn giản. Trở thành Miêu Cương cổ vương về sau, Lam Khả Tâm dần dần tại học tập mọi nơi ý Miêu Cương sự tình, nàng dần dần thành thục, tuy nhiên vẫn còn có chút tiểu nữ hài tính cách, nhưng là chân chính gặp phải sự tình thời điểm, lại vô cùng trầm ổn, loại tình huống này, hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có nhìn thấy. Si Vu Ma Đao trở về, nhưng lại bị đánh phế, ngươi nhanh đi xem một chút đi. Lam Khả Tâm sốt ruột nói ra, lại là Si Vu Ma Đao trở về, Tiêu Hàn có chút giật mình, hắn lôi kéo Lam Khả Tâm, trực tiếp biến mất ở chỗ này. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, Tiêu Hàn đã tại Si Vu Ma Đao phía trước. Si Vu Ma Đao phía trên tất cả đều là vết nứt, cơ hồ muốn tất cả đều phế bỏ, phía trên linh tính rất yếu ớt. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, đem thần lực rót vào Si Vu Ma Đao bên trong, muốn đem Si Vu Ma Đao cứu trở về. Vô dụng, ta bản nguyên đều bị phế sạch, ngươi cứu không ta. Si Vu Ma Đao khí linh yếu ớt thanh âm truyền đến, để Tiêu Hàn không nên uổng phí khí lực. Không có thủ đoạn nghịch thiên, căn bản là không cách nào đem Si Vu Ma Đao cứu trở về, chí ít Tiêu Hàn bây giờ còn chưa được. Tiêu Hàn hơi có chút trầm mặc, hắn thở dài một hơi. Người nào đưa ngươi bị thương thành dạng này? Tiêu Hàn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Phải biết Si Vu Ma Đao là một cái vô thượng chí tôn khí, uy lực mạnh mẽ đến khủng bố cấp độ, chính thức bạo phát, mạnh như một cái đồng dạng vô địch giả, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Si Vu Ma Đao. Dạng này một cái vô thượng chí tôn khí, liền xem như tại tinh hải bên trong một mình tiến lên, cũng không phải người khác có thể hủy đi mới đúng. Ta tìm tơ ý chủ người hải cốt. Si Vu Ma Đao chuyển tới một suy nghĩ, cái này khiến Tiêu Hàn bị kinh ngạc. Si Vu Ma Tôn hải cốt, trong tay hắn cũng có ba cái vị trí, không nghĩ tới Si Vu Ma Đao cũng tìm tơ ý đáng tiếc, thiếu mấy cái vị trí, nếu không lời nói, chủ nhân có lẽ sẽ trở về. Si Vu Ma Đao yếu ớt thanh âm chuyển đến. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem ba cái kia vị trí lấy ra. Chủ nhân. Si Vu Ma Đao kích động, toàn bộ thân đao đều lay động, bất quá theo Si Vu Ma Đao run run, phía trên vết nứt càng thêm rõ ràng. Ta trong lúc vô tình đạt được cái này ba bộ phận, vốn là mù ổn chừa ngươi hồi đến cấp ngươi. Tiêu Hàn thở dài. Hiện tại cũng không muộn. Si Vu Ma Đao mở miệng. Hắn nói cho Tiêu Hàn, tại tinh không cuối cùng, lại một cái không giống nhau không gian, Si Vu Ma Tôn hắn thi thể, ngay tại bên trong. Mà Si Vu Ma Đao cũng là bởi vì tiến vào cái kia một mảnh quần quận không gian, kết quả bị bên trong cao thủ phát hiện, cưỡng ép chấn áp nó. Kết quả đến sau cùng, Si Vu Ma Đao bạo phát, cưỡng ép pha vây, lúc này mới lao ra. Bất quá, nó cũng bị cái kia cao thủ triệt để hủy đi, bản nguyên bị thương nặng, sắp hủy diệt. Người đáp ứng ta, tựa nở dê chủ người thi thể thu thập cùng một chỗ, như thế tới nói, mới có thể để chủ nhân phục sinh. Si Vu Ma Đao sau cùng một tia thanh âm truyền đến, sau đó triệt để ảm đạm xuống. Si Vu Ma Đao không có chờ đến Tiêu Hàn đáp ứng, nhưng là nó lại hoàn toàn yên tâm, tin tưởng Tiêu Hàn khẳng định có thể làm đến. Si Vu Ma Đao giải Tiêu Hàn, tựa như là một cái lao bằng hữu một dạng, đối Tiêu Hàn rất có lòng tin. Tiêu Hàn thật sâu hít một hơi, mà lúc này đây, Lam Khả Tâm đã khóc bù lu bù loa. Tất cả mọi người có chút thở dài, không ai từng nghĩ tới. Si Vu Ma Đao cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Vì tìm tơ y chủ nhân của mình, Si Vu Ma Đao cuối cùng triệt để hủy đi. Nhưng là, nó tại hủy đi trước đó, cũng không có một chút hối hận. Xin nhờ Tiêu Hàn đem Si Vu Ma Tôn thi thể tìm tơ y người bên trong người trung nghĩa, cũng không gì hơn cái này đi. Thiên tà y hề cảm thán. Tất cả mọi người đều có chút thổn thức, nhìn qua cái kia đã ảm đạm xuống Si Vu Ma Đao, trong lòng có chút không dễ chịu. Tiêu Hàn thở dài, hắn đem Si Vu Ma đao thu lại, giao cho Lam Khả Tâm bảo quản. Ta muốn đi tìm Si Vu Ma tôn thi thể. Tiêu Hàn làm ra quyết định. Mọi người không có ngăn cản, đây là Si Vu Ma đao xin nhờ Tiêu Hàn sự tình, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không chối từ. Hắn sẽ không quên, tại hắn yếu khi còn bé, ỷ vào Si Vu Ma đao, không biết đứng vững bao lớn áp lực. Khi đó, nếu là không có Si Vu Ma đao tồn tại, Tiêu Hàn hơn phân nửa nhịn không được. Cẩn thận. Thiên Tà Y Y căn dặn. Ta cùng đi với ngươi. Lam Khả Tâm do dự một chút, rốt cục mở miệng. Tiêu Hàn cau mày, Lam Khả Tâm thực lực tương đối yếu kém, Tiêu Hàn không muốn mang lấy nàng. Ta là cựu lê huyết mạch, có thể cảm ứng được ma tôn hải cốt tồn tại. Lão công ngươi yên tâm, ta không biết cản trở, ta còn có tiểu điệp. Lam Khả Tâm gặp Tiêu Hàn thần sắc, chỗ nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng nói. Chương 2184, một thế giới khác. Tiêu Hàn do dự một chút, rốt cục vẫn là đáp ứng. Không phải là bởi vì Hoàng Kim thần điệp, mà chính là Tiêu Hàn tin tưởng, lấy hắn thực lực, có thể bảo vệ Lam Khả Tâm. Đi đến một bước này, nếu là hắn vẫn là lo trước lo sau lời nói, liền có chút quá mức cẩn thận. Dựa theo Si Vu Ma Đao chỉ thị, Tiêu Hàn hai người tiến vào tinh không bên trong. Lần này hắn là lặng lẽ đi, tăng thêm độc cô cũng rời đi, Long Cung đại bản doanh, xem như tương đối rảnh rỗi hư. Bất quá, Thiên Tà Y Y bọn họ tòa chấn, ngược lại là cũng không cần quá mức lo lắng. Tiêu Hàn tin tưởng, thật có chuyện gì phát sinh lời nói, chính mình trước tiên liền có thể xông về tới. Mọi người có hắn phương thức liên lạc, có thể trước tiên thông báo đến hắn, Tiêu Hàn đến lúc đó hội bất kể bất cứ giá nào gấp trở về. Bọn họ tiến vào sâu trong tinh không, đi vào vũ trụ biên hoang, đã từng có người nói qua, vô địch giả cần phải có thể biết vũ trụ lớn đến bao nhiêu. Nhưng là Tiêu Hàn hiện tại lại có một loại cảm giác, liền xem như vô địch giả biết vũ trụ lớn bao nhiêu, vậy cũng chí ít hẳn là vô địch giả tầng thứ 9 hoặc là cảnh giới cao hơn, chí ít hiện tại hắn, đều muốn cảm thán vũ trụ rộng lớn. Bọn họ tiến vào vũ trụ biên hoang, vẫn còn tiếp tục tiến lên. Phía trước hoàn toàn tĩnh mịch, liền xem như tinh đồ phía trên, đều chưa từng có dạng này đánh dấu, không biết đến cùng ở nơi nào. Bất quá Tiêu Hàn rất kiên định, hắn tiếp tục tiến lên. Tại tinh không cuối cùng, có một chỗ quần quận không gian, hắn dựa theo Si Vu Ma Đao chỉ thị, tin tưởng mình có thể tìm được. Bất quá, liền xem như Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, lấy tốc độ của hắn, trong nháy mắt có thể đạt tới vô cùng khoảng cách, nhưng là lúc này cũng không được. Hai tháng, Tiêu Hàn mới vừa tới cái chỗ kia. Cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, khoảng cách này đến cùng có bao xa, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Vũ trụ đến cùng nước sông quần quận. Lúc này mới hiện lộ ra một chút manh mối. Đến mức Lam Khả Tâm, càng là rung động tới cực điểm. Nàng đồng thời không phải lần đầu tiên tiến tinh không, nhưng là cơ hồ chưa từng có thời gian dài như vậy lữ hành qua. Loại này khoảng cách, nếu để cho nàng vừa thở qua lời nói, sợ là muốn trăm năm trở lên thời gian. Tiêu Hàn tại một mảnh tinh vực dừng lại, hắn liếc nhìn bốn phía, biết địa phương đến. Nơi này đen nhánh vô cùng, xa cự ly xa, mới có thể nhìn đến một khoảng ngôi sao. Vắng vẻ tới cực điểm, nếu không phải trong vũ trụ còn có cái này điểm điểm tinh quang, Tiêu Hàn thì cơ hồ coi là đây là một mảng trong hư vô. Đến nơi này cũng quá hoang vu á, Lam Khả Tâm giật mình nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, chỉ sợ nơi này mới thật sự là vũ trụ ở mép đi. Liền xem như vô địch giả biết nơi này vị trí, muốn đi tới nơi này, sợ là cũng muốn không thiếu thời gian, sẽ không thấp hơn một người. Bình thường không biết có vô địch giả nhàm chán đến làm loại chuyện này. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không dám khẳng định, dù sao từ xưa đến nay nhiều cường giả như vậy, ai biết có đầu óc hay không không đúng. Có điều, ta giống như thật có loại cảm giác, Si Vu Ma Tôn thi thể, cần phải ngay ở chỗ này. Lam Khả Tâm có chút kinh nghi bất định, nàng xác thực có cái loại cảm giác này, nhưng là thật không dám khẳng định, cái loại cảm giác này rất yếu ớt. Không phải là ta quá khát vọng tìm về Si Vu Ma Tôn thi thể, cho nên xuất hiện ảo giác cá. Lam Khả Tâm đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, không biết, nhất định ở chỗ này. Hắn cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tìm tơ y một điểm không giống nhau địa phương. Đây là một khỏa cực tiểu tinh thần, nếu là ở phồn thịnh tinh không bên trong, chỉ sợ thần niệm đảo qua đi, đều sẽ đem một ngôi sao này xem nhẹ đi qua, nhưng là ở chỗ này. Tiêu Hàn lại cảm giác được một điểm không giống nhau ba động. Loại ba động này rất yếu ớt, liền xem như lấy hắn thực lực, cũng chỉ là ngẫu nhiên phát giác, kém một chút bị xem như ảo giác. Nếu không phải đi qua Sivu Ma Đao nhắc nhở qua, Tiêu Hàn khẳng định sẽ đem xem như đồng dạng không gian. Bất quá bây giờ, Tiêu Hàn lại không có buông tha. Ngay ở chỗ này, hai người rơi vào ngôi sao phía trên, Tiêu Hàn chỉ ngôi sao nói ra. Lam Khả Tâm nghiêm túc đi cảm giác, lại cảm giác không thấy. Nàng dù sao cũng là một cái chuẩn vô địch giả, tuy nhiên vừa mới tại Hoàng Kim Thần Điệp trợ giúp phía dưới, tiến vào cảnh giới này, nhưng là để cho nàng thần niệm nhạy cảm vô cùng, bây giờ lại không có cái gì cảm giác được. Đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, Lam Khả Tâm rõ ràng, Tiêu Hàn đã nói ở chỗ này, vậy liền khẳng định ở chỗ này. Vâng! Tiêu Hàn xuất thủ, hắn thần lực không có vào hư không bên trong, trực tiếp đem không gian tê liệt. Một cái lối đi xuất hiện, Tiêu Hàn lôi kéo Lam Khả Tâm, trực tiếp mua bước vào đi vào. Bọn họ sau khi thông qua, thông đạo biến mất, một cái không giống nhau thế giới xuất hiện tại trước mặt. Nơi này thiên viên địa phương, không gian chia làm tam trọng, Tiêu Hàn bọn họ rơi tại đây nhất trọng không gian mênh mông nhất. Đập vào mặt linh khí, cơ hồ ngưng tụ trở thành thực chất, nơi này tu luyện hoàn cảnh tốt khiến người ta sợ hãi thán phục. Tiêu Hàn cảm thấy, nếu là mình năm đó có cái này người tu luyện hoàn cảnh, thực lực bây giờ, chỉ sợ còn có thể tăng lên một tầng. Dạng này thế giới, tuyệt đối không thiếu khuyết cường giả, Tiêu Hàn trong lòng hơi hơi lâm liệt. Thật mỹ lệ địa phương. Lam Khả Tâm cảm thán. Nàng tại Miêu Cương bên trong, chỗ đó sân thủy, cũng coi là xinh đẹp, nhưng là cùng nơi này so sánh, lại quá nhiều. Nơi này mênh mông sơn lĩnh, trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, thậm chí có sơn lĩnh nổi đồng bền giữa không trung. Sau đó một đạo phổ thông giống như ngân hà rơi xuống, xông vào trong đầm nước, rung động ầm ầm. Một đầu dao long lao ra, theo thác nước xông lên sơn lĩnh, sau đó lại rơi vào trong nước. Có không biết tên loài chim, lộng lẫy, thất thải vũ rực dạng rỡ pha tờ quang, giống như bên trong giấc ngộng tồn tại. Đây quả thực là tiên cảnh, hoặc là nói so tiên cảnh càng mỹ lệ, quá mức xinh đẹp. Thì liền Tiêu Hàn đều nhìn có chút sợ hãi thán phục, hắn đi qua rất nhiều nơi, không có một cái nào địa phương có thể cùng nơi này sánh ngang. Bất quá, Tiêu Hàn nhìn đến không chỉ là mỹ lệ, còn có kinh người sắc cơ. Nơi này ngưng tụ không bên trên pháp trận, thì liền hắn nhìn lấy đều có chút kinh hãi, bình thường vô địch giả bị sa vào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi chí cao vô thượng chiến lực, mới có thể thoát thân. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn họ hẳn là tiến vào một vùng cấm địa. Chúng ta đi thôi, đi trước tìm đồ. Tiêu Hàn nhìn Lam Khả Tâm liếc một chút, không lại trì hoãn. Lam Khả Tâm cũng rõ ràng, bọn họ đi tới nơi này không phải ngắm phong cảnh, mà chính là muốn tìm Sivu Ma Tôn thi thể. Tiêu Hàn mang theo Lam Khả Tâm tiến lên, tránh đi những cái kia trận pháp, muốn rời đi nơi này. Vâng! Một cái đại thủ trực tiếp đập tới, phía trên có kinh người khí tức rủ xuống, sát ý ngập trời. Đây không phải vô địch giả, nhưng lại có sức chiến đấu như thế. Thuộc về một loại khác hệ thống tu luyện. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, đồng dạng một bàn tay đập ra ngoài, không có chút nào khách khí. Là phốc. Cái tay kia nổ tung, thứ phân ngũ liệt. Sơn lĩnh bên trong truyền đến rên lên một tiếng, sau đó chính là lâu dài trầm mặc. Hiển nhiên, xuất thủ cường giả kia biết không phải là Tiêu Hàn đối thủ, không ra mở tiếp tu cờ ra tay. Chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lam Khả Tâm lẽ lưỡi, cùng Tiêu Hàn cùng rời đi. Chương 2185, tụ thần ao. Truyền tin cho thần, có vực ngoại cường giả tiến vào. Tại Tiêu Hàn bọn họ sau khi rời đi không lâu, một thanh âm vang lên, sau đó triệt để quy về yên tĩnh. Thần, một cái lấy đó làm tên người, tuyệt đối không phải người bình thường. Tiêu Hàn tự nhiên không biết, xem như biết cũng sẽ không để ý, hắn đã đi tới nơi này tìm kiếm Sivu Ma Tôn thân thể. Không sợ cùng nơi này cường giả va chạm. Tiêu Hàn tin tưởng, lấy hắn thực lực, xem như đánh không lại cũng có thể trốn được, xem như kiếm tổ như thế cao thủ, muốn giết hắn đều không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên, xem như hội dò gì hành tung, Tiêu Hàn cũng không lo lắng. Bọn họ du tẩu tại cái không gian này chi, giải cái không gian này hết thảy. Rất nhanh, Tiêu Hàn hiểu rõ. Nơi này gọi là Sáng Thế Thần Đại Lục. Tối cường giả là bọn họ Sáng Thế Thần, tất cả công pháp, đều là bọn họ Sáng Thế Thần phát minh, tất cả mọi người cùng vật thể, đều là bọn họ Sáng Thế Thần sáng tạo. Cái này khiến Tiêu Hàn hai người đưa mắt nhìn nhau, Sáng Thế Thần, cái này lúc trước tam lưu ma huyễn chi mới có thể xuất hiện xưng hô, hiện ta y bo nở hà nở vờ y ma chính thai nghe được. Tiêu Hàn hai người tự nhiên không tin cái gì sáng thế thần, nhân tộc sinh ra, không phải đơn giản như vậy, không phải có người hình có thể gọi là nhân tộc. Giống như là Tiêu Hàn, hắn có thể điểm hóa cố chấp, để cố chấp hóa thành một cái sinh linh, thực sự con đường tu luyện, cũng có thể để chim bay cá nhảy tu luyện, trở thành cường giả, thậm chí có thể tạo hóa đi ra một chút hoa cỏ cây cối, nhưng là sáng tạo sinh linh, lại gần như không có khả năng, vậy cần khó có thể tưởng tượng đạo hạnh. Chí ít Tiêu Hàn là làm không được, Tiêu Hàn cũng khẳng định, mạnh nhất những người kia có lẽ có thể làm được, đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng mà thôi, mà lại tiêu phí đại giới, tuyệt đối sẽ không nhỏ, đến mức mạnh nhất những người kia phía dưới cường giả, tuyệt đối không ai có thể làm đến. Đến mức tạo hóa đi ra một phiến thiên địa, tất cả sự vật đều là cái kia sáng thế thần sáng tạo, cái này hoàn toàn là vô nghĩa đây. Sinh mệnh cùng vật thể, đều là tự nhiên diễn hóa mà đến, sáng tạo gần như không có khả năng, cái kia không khoa học. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn nhịn không được giật nhẹ khoe miệng, hắn vờ ơ y ma nghĩ đến khoa học. Náo hải chi chuyển qua những ý niệm này, Tiêu Hàn không tiếp tục để ý những vật này, hắn để Lam Khả Tâm cảm ứng si vưu thi thể đại khái vị trí, Tiêu Hàn muốn đi tìm. Lam Khả Tâm gật đầu, nàng và Tiêu Hàn tại cái này nhất trọng không gian hành trình đi, sau đó cảm ứng. Cuối cùng, bọn họ tại một thành trì chi, cảm ứng được si vưu ma tôn thi thể khí tức. Lúc này, bọn họ đi vào mảnh không gian này sự tình, đã truyền đi, sang thế thần tự mình ban bố xuống tới mệnh lệnh, truy tra đồng thời đuổi bắt Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn bọn họ tự nhiên cũng biết tin tức này, hắn lộ ra nụ cười, cũng không thèm để ý nếu như sau cùng bọn họ không cách nào tìm toàn si vưu ma tôn thân thể, cuối cùng khẳng định là muốn cùng cái này sáng thế thần gặp nhau. Hiện tại Tiêu Hàn chỉ là không hy vọng phiền phức, cho nên mới không có bại lộ. Bọn họ tiến vào cái kia một mảnh thành trì, không có người phát hiện, nơi này cường giả thực lực không phải rất mạnh, tối cường giả bất quá là một cái chuẩn vô địch giả kỳ tồn tại. Tiêu Hàn đi vào bên cạnh hắn, người kia mới phát hiện. Ngươi là ai? Đây là một nam tử, hắn sắc mặt đại biến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lớn tiếng quát lớn. Thực tế, nam tử cũng coi là cố giả bộ chấn định, hắn hiện tại thậm chí có một loại có cẳng chạy xúc động. Nhưng là, nam tử hắn cũng cảm ứng được, Tiêu Hàn thực lực xa xa tại hắn chi, hắn tính toán là muốn chạy trốn, đều cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Ta tìm một vật, ngươi hẳn phải biết là cái gì lấy ra cho ta. Tiêu Hàn từ tốn nói, nam tử toàn thân chấn động, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, có điều rất nhanh che giấu đi qua, mặt lộ ra một vệt mờ mịt thần sắc, hỏi, ngươi nói cái gì ta không hiểu thật không rõ sao? Tiêu Hàn hừ lạnh. Hắn mắt nổ bắn ra kinh người khí tức, rơi tại cái kia nam tử thân thể. Phúc! Nam tử trong nháy mắt nổ nát vụn, chỉ còn lại có nguyên thần còn tại nguyên chỗ. Hắn lộ ra kinh hãi thần sắc, toàn bộ nguyên thần đều đang run rẩy. Đó là bị dọa đến. Lại không nói thật, kế tiếp là ngươi nguyên thần. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lam Khả Tâm ở một bên ngẹo đầu nhìn lấy, nàng lộ ra một vệt nụ cười. Tiêu Hàn tại nàng mắt, vẫn là như vậy đẹp trai. Không, phải nói trước kia còn muốn đẹp trai. Nàng ưa thích dạng này bá khí Tiêu Hàn. Không muốn, ta nói, ngươi muốn vật kia tại tụ thần ao. Nam tử hoảng sợ nói ra, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, không còn dám lãnh đạm. Mang bọn ta đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Nam tử nơi nào còn dám nói một chữ không, hắn con ngươi đảo một vòng, nói ra, để cho ta dẫn ngươi đi cũng được, bất quá ngươi muốn để ta trước khôi phục thân thể, tụ thần ao uy áp quá lớn, ta chỉ là nguyên thần, không thể lân cận. Được. Tiêu Hàn cũng không sợ hắn dở trò quỷ, trực tiếp đáp ứng. Nam tử lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn thần lực vận chuyển, huyết nhục đoàn tụ, bất quá sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên vừa mới Tiêu Hàn đem hắn thân thể hủy đi, để hắn đụng phải cực bị thương nghiêm trọng. Đi theo ta. Nam tử ở phía trước dẫn đường. Hắn đi ra gian phòng của mình, trên đường gặp đến một số người, đều hơi kinh ngạc. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thành chủ đại nhân gian phòng chi tiến vào người. Nam tử là cái này thành trì thành chủ, hắn riêng có bệnh thích sạch sẽ. Gian phòng là trừ chính mình bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Tiêu Hàn mới mặc kệ những ánh mắt này, hắn theo nam tử hành tẩu, tiến vào một chỗ mật địa chi. Tại mật địa cách đó không xa, có một cái huyết trì, tản mát ra ngập trời huyết khí. Tiêu Hàn sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, ao máu kia khí tức hết sức quen thuộc, là thuộc về Sivu Ma Tôn. Hắn máu, hoặc là nói thân thể, lại bị làm cái gì tụ thần ao ngọn nguồn, cung cấp năng lượng. Ngươi muốn đổ vật, ở trong ao. Năm nam tử gặp Tiêu Hàn ánh mắt không tốt, hắn vội vàng nói. Tiêu Hàn tiến lên, hướng ao đi đến. Bất quá, hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, một màn ánh sáng thành hình, một cái đại trận bị kích phát, trận pháp lực lượng, đem Tiêu Hàn hạn chế tại. Lúc này, năm nam tử vốn là một bộ kinh sợ bộ dáng, bây giờ lại trực tiếp sắc mặt thay đổi, hắn cười ha ha, lộ ra đắc ý thần sắc. Mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, cũng không có khả năng đi ra đại trận này, vượt ngoại tà ma, ngươi chết chắc, bắt đến ngươi, cũng là một cái công lớn. Năm nam tử phi thường được ý, hắn kích động tới cực điểm. Ngươi đừng quên, còn có ta đây. Lam Khả Tâm vô cùng bất mãn, nhắc nhở đối phương. Năm nam tử quét Lam Khả Tâm liếc một chút, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói ra, bằng ngươi một cái thiên thần sơ kỳ tồn tại, ta một cái tay đều có thể trấn áp. Hiển nhiên, năm nam tử không cho rằng Lam Khả Tâm có uy hiếp. Thật sao? Lam Khả Tâm mỉm cười. Một con bướm bay múa, toàn thân màu hoàng kim, nó nhẹ nhàng vỗ cánh, năm nam tử toàn thân rung mạnh, thân thể trực tiếp bị vỡ nát. Hôm nay càng những thứ này. Chương 2186, chủ thần hạ giới. Hoàng kim thần điệp xuất thủ, nhất kích đánh chết rơi cái kia năm nam tử. Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, hoàng kim thần điệp bây giờ thực lực có thể xưng thâm bất khả chắc, đã sớm bước vào trí cường giả hàng ngũ. Nó huyết mạch, giống như truyền thuyết nghịch thiên, hậu kỳ trưởng thành càng phát ra khủng bố. Hiện tại Long Cung chi năng đầy đủ vững vàng ngăn chặn hoàng kim thần điệp người, cũng chỉ có Tiêu Hàn cùng Độc Cô bọn họ, xem như thiên tà y lìa bốn người cùng hoàng kim thần điệp QNZ không thế tùy tiện chiến thắng hoàng kim thần điệp. Tiêu Hàn thân thể chi thần lực bạo phát, cái kia trận pháp vỡ nát. Loại trình độ này trận pháp, khốn không được hắn. Tiêu Hàn mắt lóe ra tinh quang, hắn nhìn chằm chằm tụ thần ao, rõ ràng nhìn đến, có một đoạn ngón tay tại. Cái này tụ thần ao huyết khí, là cái kia một đoạn ngón tay hóa thành. Ngón tay bị một cái trận pháp phong ấn, chậm chạp phóng xuất ra thần tính tinh hoa. Tiêu Hàn mắt lánh quang lấp lóe, chỉ là theo ngón tay, Tiêu Hàn nhìn ra Sivu Ma Tôn ở chỗ này tao ngộ, hắn thi thể bị chia cắt thành rất nhiều khối. Tiêu Hàn xuất thủ, chấn vỡ cái kia phong ấn, sau đó đem ngón tay thu lại. Hắn đem đờ ơ y ao dòng máu, đều hoàn nguyên thành thần tính tinh hoa, một lần nữa đưa về ngón tay chi. Ngón tay mặt khí tức ngập trời, rất là cường đại. Tiêu Hàn sợ hãi thán phục, Sivu Ma Tôn lúc còn sống khẳng định khá cường đại, nếu không không có khả năng một đoạn ngón tay, có khủng bố như vậy uy năng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hẳn là một cái không thua lục trọng thiên cường giả. Thủy Tổ. Lam Khả Tâm có chút khổ sở. Đã từng hạng gì cái thế vô cùng cường giả, bây giờ vợ y ma rơi đến nước này, thi thể đều bị chia làm không biết bao nhiêu phần. Không muốn khổ sở, ta sẽ đem Sivu Ma Tôn thi thể tìm toàn. Tiêu Hàn ôm trầm Lam Khả Tâm. Ơ thơ y điếm na y, một đám cường giả vây tới, những người này có là đại thánh tôn, cũng có chuẩn vô địch giả, cả đám đều phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt chi hàn quang lóe ra. Vượt ngoại tà ma, ngươi đem tụ thần ao làm sao? Một người quát hỏi, thanh sắc câu lệ. Lan đi, ta không muốn giết người. Tiêu Hàn đồng thời không trả lời để hắn lời nói, bởi vì không cần thiết, hắn chỉ là làm cho đối phương rời đi. Những người này đối với hắn không có uy hiếp, nhưng là muốn ra tay với hắn lời nói, Tiêu Hàn không ngại đánh chết bọn họ tất cả mọi người. Làm càn, chỉ là vượt ngoại tà ma, cũng dám ở ta sáng thế thần đại lục chi dương ai, bắt lấy hắn. Mạnh nhất người kia mở miệng, để bên cạnh hắn cường giả xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Một đám cường giả xuất thủ, tại sáng thế thần đại lục, tuyệt đối tính được là cực chấn động sự tình. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, hắn sợi tóc phấn khởi, từng đạo thần lực theo sợi tóc chi phát tán ra, hướng mọi người đi qua. Phúc! Đầy trời máu nở rộ, những người kia tất cả đều bị giết, chỉ còn lại có mạnh nhất người kia, hắn cao y củ ồ y cu nở dê xuất thủ, tại thời khắc mấu chốt càng là chạy đi, cái này mới xem như không có bị đánh giết. Có điều hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, lại giống như là gặp quỷ một dạng. Chủ thần, ngươi là nhất tôn chủ thần. Không chết người kia mở miệng, thần sắc hoảng sợ. Hắn mặc dù là thiên thần, nhưng là cùng chủ thần cảnh giới người không có cách nào, đó là hai thế giới người. Ta không phải cái gì chủ thần, ta là trí cường giả. Tiêu Hàn giải thích, hắn một sợi tóc mũ à, xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm vào sau cùng cường giả kia mi tâm. Cường giả kia ngã ngửa lên trời, lộ ra nhưng đã không chết có thế chết lại. Một cái sợi tóc đều có thể giết một trưởng lão cấp cường giả, giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn. Đi. Tiêu Hàn mở miệng, có mục tiêu, cái kia dễ tìm. Tụ thần ao, Tiêu Hàn nhớ kỹ loại khí tức kia, hắn tại toàn bộ thế giới chi tìm kiếm. Cái này thành trì thành chủ cùng một chúng cường giả bị giết, chấn động toàn bộ sáng thế thần đại lục. Chủ thần giới có cường giả hạ giới, chí ít đều là thiên thần đỉnh phong cường giả, càng là có ba vị chủ thần dẫn đội, bọn họ muốn tiêu diệt tà ma. Đó là vô địch giả sao cảm nhận được những người kia khí tức, Lam Khả Tâm có chút kinh hãi. Không có việc gì, không cần quản bọn họ. Tiêu Hàn không thèm để ý bọn họ cái gọi là chủ thần, tương đương với chuẩn vô địch giả, thực lực rất là cường đại, nhưng là Tiêu Hàn còn không đế ta y mà tờ cho nên, Tiêu Hàn không thèm để ý, có điều hắn cũng không muốn cùng đối phương phát sinh không tất yếu xung đột, chỉ thích tại sáng thế thần đại lục chi tìm kiếm. Cái này nhất trọng không gian, hết thể 10 cái tụ thần ao, Tiêu Hàn tìm kiếm đến sau cùng, chỉ có một phần nhỏ si view ma tôn thi thể. Còn lại sau cùng một chỗ, Tiêu Hàn biết, lần này là tránh không khỏi, khẳng định phải cùng đối phương nhất chiến. Để Tiểu Điệp cùng ngươi xuất thủ một lượt đi. Lam Khả Tâm thả ra Hoàng Kim Thần Điệp, muốn để Hoàng Kim Thần Điệp tham chiến. Không dùng, Tiểu Điệp bảo vệ cẩn thận Khả Tâm, trừ ta ra, người nào xa dám tới gần Khả Tâm, trực tiếp đánh chết. Tiêu Hàn lắc đầu, chỉ là để Hoàng Kim Thần Điệp thủ hộ lấy Lam Khả Tâm. Tiểu Điệp biết. Hoàng Kim Thần Điệp mở miệng. Là một cái thanh thúy giọng nữ, lấy nàng thực lực, đã sớm có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là muốn không muốn nói vấn đề. Gặp Hoàng Kim Thần Điệp minh bạch chính mình ý tứ, Tiêu Hàn rời đi, hắn hướng đi cao y củ ổ y cu nở dê tụ thần ao. Một đám người thủ hộ lấy tụ thần ao, có 3 cái 5 bộ dáng cường giả, bọn họ cường đại nhất, toàn thân tản mát ra khủng bố khí thế, để thiên địa đều vì đó run rẩy. Tiêu Hàn như thế xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Cái này để bọn hắn giật mình. 3 cái kia chủ thần, mắt bắn ra kinh thiên thần mang, sát ý ngập trời. Tà ma, ngươi quả nhiên tới. Một người mở miệng, hắn người mặc hoàng kim chiến giáp, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân 3.000 thần quốc vần quanh, có vô tận sinh linh hướng hắn cùng bái. Nơi này người đi bộ vô cùng đặc biệt, bọn họ trước đó chỉ là bình thường tu luyện, nhưng là khi tiến vào chủ thần, cũng là trí cường giả giống nhau cảnh giới về sau, hội ngưng tụ thần quốc. Phát triển tín đồ, thu thập tín ngưỡng chi lực, cùng mình thần lực kết hợp. Đồng dạng nắm giữ 3.000 thần quốc, mới xem như chính thức chủ thần, tương đương với vô địch giả cảnh giới. Rất hiển nhiên, cái này 3 cái cường giả, là chân chính chủ thần. Bọn họ tại chủ thần giới chi, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ai là tà ma chuyện cười, ta chỉ là tìm đến hồi thuộc tại chúng ta đồ vật, hy vọng các ngươi không muốn ngăn cản, ta không muốn giết người. Tiêu Hàn từ tốn nói. Mặc dù một người đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn ý thì nguyên rất bình tĩnh. Tại tu luyện giới chi, cường nhược không phải số lượng quyết định. Thánh tôn lại nhiều, cũng không thể nào là đại thánh tôn đối thủ. Làm càn, tại chủ thần trước mặt đại nhân cũng dám thả cuồng ngôn một cường giả quát lớn, thực lực tại chuẩn vô địch giả đỉnh phong, tương đương với bọn họ nơi này đỉnh phong thiên thần. Hắn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, đáng sợ pháp tắc ngưng tụ, hình thành một đạo đáng sợ hủy diệt chi quang. Rơi vào Tiêu Hàn thân thể. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, như là bắn bay một con kiến một dạng nhẹ nhõm. Bất quá cái kia hướng Tiêu Hàn xuất thủ người, lại thân thể lớn rung động, trực tiếp hoành bay ra ngoài, giữa không trung chi nổ thành một đoàn huyết vũ, hình thần đều diệt. Tiêu Hàn một khi xuất thủ, không biết lưu tình, vô luận cái nào người thực lực như thế nào. Chương 2187, Phản Thần Giả. Dám can đảm giết ta tôi tớ người mặc hoàng kim giáp chủ thần tức giận nói, hắn sát ý ngập trời. Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, tránh ra, nếu không, chết. Tiêu Hàn không kiên nhẫn, hắn tuy nhiên cùng đối phương câu thông, nhưng là cũng rõ ràng, loại này câu thông hơn phân nửa vô dụng, cuối cùng còn muốn giết đi qua. Ha ha, cuồng vọng, nhìn ta thần thánh chiến thần đưa người cầm xuống. Cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp chủ thần mở miệng, hắn hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Thần thánh chiến thần tâm thanh sở, trừ 3 người bọn hắn bên ngoài, không có người nào là trước mắt cái này vượt ngoại tà ma đối thủ, muốn xử lý đối phương, chỉ có bọn họ đồng loạt ra tay mới được. Thần thánh chiến thần tốt tầm thường tên. Tiêu Hàn im lặng, có điều hắn động tác không phải chậm. Vô thần quyền bạo phát, trực tiếp đánh giết tới. Thần thánh chiến thần quyền đầu cùng Tiêu Hàn va chạm, sau một khắc, thần thánh chiến thần trực tiếp sụp đổ, bị Tiêu Hàn oanh sát. Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn bĩu môi, đối phương tự xưng thần thánh chiến thần, nhưng là thực lực chân chính, cũng bất quá cùng vừa bước vào vô địch giả cảnh giới cường giả không sai biệt lắm. Loại người này thực lực, đương nhiên sẽ không quá mạnh. Người khác kinh sợ, bọn họ chấn kinh nhìn qua Tiêu Hàn, làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực đối phương vậy mà như thế khủng bố. Thần thánh chiến thần là ba người bọn hắn chủ thần mạnh nhất người, thậm chí ngay cả trước mắt cái này vượt ngoại tà ma nhất kích cũng đỡ không nổi. Vì thần báo thủ, còn không có đợi mặt khác hai vị chủ thần kịp phản ứng, hắn cường giả điên cuồng, hướng Tiêu Hàn bọn họ giết đi qua. Hai vị chủ thần trái tim nhảy một cái, bọn họ biết xấu. Cả hai đối mặt, sau đó bọn họ làm ra một cái kinh người quyết định, đó là đào tẩu. Người khác đang trúng kích, thẳng hướng Tiêu Hàn. Mà hai vị chủ thần thì là trực tiếp chạy trốn, hóa thành một vệt ánh sáng, xa xa thoát ra đi. Những cái kia lao ra cường giả tất cả đều mắt trợn tròn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Bình thường uy phong lẫm liệt chủ thần đại nhân, lúc này vờ ơ y ma bắt chuyện cũng không lớn, trực tiếp chạy trốn, chật vật giống như là cụp đuôi chó. Bất quá, bọn họ đã không có thời gian ôm lấy hoán nghiệm, Tiêu Hàn phản kích đến, sắc bén không, trong nháy mắt. Đầy trời sinh mệnh điêu linh, bọn họ đều bị đánh giết. Bọn họ cuối cùng Tiêu Hàn kém rất nhiều, đừng nói là Tiêu Hàn, xem như tùy tiện một cái trí cường giả đến đây, đều có thể cầm xuống những người này, bất quá không có Tiêu Hàn nhẹ nhõm a. Tiêu Hàn không có đi truy kích hai vị chủ thần, hắn tiến vào tụ thần ao chi, đem tụ thần ao si vưu thi thể lấy ra. Đây là sau cùng một tòa tụ thần ao, cái này nhất trọng không gian, không còn có tụ thần ao tồn tại. Bất quá Sivu đại tôn thi thể, chỉ bất quá tìm tơ y một phần nhỏ nhất, căn bản không hoàn toàn. Lam Khả Tâm cũng xuất hiện, nàng lộ ra sầu lo thần sắc. Cái này nhất trọng không gian tìm không được đầy đủ lời nói, bọn họ muốn đi vào chủ thần giới rất là sáng thế thần giới. Cái kia hai trọng không gian, tuyệt đối cao thủ như mây. Chúng ta lại tại cái không gian này tìm xem, tìm không thấy lời nói, tiến chủ thần giới. Tiêu Hàn nhìn Lam Khả Tâm liếc một chút. Lam Khả Tâm gật đầu, Tiêu Hàn vô luận làm ra quyết định gì, nàng cũng sẽ không phản đối. Hai người tại cái không gian này tìm 3-4 ngày, cuối cùng mới xác định, tại cái này nhất trọng không gian chi, không còn có bất luận cái gì có quan hệ với Sivu Ma Tôn đổ vật. Chủ thần giới. Tiêu Hàn mắt tinh quang lóe lên, làm ra quyết định. Hắn muốn đi vào chủ thần giới, tìm kiếm Sivu thi thể. Tiêu Hàn tại tiến đến cái này một mảnh quần quận thế giới lúc đợi. Đã cảm giác được chủ thần giới tồn tại, hắn tự nhiên không cần lo lắng tìm không thấy. Tiêu Hàn trước người xuất hiện một khe hở không gian, hắn cùng Lam Khả Tâm trực tiếp bước vào đi vào. Vượt qua vết nứt không gian, bọn họ đi vào chủ thần giới. Đây là một cái không giống nhau thế giới, khắp nơi thần thánh không, tín ngưỡng chi lực hội tụ vào một chỗ, hình thành từng đạo tín ngưỡng sông dài, chui vào rất nhiều nơi. Đây đều là cường giả chân chính, trở thành chủ thần. Mới có tư cách hưởng dụng dạng này tín ngưỡng chi lực. Từng tòa cung điện, phiêu phủ ở hư không, phía dưới thì là nhân loại cùng dị thú, còn có một số không mạnh mẽ lắm tu luyện giả. Mới tới một thanh âm vang lên, Tiêu Hàn đem ánh mắt trông đi qua. Nhỏ hơi trầm tư, Tiêu Hàn trực tiếp điểm đầu. Đây là một thanh niên, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, một bộ nắm nắm bộ dáng. Hắn ngẹo đầu nhìn qua Tiêu Hàn hai người, ánh mắt chi có chút hồ nghi. Không đúng. Các ngươi thân thể khí tức không đúng, ta nghe nói gần nhất sáng thế thần đại lục chi xuất hiện hai tôn vực ngoại tà ma, nên không phải là các ngươi a. Thanh niên một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, thanh niên tại biết mình thân phận về sau, vờ ơ y ma không có chút nào bối rối, còn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không tệ, đúng là chúng ta, ngươi muốn làm sao dạng. Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên, chỉ cần thanh niên muốn báo cho người khác, hắn khẳng định trước tiên đánh giết đối phương. Thanh niên nghe được Tiêu Hàn thừa nhận, vờ ơ y ma lộ ra thần sắc kích động, hắn thì thào nói ra, quá tốt, phát tài, thật sự là bọn họ. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, hắn một phát bắt được thanh niên cổ, lạnh lùng, ngươi lời nói là có ý gì cái gì phát tài. Thanh niên thế mới biết, chính mình nói chuyện, xác thực dễ dàng gây nên hiểu lầm, hắn tranh thủ thời gian khoát tay, nói ra, các ngươi hiểu lầm ta, ta thực cùng những thứ này dối trá thần không phải cùng một chỗ, chúng ta mới là một đầu. Tiêu Hàn cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi đương nhiên sẽ tin tưởng ta, ngươi tùy tiện tìm một người hỏi một chút, hỏi bọn họ một chút nhận biết không biết phản thần giả, ngươi biết ta lời nói là có ý gì. Thanh niên cười nói, hắn rất có tự tin. Tiêu Hàn lại bất vi sở động, ngón tay hắn đầu nắm chặt, lạnh lùng nói, không dùng, giết ngươi dễ dàng hơn. Thanh niên sắc mặt biến hóa, hắn là thật cảm nhận được Tiêu Hàn sát ý, tâm rốt cục có chút hoảng. Ta nói đều là thật, sáng thế thần là địch nhân của ta, ta vẫn luôn tại những chủ thần kia cùng sáng thế thần tác chiến, ta biết ngươi muốn đồ vật là cái gì, ta có thể mang các ngươi đi tìm. Thanh niên liền vội vàng nói ra liên tiếp lời nói. Thật Tiêu Hàn ánh mắt hơi lóe lên. Như thanh niên nói là nói thật, này cũng là một chuyện tốt, từ thanh niên mang theo, đi tìm Sivu Ma Tôn còn lại thi thể, tổng một mình hắn mù tìm xong. Là thật, nhưng là ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một việc, ngươi đừng vội cự tuyệt, ta dám nói ngươi muốn là giết ta, vĩnh viễn đừng mong muốn thu thập hoàn toàn cường giả kia thân thể. Thanh niên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy tự tin nụ cười. Nói, Tiêu Hàn sắc mặt trầm ngưng. Giết sáng thế thần. Thanh niên nói ra bản thân điều kiện, là muốn Tiêu Hàn giết sáng thế thần. Tiêu Hàn thật sâu xem thanh niên liếc một chút, hắn rồi mới lên tiếng, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Không, lấy thực lực ngươi, cần phải có thể đánh bại sáng thế thần, thậm chí giết hắn, hắn không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Thanh niên rất khẳng định nói. Không có chờ Tiêu Hàn lại nói tiếp, thanh niên nói tiếp, còn có một chuyện ta không có nói cho ngươi biết. Là muốn đem những cái kia thân thể triệt để sửa soạn xong hết, nhất định phải đánh bại sáng thế thần, bởi vì có hơn phân nửa bộ phận thân thể, tại sáng thế thần chỗ đó. Hôm nay càng những thứ này. Chương 2188, Luyện Thần Ao. Tiêu Hàn hơi động lòng, nếu thật là như thế tới nói, hắn ngược lại là có thể đáp ứng thanh niên. Chỉ là, kia là cái gì sáng thế thần, dù cho không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối chẳng yếu đi đâu, điểm này Tiêu Hàn có thể khẳng định. Ta đáp ứng ngươi, trước mang ta đi tìm cái này nhất trọng không gian thân thể. Tiêu Hàn trầm giọng nói ra. Thanh niên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với Tiêu Hàn có thể đáp ứng chính mình, vẫn là vô cùng cao hứng. Tốt, ta gọi là nghịch ma, ngươi xưng hô như thế nào nghịch ma? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, nghe xong cái tên này, đối phương không phải vật gì tốt. Tiêu Hàn. Nghịch ma nghĩ một hồi, hắn một mặt tán thưởng nói ra, tên rất hay. Rồi trá. Lam Khả Tâm quét nghịch ma liếc một chút, bĩu môi. Nàng có một loại cảm giác, trước mắt người này, cực rối trá, nàng có chu tờ không hiểu Tiêu Hàn tại sao muốn hợp tác với đối phương. Hoàng Kim Thần Điệp truyền đến tinh thần ba động, đồng dạng đối cái này nghịch ma rất chán ghét. Tại hạ giới là tụ thần ao, chủ thần giới thì không giống nhau, nơi này là luyện thần ao, là lấy cường giả kia thi thể bố trí đi ra đại trận, mượn nhờ hắn thi thể thần tính tinh hoa. Để những chủ thần kia lịch luyện. Nghịch ma giải thích. Mà lại, hắn nói với Tiêu Hàn rõ ràng, luyện thần ao chỉ có một tòa, chỉ cần đem luyện thần ao hủy đi, có thể đem cường giả kia thi thể lấy ra. Bất quá, hắn sẽ chỉ mang theo Tiêu Hàn đi luyện thần ao, lại sẽ không xuất hiện. Ta còn muốn ở cái thế giới này lẫn vào, ta cái này ma tồn tại, có thể nổi bật những cái kia thần mạnh mẽ và chính trực, cho nên bọn họ không biết giết ta. Nhưng là một khi ta làm qua phân sự tình, bọn họ sẽ không bỏ qua ta, ngươi cần phải minh bạch đạo lý này. Nghịch ma giải thích, sợ Tiêu Hàn hiểu lầm. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu, hắn một bộ rất lý giải bộ dáng. Bất quá vị tiểu thư này ta có thể giúp ngươi bảo hộ, xem như ngươi thất bại, cũng sẽ không có người có thể thương tổn đến nàng. Nghịch ma đem ánh mắt nhìn về phía Lam Khả Tâm. Có thể. Tiêu Hàn đồng ý. Như thế để nghịch ma có chút ngoài ý muốn. Nàng muốn là thiếu một sợi tóc, ta trực tiếp giết ngươi. Tiêu Hàn bổ sung một câu, hắn mắt buộc phát ra kinh người sát ý, nhất thời để nghịch ma run một cái. Nghịch ma kinh hãi, hắn tranh thủ thời gian gật đầu. Tâm đối Tiêu Hàn định vị, lần nữa cất cao một cái cấp độ. Hắn vốn là một chút dự định, lúc này tất cả đều bỏ đi, cải biến rất nhiều. Lam Khả Tâm có chút bất mãn. Nàng tự nhiên không lo lắng nghịch ma có thể thương tổn đến chính mình, dù sao bên người nàng có Hoàng Kim Thần Điệp, Hoàng Kim Thần Điệp thực lực, tuyệt đối đáng sợ. Đó là một cái có thể chinh chiến độc cô cường giả, tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều. Cái chủng tộc này, thiên sinh cường đại, thật chiến đấu, khả năng còn muốn càng thêm đáng sợ. Tiêu Hàn chỗ lấy đáp ứng đem Lam Khả Tâm đặt ở nghịch ma bên người, cũng là bởi vì Hoàng Kim Thần Điệp tồn tại. Nghịch ma rất cường đại, nhưng là muốn nói Hoàng Kim Thần Điệp mạnh hơn, lại rất không có khả năng. Luyện thần ao tỏa hào quang, thần thánh không, thoạt nhìn như là chủ thần giới chi thần thánh nhất địa phương. Thực tế, đây cũng là chủ thần giới thánh địa, có thể trợ giúp chủ thần đề cao thực lực, cái này khá kinh người. Chỉ là, Tiêu Hàn tại cảm giác được quen thuộc lực lượng, đó là thuộc về Sivu Ma Tôn. Nghịch ma nói không tệ, Sivu Ma Tôn một chút thi thể, quả nhiên tại. Hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất hiện tại luyện thần ao bên ngoài. Tiêu Hàn không có che giấu hành tung, hắn vừa xuất hiện, bị người phát hiện. Người nào dám xông vào luyện thần ao, đây là hai cái kim giáp thiên thần, thực lực không tệ. Bất quá tại Tiêu Hàn mắt, đối phương không đang chú ý, hắn thân thể khí tức phóng xuất ra, bao phủ tại hai cái kim giáp thiên thần thân thể. Phúc! Hai cái kim giáp thiên thần nổ nát vụn, hình thần đều diệt. Giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn, chỉ là Tiêu Hàn phóng xuất ra khí thế, hai cái này kim giáp thiên thần nhịn không được. Tiêu Hàn tiếp tục cất bước, bất quá ngoại giới động tĩnh đã kinh động bên trong cường giả. 10 cái thiên thần cường giả lao ra, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mắt hàn quang lấp lóe. Ngươi là người phương nào cũng dám tại luyện thần ao hành hung một cái thiên thần quát hỏi. Tiêu Hàn cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc một chút, mà chính là xuất thủ, tại sụp đổ trận pháp. Cái này luyện thần ao là từ một cái khủng bố trận pháp hình thành, lấy Tiêu Hàn thực lực, tự nhiên có thể hủy đi. Chỉ là, cái này cần một chút thời gian, hắn không muốn hủy đi trận pháp đồng thời, đem Sivu Ma Tôn thi thể cũng hủy đi. Cái kia 10 cái thiên thần nhất thời phẫn nộ, luyện thần ao là chỉnh vị chủ thần giới thánh địa, tuyệt đối không cho phép bị hủy diệt. Bọn họ giết tới, đồng loạt ra tay, muốn đem Tiêu Hàn trấn áp. Bất quá quay người, hắn mắt tinh quang bùng lên. Hai đạo ánh mắt quét ra đi, trực tiếp đánh bay thập mấy cường giả. Cái kia 10 cái thiên thần tất cả đều nổ nát vụn, hình thần đều diệt. Tiêu Hàn căn bản không quản bọn họ, như thế một hồi thời gian, đại trận bị hắn hủy đi gần một nửa. Bất quá Tiêu Hàn không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì vị cường giả chân chính đã xuất hiện. Hết thảy thất tôn chủ thần, thực lực tất cả đều tại vô địch giả cảnh giới, còn có mấy cái không có khai mơ 3.000 thần quốc. Nhưng là đã tiếp cận sức chiến đấu như thế. Hết thể mười mấy người, tất cả đều sát khí đằng đằng. Tiêu Hàn đứng ở hư không chi, hắn đối mặt thập mấy cường giả, đồng thời không e ngại, ngược lại có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Bởi vì Tiêu Hàn phát hiện, những người này thật đều không mạnh, mạnh nhất chủ thần, cũng bất quá chỉ là vô địch giả nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, cùng hắn tướng, thật kém quá xa. Tiêu Hàn chiến lược chân chính, tại vô địch giả tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên ở giữa, sắp bước vào ngũ trọng thiên chiến đấu lực, thêm hắn chiến đấu ý thức, cực đáng sợ, những người này hắn không phải quá đặt ở mắt. Ngươi là cái kia vực ngoại tà ma. Có người nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Đây là Đại Quang Minh Thần, là chủ thần mạnh nhất người. Tà ma có lẽ là đi, ta chỉ là cầm lại thuộc tại chúng ta đồ vật, hy vọng các ngươi không muốn ngăn cản, để tránh tạo thành không tất yếu tổn thương. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn một bộ không thèm để ý bộ dáng, khiến Đại Quang Minh Thần bọn họ tức giận. Bọn họ đều là tung hoành thiên hạ cường giả, trừ sáng thế thần bên ngoài, ai cũng không phục, bây giờ lại bị người nhìn như vậy thanh, chán nở dê lẽ lại người này còn cảm thấy mình có thể đánh bại bọn họ tất cả mọi người hay sao làm cản, chỉ là vượt ngoại tà ma, cũng dám ở trước mặt chúng ta khẩu xuất cùng ôn, nhìn ta hải thần tới giết ngươi. Một năm nam tử đứng ra, hắn toàn thân nguyên khí dồi dào. Cường thế vô song, trong lúc phất tay, vô tận hải dương hiện lên, đây là nhất tôn tại thủy thuộc tính phương diện tu luyện tới một cái khủng bố cảnh giới cường giả. Ta không muốn giết người, không biết sao các ngươi không nên ép ta giết người. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Thủy thần cười lạnh, hắn cảm thấy mình thực lực không biết đối phương yếu. Hắn trực tiếp xuất thủ, một đạo cuồn cuộn hiện lên, ùn ùn kéo đến, hướng Tiêu Hàn cuốn qua đi. Mặc dù hắn chủ thần, đều lộ ra kính sợ thần sắc, xem như bọn họ bị đạo này cuồn cuộn đánh, đều sẽ bị trọng thương, thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm, thủy thần cường đại, chỉ ở Đại Quang Minh Thần phía dưới. Chương 2189, sang thế thần. Tiêu Hàn đáp lại rất đơn giản, trực tiếp nhất quyền, ùn ùn kéo đến cuồn cuộn nổ tung, càng nhiều cuồn cuộn càng là cuốn ngược trở về, đánh vào thủy thần thân thể. Phúc! Thủy thần ho ra đầy máu, hắn bị ngược lại cuốn trở về lực lượng trọng thương. Kém một chút giải thể. Thủy thần lộ ra hoảng sợ thần sắc, vừa mới lần giao thủ này chi, hắn tránh thức cảm nhận được Tiêu Hàn lực lượng, quá mức đáng sợ. Hắn chủ thần, cũng lộ ra kinh hãi thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới loại kết quả này. Liên thủy thần cũng đỡ không nổi đối phương nhất kích, bọn họ lại càng không cần phải nói. Đồng loạt ra tay, giết cái này tà ma. Thủy thần hô to, lúc này cũng không phải nói cái gì nguyên tắc thời điểm. Hắn biết nếu là từng cái trước lời nói, sẽ chỉ từng cái bị Tiêu Hàn giết chết. Đại quang minh thần động thủ, người khác cũng theo động thủ. Có chủ thần, có một ít chuẩn chủ thần, thực lực đều khá cường đại, mười mấy cường giả đồng loạt ra tay, uy thế như vậy có thể xưng kinh người. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, hắn căng ra một đạo hoàng kim ánh sáng, ngăn trở tất cả mọi người công kích. Khiến đại quang minh thần bọn họ hoảng sợ, bị Tiêu Hàn thực lực kinh sợ. Bọn họ có một loại cảm giác, dù cho là sáng thế thần, cũng không gì hơn cái này đi, không biết trước mắt người này mạnh bao nhiêu. Các ngươi cái này một chút thực lực. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt thất vọng bộ dáng, ánh mắt đảo qua đại quang minh thần bọn họ. Tiêu Hàn thở dài, lại cho các ngươi một lần cơ hội, không muốn ngăn cản ta không biết ra tay với các ngươi. Chuyện cười, ta không tin ngươi có thể chống đỡ được chúng ta bao nhiêu lần công kích. Đây là hỏa thần, tính cách táo bạo, cương liệt hùng, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Không tệ, chúng ta đồng loạt ra tay, liền sáng thế thần đại nhân đều đau đầu hơn, huống chi là trước mắt cường giả này, ta không tin hắn sáng thế thần đại nhân còn mạnh hơn. Đại quang minh thần cười lạnh, hắn lời vừa nói ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều đồng ý. Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác cổ quái, tại sáng thế thần đại lục, sáng thế thần trí cao không, những người này ngôn ngữ chi, đối sáng thế thần hiển nhiên không phải như vậy tôn trọng. Bất quá bây giờ lại không phải muốn những khi kia, những người kia công kích tất cả đều đánh tới, Tiêu Hàn lần này không có lấy thủ thế, hắn trực tiếp công kích. Tiêu Hàn tay quang hoa lóe lên, xích tiêu xuất hiện tại Tiêu Hàn tay, sau một khắc, xích tiêu huy động, kinh người kiếm quang sáng lên, chạm phá thiên địa. To lớn kiếm khí rơi xuống, không người nào có thể ngăn cản. Một vị chủ thần bị đánh giết, hình thần đều diện, căn bản ngăn không được Tiêu Hàn công kích. Sau một khắc, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía một người khác, hắn trường kiếm huy động, một cái đầu lâu phi lên, nguyên thần, đã sớm bị chém giết. Cái này không giống như là một trận chiến đấu, ngược lại giống như là một trường giết chóc. Một đám cường giả liên thủ, lại đánh không lại Tiêu Hàn một người. Làm chỉ còn lại sau cùng một người thời điểm, hắn mặt tràn đầy hối hận. Ta cần phải nghe ngươi lời nói. Đại quang minh thần nói đạo. Hắn biểu lộ có chút đàn ở dê cha tờ, nhưng là ngươi không có nghe, cho nên bây giờ nói những thứ này, đã muộn. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng lại vô cùng kiên định, hiển nhiên là muốn giết đại quang minh thần. Đại quang minh thần cũng bình tĩnh trở lại, đến sau cùng, hắn ngược lại không sợ chết, cũng không có cầu xin tha thứ, lòng hắn rõ ràng, đối phương sẽ không bỏ qua chính mình. Giết! Đại quang minh thần tiến lên, hắn hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Thiêu đốt chính mình một thân tiềm năng, phát ra tột cùng nhất nhất kích. Tiêu Hàn tay xích tiêu trực tiếp ép xuống, đáng sợ không, kiếm quang ngút trời, giống như dãy núi thô to. Phúc! Đại quang minh thần nổ nát vụn, hắn cuối cùng không ngăn được Tiêu Hàn một kích này. Giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, Tiêu Hàn chiến lực, đã sớm bước vào trí cao không, không phải bọn họ những người này có thể ngăn trở. Quá mạnh! Nghịch ma một mặt giật mình. Ha ha! Lam Khả Tâm cười lạnh, trao phúng nghịch mà vô chi. Tiêu Hàn là rất mạnh không tệ, nhưng là Lam Khả Tâm càng là biết, tại bên ngoài tình không chi, Tiêu Hàn cường nhân đều là, nếu là nghịch ma biết điểm này lời nói, hắn sẽ không như thế cảm thán. Dù sao không biết vì cái gì, Lam Khả Tâm đối nghịch ma vô cùng khó chịu, không thích người này. Tiêu Hàn tại phá trận, cuối cùng khi tìm thấy Si Vưu Ma Tôn một cái chân, khiến Tiêu Hàn mắt lửa giận ngập trời, vĩ đại như vậy một người. Làm thủ hộ sinh linh, chiến đấu đến chết, hắn không cần phải bị đối xử như thế. Hiện tại Tiêu Hàn đối cái kia sáng thế thần, tràn ngập sát ý. Lam Khả Tâm cùng nghịch ma xuất hiện, bọn họ đi vào Tiêu Hàn trước người. Mang ta đi sáng thế thần giới. Tiêu Hàn nói ra, để nghịch ma dẫn đường. Được. Nghịch ma gật đầu, hắn xoay người, muốn mở ra không gian thông đạo. Ơ thơ y điếm na y, một cái tay đập vào nghịch ma thân thể. Nhất thời đem hắn ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, thân thể giữa không trung chi trực tiếp nổ nát vụn. Nghịch ma nhanh chóng ngưng kết thân thể, hắn bị cái này biến cô kinh hãi đến, hướng Tiêu Hàn giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Lam Khả Tâm cũng có chút giật mình, nàng tuy nhiên không thích địch ma, nhưng là đối phương cuối cùng đang trợ giúp bọn họ, tuy nhiên hắn có một ít mục đích, nhưng là dựa theo Tiêu Hàn là người, hẳn là sẽ không ra tay với nghịch ma mới đúng. Giết ngươi cái này sáng thế thần, ta có thể đạt được si view ma tôn tất cả thi thể. Tiêu Hàn khỏe miệng mang theo lánh khóc nụ cười, hắn tử tôn nói. Lời này vừa nói ra, Lam Khả Tâm lộ ra giật mình thần sắc, cái này nghịch ma lại là sáng thế thần, ngươi điên, ta làm sao có thể là sáng thế thần. Ngươi có thể tìm được sinh linh hỏi ý kiến hỏi một chút, thế gian này có nhất tôn ma thần, gọi là nghịch ma, ngươi biết ta nói là thật giả. Nghịch ma một mặt cười khổ nói, hắn kiên nhẫn vì Tiêu Hàn giải thích. Nói ngươi là sáng thế thần, ngươi là sáng thế thần, ta tâm cảm giác không sai, ngươi quả nhiên không phải người tốt, muốn gạt ta nhóm. Một bên Lam Khả Tâm cười lạnh nói, nàng mới mặc kệ những cái kia đâu, Tiêu Hàn đã nói đối phương là sáng thế thần, đối phương khẳng định là. Nghịch ma nếu là sáng thế thần, đó là lừa bọn họ, không có hảo ý, cho nên hắn không phải người tốt. Nghịch ma mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới còn có dạng này logic. Sáng thế thần cũng có thể là nghịch ma, đặc biệt là dưới tay không nghe lời thời điểm, càng là muốn tìm kiếm nghị cách yếu bất thủ hạ lực lượng, cho nên nghịch ma sinh ra, ta nói đúng sao? Tiêu Hàn mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nghịch ma. Nghịch ma rốt cục giật mình. Hắn có chút chấn kinh nói ra, làm sao ngươi biết lời này vừa nói ra, lập tức chứng minh Tiêu Hàn muốn không sai, nghịch ma là sáng thế thần. Đoán. Tiêu Hàn cho nghịch ma một đáp án, khiến nghịch ma rất im lặng. Có điều rất nhanh, nghịch ma thần sắc nghiêm túc lên, hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng đoán được thân phận ta, ngươi thắng sao vậy? Ngươi sai, đừng quên ta là nơi này sáng thế thần, ta có thể chúa tể thế gian này hết thảy, ở chỗ này ta là vô địch. Nghịch ma mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn vừa dứt lời, hắn hướng Lam Khả Tâm bổ nhào qua, muốn đem Lam Khả Tâm bắt lấy. Nghịch ma, cũng có lẽ bây giờ phải gọi làm sáng thế thần, lòng hắn rất rõ ràng, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, chỉ có bắt lấy Lam Khả Tâm, mới có thể trưởng khống cục diện. Chương 2190, ta trở về. Sáng thế thần vốn là muốn đem Tiêu Hàn dẫn vào sáng thế thần giới, bên trong có bố trí đại trận, có thể trợ giúp hắn vây giết Tiêu Hàn. Hiện tại hắn thân phận bị nhìn thấu, hắn đánh chủ ý cũng không có khả năng thực hiện. Cho nên, sáng thế thần phải bắt được Lam Khả Tâm, như thế tới nói, hắn liền có thể bức bách Tiêu Hàn đi vào khuôn khổ. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có viện thủ. Khiến sáng thế thần có chút kỳ quái, hắn rõ ràng biết, Lam Khả Tâm thực lực không bằng hắn, hắn chỉ cần đến Lam Khả Tâm bên người, liền có thể đem nàng bắt lấy. Chẳng lẽ nữ nhân này không trọng yếu? Sáng thế thần nghĩ đến loại khả năng này. Rất nhanh, hắn đem loại ý nghĩ này ném sau, hắn cảm thấy Lam Khả Tâm khẳng định rất trọng yếu. Sáng thế thần có thể cảm giác được Lam Khả Tâm tại Tiêu Hàn trong lòng địa vị, đây tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu người. Mặc kệ Tiêu Hàn là ý tưởng gì, chỉ cần hắn bắt lấy Lam Khả Tâm, liền có thể nắm giữ chủ động. Ngay tại sáng thế thần tiếp cận Lam Khả Tâm thời điểm, Lam Khả Tâm trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, khiến sang thế thần trong lòng nhảy một cái, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ngay lúc này, Lam Khả Tâm trên thân bay ra một con bướm, nó nhanh chóng biến lớn, sau đó kích động cánh, một cỗ lực lượng đáng sợ truyền đến, khiến sang thế thần biến sắc. Lúc này hắn mới biết được, tại trên người cô gái này, lại có như thế nhất tôn cường giả. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Kim Thần Điệp cùng sáng thế thần va chạm nhất kích. Bọn họ đồng thời lui lại, nhìn ra, Hoàng Kim Thần Điệp thực lực, không thể so với sáng thế thần yếu hơn nhiều ít, kém không nhiều lắm. Nhất kích không trúng, sáng thế thần lập tức muốn chạy trốn. Trong lòng của hắn rõ ràng, ở lại chỗ này nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản cũng không có đảo tẩu khả năng. Còn có một cái Tiêu Hàn không có xuất thủ, chỉ là theo Tiêu Hàn tùy tiện đánh giết những chủ thần kia đến xem, hắn thực lực thì khá kinh người. Vâng! Tiêu Hàn cắt đứt hư không, trực tiếp ngăn trở sáng thế thần. Giữa bọn hắn va chạm, để sáng thế thần ho ra đầy máu. Khiến Tiêu Hàn có chút im lặng, một mặt ngoài ý muốn thần sắc. Sáng thế thần thực lực quả thật có chút vượt quá hắn dự liệu, không phải rất mạnh, mà chính là rất yếu. Cái này sáng thế thần thực lực, nhiều nhất tại vô địch giả tam trọng thiên hai bên, thậm chí so chẳng nhiều chút vừa mới bước vào trí cao vô thượng cường giả. Dạng này người có thể sáng thế vậy đơn giản cũng là một chuyện cười. Hiểu rõ sáng thế thần thực lực về sau, Tiêu Hàn cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp bạo phát toàn lực, muốn chấn áp sáng thế thần. Sau cùng Si Vu Ma Tôn thi thể, còn tại sáng thế thần trong tay, Tiêu Hàn tự nhiên muốn đạt được. Chưa từng có 10 chiêu, sáng thế thần bị chấn áp. Hắn thực lực cùng Tiêu Hàn so sánh, không kém dừng một điểm, tăng thêm hoàng kim thần điệp khí thế khóa chặt, hắn căn bản cũng không có cái gì lực lượng để kháng. Người giết ta đi. Hắn ngược lại là lưu manh, cổ cứng lên, vờ ơ ý ma để Tiêu Hàn giết hắn. Ta có thể thả ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đem ma tôn cái kia còn lại thân thể giao cho ta, còn có nói cho ta biết xuất thủ hủy đi Si Vu Ma Đao người là người nào. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Sáng thế thần tuy nhiên trên danh nghĩa là bên trong không gian này tối cường giả, nhưng là Tiêu Hàn tin tưởng, cường giả chân chính, còn có người khác. Sáng thế thần thực lực, muốn hủy đi Si Vu Ma Đao, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vô thượng trí tôn khí, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Trừ phi chiến lực bước vào trí cao vô thượng cảnh giới, mới có thể hủy đi vô thượng trí tôn khí. Cho nên, hủy đi Si Vu Ma Đao người, khẳng định không phải sáng thế thần. Thân thể ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải thả ta, đáp ứng đừng có giết ta. Sáng thế thần mở miệng, hắn tự nhiên không muốn chết. Đến mức còn lại thân thể, đối với hắn mà nói tuy nhiên phi thường trọng yếu, nhưng là hắn lại cảm thấy, chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Là ai hủy đi Si Vu Ma Đao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Sáng thế thần thần sắc ngưng trệ xuống tới, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, nếu như ta nói ta không nói cho ngươi, thực là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi tin tưởng không không tin. Tiêu Hàn trực tiếp lắc đầu. Loại này trả lời để sáng thế thần sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn là coi là Tiêu Hàn chí ít hội do dự một chút, nhưng là hắn lại như thế kiên định không tin, cái này ngược lại không dễ làm. Hủy đi Si Vu Ma Đao là trên một đời sáng thế thần, hắn bây giờ đang ở sáng thế thần giới bế quan, hắn thực lực vô cùng đáng sợ, xa hoàn toàn không phải ta có thể so sánh. Sáng thế thần thật sự nói, Tiêu Hàn có thể cảm thấy được, hắn không có nói sai, mà chính là rất chân thực tại nói cho hắn biết những chuyện này. Nếu như đổi thành các ngươi ngoại giới cảnh giới, trên một đời sáng thế thần thực lực, đại khái tại vô địch giả thất trọng thiên hai bên. Sáng thế thần nói tiếp, lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng thần sắc. Vô địch giả thất trọng thiên, loại thực lực này so kiếm tổ còn đáng sợ hơn. Đã hắn mạnh như vậy, ngươi mang theo chúng ta đi gặp hắn, đến lúc đó để hắn giết chúng ta không phải càng tốt hơn? Lam Khả Tâm có chút không tin, nàng đưa ra nghi vấn. Sáng thế thần cười khổ, hắn thở dài nói, trên một đời sáng thế thần ghét nhất cũng là phản bội, ta muốn mang các ngươi đi, chẳng khác nào phản bội hắn, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống sót sao? Đây chính là hắn lý do, nhưng là cũng không vô nghĩa. Trên thế giới có rất nhiều dạng này người, không thể chịu đựng được phản bội. Giao ra sau cùng thân thể, ta thả ngươi rời đi. Tiêu Hàn ngẫm lại, cuối cùng vẫn nói ra. Được. Sáng thế thần trong mắt có chút không muốn, bất quá vẫn là đem còn lại thân thể giao ra. Si Vu Ma Tôn thân thể, hắn vợ ơ ý ma tùy thân mang theo đây. Thủy Tổ. Lam Khả Tâm một mặt kích động, la lớn. Đối với nàng tới nói, nhìn thấy Si Vu, tựa như là hiên viên con cháu nhìn thấy hoàng đế một dạng. Tiêu Hàn tiếp nhận Si Vu Ma Tôn thi thể, hắn bắt đầu chắp vá, đem tất cả vị trí, đều ghép lại với nhau. Ngay tại sau cùng một khối thi thể chắp vá hoàn thành thời điểm, kinh người sự tình phát sinh, Si Vu Ma Tôn thi thể bên trong, vờ ơ y ma tản mát ra một chút sinh cơ, sau đó tại nhanh chóng lớn mạnh. Tiêu Hàn giật mình, chẳng lẽ Si Vu Ma Tôn muốn phục sinh cái kia một cỗ sinh cơ càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng phát triển đến trình độ kinh người. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, tại Si Vu Ma Tôn thi thể bên trong, một cỗ kinh khủng ý thức đang thức tỉnh, mới vừa xuất hiện, thì chấn động chư thiên. Ta, Si Vu, trở về. Một tiếng thỏa mãn thở dài, mang theo vạn cổ năm tháng tăng thương, theo Si Vu Ma Tôn thi thể bên trong truyền đến. Hắn trong thân thể khí tức, càng ngày càng cường đại, tại cực trong thời gian ngắn, liền siêu việt kiếm tổ bọn họ, sau đó vẫn còn tiếp tục kéo lên bên trong. Tiêu Hàn hoảng sợ. Đây chính là Si Vu Ma Tôn, sao hắn đã vậy còn quá cường đại. Đến sau cùng, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, Si Vu Ma Tôn thực lực, tuyệt đối không tại Long Lão Bản phía dưới. Vâng! Si Vu Ma Tôn mở ra con ngươi, trong mắt là kinh người sát ý ta trở về. Si Vu Ma Tôn tiếp tục nói. Hắn đứng lên, có một loại duy ta độc tôn khí tức, kinh người tới cực điểm. Sau một khắc, Sivu Ma Tôn xé rách không gian, hắn xông vào một cái không gian bên trong. Sáng Thế Thần sắc mặt tái nhợt, hắn biết Sivu Ma Tôn xâm nhập là địa phương nào, đó là Sáng Thế Thần giới. Chương 2191, giết Sáng Thế Thần. Tiêu Hàn bọn họ cũng giật mình, Sivu Ma Tôn trước tiên xông ra Sáng Thế Thần giới, khẳng định muốn làm chuyện gì. Tiêu Hàn mang theo hai người, theo sát lấy xông đi vào. Sáng Thế Thần giới bên trong, đầy trời huyết quang nở rộ, có cái thế cường giả bị đánh bạo. Đó là một cái cực cường giả khủng bố, so kiếm tổ bọn họ còn cường đại hơn, cầm giữ có đáng sợ uy thế. Nhưng là hiện tại, hắn lại tại Điêu Linh, bị Sivu Ma Tôn đánh vỡ nát. Đó là trên một đời Sáng Thế Thần đại nhân. Sáng Thế Thần giật mình nói ra, hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Tuy nhiên đoán được một chút kết quả, nhưng là chân chính thấy cảnh này, hắn vẫn là cực rung động. Trên một đời Sáng Thế Thần trong lòng hắn, cơ hồ là bất bại thần thoại, mặc dù hắn trở thành Sáng Thế Thần, cũng vẫn không có cải biến điểm này. Đối phương thật quá mạnh, theo Sáng Thế Thần, trên một đời Sáng Thế Thần cơ hồ có thể xưng không gì làm không được. Nhưng là, hiện trong lòng hắn không gì làm không được cường giả, lại tại bị áp chế, bị người đánh cho máu me khắp người, chật vật tới cực điểm. Tiêu Hàn bọn họ cũng rung động, lộ ra giật mình thần sắc. Vậy ít nhất là một cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả, nhưng là tại Sivu Ma Tôn trong tay, lại hoàn toàn không đáng chú ý, bị đánh sụp đổ. Loại này chiến đấu là nghiền ép tính chất, trên một đời Sáng Thế Thần mạnh hơn, cũng không phải Sivu Ma Tôn đối thủ. Sivu, ngươi không có thể giết ta. Trên một đời Sáng Thế Thần tiếng giống giận dữ truyền đến, hắn tràn ngập kinh sợ. Tiên vực chó săn, ta giết cũng là ngươi. Sivu Ma Tôn thanh âm truyền đến, mang theo sát ý ngút trời. Hắn một cái tay rơi xuống, lần nữa đem đối thủ chấn vỡ, đồng thời bên trong thiên địa vô tận pháp tắc ngưng tụ, bao vây lấy trên một đời Sáng Thế Thần nguyên thần, tại ra sức thiêu đốt. Trên một đời Sáng Thế Thần tại Điêu Linh, hắn nguyên thần phóng xuất ra vô cùng ánh sáng, bên trong tiên đạo khí tức tràn ngập, kinh người tới cực điểm. Nhưng là, cái này y nguyên không được, hắn vẫn là tại Điêu Linh, tại vẫn lạc, nguyên thần quang mang càng thêm ảm đạm. Sivu đại tôn thét dài, hắn thần lực vận chuyển, bộc phát ra khí tức càng thêm đáng sợ. Tiêu Hàn giật mình, Sivu đại tôn thực lực thật thật đáng sợ. Chắc không được đi qua thời gian dài như vậy, trong vũ trụ y hề nguyên lưu truyền hắn uy danh. Đây là một cái thế vô song cường giả, mặc dù không phải tối cường giả một nhóm người, cũng kém không nhiều lắm, cùng Long lão bản thực lực chênh lệch không nhiều. Người sẽ hối hận. Trên một đời Sáng Thế Thần tại tử vong trước đó, hoán độc nhìn chằm chằm Sivu Ma Tôn, hắn nói một câu nói như vậy. Sau cùng, trên một đời Sáng Thế Thần nguyên thần tịch diệt, triệt để bị đánh giết. Sivu Ma Tôn thần sắc lạnh nhạt, hắn giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình mở dạng, đứng ở nơi đó, con ngươi bên trong có vạn cổ tịch mịch. Lấy hắn thực lực, tự nhiên biết mình qua bao lâu thời gian, cho nên mới sẽ có loại này cảm thán. Năm đó chiến tử còn dứt khoát, huống chi là hôm nay. Sivu Tử Tổ nói, Tiêu Hàn cùng Lam Khả Tâm bọn họ đứng ở bên cạnh, không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lên Sivu Ma Tôn. Không bao lâu, Sivu Ma Tôn quay người, ánh mắt tìm đến phía Tiêu Hàn. Không có bất kỳ cái gì áp lực, chỉ là vô tận bình thản. Lúc này Sivu Ma Tôn, vờ ơ y ma cho người ta một loại cực kỳ hòa ái dễ gần cảm giác. Hắn dài đến tương đương anh Tuấn, tóc dài rủ xuống áo khoác ngắn tay mỏng tán. Mang theo một cô anh Tuấn uy vũ chi khí, trên người có một loại kinh người bá khí, nhưng lại chứa mà không phát, thu phóng tự nhiên. Khiến Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn tưởng tượng bên trong Sivu Ma Tôn có thể không phải như vậy. Rất kinh ngạc đúng không, cảm thấy con người của ta rất tốt Sivu giống như là nhìn ra ý nghĩ, hắn lộ ra một vệt nụ cười hỏi. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đúng là loại ý nghĩ này. Giết sinh linh quá nhiều, ta hiện tại là phản pháp quy chân. Hắn và ta cùng một thời đại cường giả, hoặc là tiên vực bên trong hỗn đản, chắc chắn sẽ không có ngươi dạng này cách nghĩ. Sivu Ma Tôn mỉm cười. Nghe được Sivu Ma Tôn lời nói, Tiêu Hàn bọn họ có chút im lặng. Đến cùng giết bao nhiêu người, mới sẽ đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới còn có. Sivu Ma Tôn một mực nâng lên tiên vực, khiến Tiêu Hàn bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Cảm ơn các ngươi thu thập đủ thân thể ta, ngươi hẳn là ta hậu nhân, ở trên thân thể ngươi. Ta cảm ứng được chính mình huyết mạch khí tức. Câu nói sau cùng, Sivu Ma Tôn là nói với Lam Khả Tâm. gặp qua thủy tổ. Lam Khả Tâm túi hành lý. Sivu Ma Tôn hơi hơi khẽ vươn tay, một cô vô hình lực lượng đem Lam Khả Tâm nâng đỡ. Không cần đa lễ. Sivu Ma Tôn khoát tay. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, trong ánh mắt có chút một chút sợ hãi thán phục, nói ra, thuần huyết tộc nhân, không nghĩ tới ta lại còn có thể nhìn thấy một vị, ngươi là hiên viên nhất mạch kia đời sau đi, ngươi vô cùng ưu tú, so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu, đến làm gì thuần huyết hậu nhân, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng lại không phải rất rõ ràng. Ngươi gặp qua tiểu đao sau đó. Sivu Ma Tôn lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Tiểu đao, cũng là Sivu Ma Đao, Tiêu Hàn gật đầu, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Tiểu đao làm sao Sivu Ma Tôn hạng gì thông minh, hắn cảm thấy được Tiêu Hàn không đúng. Hủy đi, bị vừa mới cường giả kia hủy đi, nó cũng là tại tịch diệt trước đó, để cho ta trước đến tìm kiếm tiền bối thân thể. Tiêu Hàn đành phải trả lời, hắn biết lừa gạt không Sivu Ma Tôn. Mà lại Sivu Ma Tôn dạng này người, cũng không cần loại kia thiện ý lừa gạt. Sivu Ma Tôn nghe xong Tiêu Hàn lời nói, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó nghiêm túc cảm ứng. Sau một khắc, tiên tinh phía trên bay ra từng đạo huyết quang, đó là Sivu Ma Đao toái phiến, bay về phía tinh không bên trong, tốc độ nhanh đến cực điểm. Liền xem như thiên tà ý ghi mạnh như vậy người, đều không có ngăn lại, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, sắc mặt biến đổi bất định. Cha NG lẽ lại là Sivu Ma Tôn trở về thiên tà y thì mở miệng, hắn đoán ra một chút chân tướng. Nếu thật sự là như thế lời nói, cái vũ trụ này chỉ sợ lại muốn nhiều chuyện. Thiên tà y thì trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn giống như là biết một chút chân tướng. Sivu Ma Đao gần như trong ngáy mắt, thì trở lại Sivu Ma Tôn trong tay, nhìn lấy vỡ thành từng mảnh Sivu Ma Đao. Sivu Ma Tôn vạch phá chính mình đầu ngón tay. Đỏ bừng máu tươi lưu tại Sivu Ma Đao phía trên, nhuộm đầy những cái kia toái phiến. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, chẳng lẽ Sivu Ma Đao còn có thể khôi phục bất quá, nghĩ đến Sivu Ma Tôn vừa mới biểu hiện, Tiêu Hàn cảm thấy cái này không phải là không được sự tình, cái này nhóm cường giả, vô luận làm xảy ra chuyện gì cũng không ngoài ý liệu. Sivu Ma Đao một lần nữa nối liền cùng một chỗ, nhưng lại thiếu tránh thức sinh cơ. Ngay lúc này, thiên địa rung động. Một cô đáng sợ khí tức bao phủ tại Sivu Ma Tôn trên thân. Tiêu Hàn bọn họ xa xa thối lui, đây là thiên phạt, nhằm vào Sivu Ma Tôn loại này cường giả. Loại này thiên phạt lực lượng thật đáng sợ, liền xem như Tiêu Hàn đều không chịu nổi. Bất quá, Sivu Ma Tôn lại không thèm để ý, hắn đem Sivu Ma Đao trực tiếp ném vào thiên phạt bên trong. Sau một khắc, đầy trời lôi đình bạo phát, tất cả đều đánh vào Sivu Ma Đao phía trên. Tiêu Hàn bọn họ kinh hô, Sivu Ma Đao muốn hủy đi, đáng sợ như vậy thiên phạt, nó mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, đều không chịu nổi. Chương 2192, thuần huyết nhân tộc. Liên tại bọn hắn lo lắng thời điểm, Sivu Ma Đao phía trên máu tươi lưu chuyển, tiếp dẫn thiên phạt lôi đỉnh, tới cùng một chỗ chui vào Sivu Ma Đao bên trong. Sivu Ma Đao buộc phát ra nóng rực ánh sáng, chiếu sáng thiên địa. Tất cả lôi đỉnh đều bị dẫn vào bên trong. Chỗ đó sáng ngời đến chướng mắt cấp độ. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, Sivu Ma Đao chỗ địa phương, lúc này chỗ hội tụ năng lượng, quả thực có thể xưng đáng sợ, liền xem như hắn, cũng không dám đụng chạm, nếu không lời nói sẽ lập tức thân thể nổ tung. Thiên phạt vô cùng, chỗ đó bị dìm ngập, Sivu Ma Tôn lại mặt không biểu tình, hắn đứng tại thiên khung phía dưới, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia một chỗ, không có chút nào muốn ra tay giúp đỡ ý nghĩ. Mặt đối thiên địa chi huy, Sivu Ma Tôn rất bình tĩnh, giống như là phát sinh trước mắt sự tình, không gì hơn cái này, căn bản là dẫn không dậy nổi hắn tâm tình một điểm gợn sóng. Thiên phạt tiếp tục một ngày một đêm thời gian, cái này mới hoàn toàn tiêu tán. Một đạo ánh đao phóng lên tận trời, chạm phá hư không, bổ ra đại thiên địa, sau đó hóa thành một đạo huyết quang phóng tới Sivu. Ma đao nhẹ nhàng run run, phát ra từng tiếng kêu khe, kích động tới cực điểm. Sivu trở về, Ma Đao tái tạo, cách nhau vạn cổ, bọn họ rốt cục gặp lại lần nữa. Cảm ơn ngươi. Cuối cùng, Sivu Ma Đao hướng Tiêu Hàn phát ra một tiếng nói tạ, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, chui vào Sivu trong thân thể. Ma Đao tìm tơ ý chính mình tránh thức chủ nhân, đây cũng là nó hạnh phúc nhất thời điểm. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, hắn mời Sivu trở về tinh không, tỏa trấn tiên tinh. Tiêu Hàn tin tưởng, có Sivu Ma Tôn tọa trấn tiên tinh lời nói, mặc dù hàng ngũ mạnh nhất người, muốn đả tiên tinh chủ ý, cũng muốn thật tốt cân nhờ ả cờ, hắn thực lực mặc dù không bằng hàng ngũ mạnh nhất người, nhưng cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều. Tiên tinh ta không đi, ta muốn ở lại đây. Sivu nói ra, hắn cự tuyệt Tiêu Hàn đề nghị, khiến Tiêu Hàn ngoài ý muốn, có chút không rõ. Vì cái gì Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn thấy, nơi này đồng thời không có cái gì đáng giá lưu luyến mới. Tuy nhiên nơi này cực thích hợp tu luyện, nhưng là thực lực đạt tới bọn họ cảnh giới này, chỗ nào còn cần loại hoàn cảnh này, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tu luyện. Sivu nhìn sáng thế thần liếc một chút, khiến hắn run rẩy. Tiểu tử này hẳn phải biết. Hắn tử tốn nói. Sáng thế thần toàn thân run lên, thần xác hắn có chút chấn kinh, ngươi muốn thủ tại chỗ này, ngăn chặn tiên vực Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Nơi này liên thông tiên vực sao? Nơi này là tiên vực tiến vào trần thế một cái trạm trung chuyển, cho nên ta muốn thủ tại chỗ này, ta có thể cảm giác được, thiên địa muốn biến đổi lớn, tiên vực bên trong cường giả, cần phải tại không lâu tương lai hội xâm lấn trần thế, ta chắn ở chỗ này, bọn họ ai cũng ra không được. Sivu Ma Tôn từ tốn nói, hắn rất bình tĩnh nói ra mấy câu nói như vậy, nhưng lại bá khí mười phần. Hắn chắn ở chỗ này, ai cũng ra không được. Khiến Tiêu Hàn sợ hãi thán phục. Chỉ sợ cũng chỉ có Sivu Ma Tôn mới có dạng này bá khí, một người ngăn chặn tiên vực xuất khẩu. Bất quá, Tiêu Hàn cũng nghĩ đến Sivu Ma Tôn nói chuyện, hắn nói là xâm lấn, cái gọi là tiên vực, tại tương lai muốn trở thành kẻ xâm lấn hay sao? Năm đó ta chặn đánh những người kia, thì là tới từ tiên vực, nhất chiến phía dưới, ta cùng tất cả huynh đệ chết hết, bất quá bọn hắn cũng không có chạy đi nhiều ít người, hạ hạ. Sivu Ma Tôn cười to, nhưng lại nghe không hiểu có cái gì cao hứng tâm tình, ngược lại có khó nói lên lời bi thương. Tiên vực là địch nhân Tiêu Hàn hỏi thăm. Hắn tại tôn chủ cái kia bên trong đạt được qua đồng dạng tin tức, lần này Sivu Ma Tôn cũng nói ra như thế tới nói, Tiêu Hàn thật đối tiên vực sắp chết tâm. Lại, muốn thật sự là như thế lời nói, tương lai bọn họ địch nhân, sẽ là đáng sợ nhất tiên. Có một phần là, cũng có một bộ phận không phải. Không chỉ là tiên vực. Sivu Ma Tôn mở miệng, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn không hiểu, cái này bên trong ẩn chứa quá nhiều chuyện, nhìn Sivu Ma Tôn bộ dáng, hiển nhiên không chuẩn bị tất cả đều nói cho hắn biết. Chờ ngươi đạt tới vô địch giả cựu trọng thiên, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi bây giờ chỉ phải nhớ kỹ một việc là được, gặp phải tiên thì giết, hiện tại cưỡng ép đi vào trần thế tiên, thì không có một cái tốt. Sivu Ma Tôn nói thẳng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn biểu thị rõ ràng. Hiên viên còn tại thế gian sao đột nhiên, Sivu Ma Tôn hỏi một vấn đề. Nghe người ta nói qua, hoàng đế tại Kiều Sơn chú tạo tiên đỉnh, kết quả lại trêu chọc một cái nhân vật đáng sợ, hóa sinh ra một đầu kim long, giết hoàng đế hiên viên, mang theo hắn hải cốt rời đi. Tiêu Hàn giải thích nói. Sivu Ma Tôn trong mắt bắn ra kinh người quan mang, hắn ở nơi đó thật lâu không nói, nửa ngày mới lắc đầu nói ra. Không có khả năng, bản tôn đều không có như vậy mà đơn giản chết đi, huống chi là hiên viên, các ngươi bị lừa, hiên viên không có chết, hắn còn tại thế gian, chỉ là không biết tại làm chuyện gì. A đây là Sivu Ma Tôn phán đoán, hắn tin tưởng hiên viên đại đế không có chết. Hai người bọn họ là bằng hữu, cũng là đối thủ, cùng một thế thành đạo, có thể nói vang dội cổ kim, cho nên, giữa bọn họ với nhau giải, càng là vô cùng thấu triệt. Hắn biết hiên viên hoàng đế tuyệt đối sẽ không chết. Đó là ứng long nói. Tiêu Hàn nhắc nhở. Đầu kia cuồng vọng tiểu trùng tử, hắn lời nói càng không thể đầy đủ tin tưởng. Gia hỏa này miệng bên trong thì không có nói qua nói thật. Sivu cười nhạo, đối ứng long rất xem thường. Tiêu Hàn ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sivu vợ y ma đối ứng long đánh giá thấp như vậy. Sivu sẽ không lung tung nói, Tiêu Hàn nhất thời sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn vẫn là bị ứng long lừa gạt, gia hỏa này khẳng định còn có rất nhiều chuyện gạt hắn. May mắn tại Long Cung bên trong, còn có thiên tà y ở dạng này cao thủ, nếu không lời nói, Tiêu Hàn thật lo lắng ứng long hội sẽ không làm cái gì không chuyện tốt. Ta còn có một vấn đề, xin tiền bối giải đáp. Tiêu Hàn nghĩ đến một vấn đề. Nói. Sivu gật đầu. Cái gọi là thuần huyết một mạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có thượng cổ hạo kiếp. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Sivu, nghiêm túc hỏi. Sivu ánh mắt lộ ra nhớ lại thần sắc, hắn đang suy tư, nửa thiên tài mở miệng, nói ra, thiên địa chi thủy, có đại thần khai thiên tích địa, vô số sinh linh hóa sinh ra, bên trong thì có nhân tộc, vì thuần huyết nhân tộc nhất mạch, mới sinh thời điểm nhỏ yếu, nhưng là một khi bước vào con đường tu luyện, lại sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, sau cùng dần dần thành vì thiên địa chủ nhân, mà ngươi chính là lúc đó thuần huyết nhân tộc, trong thân thể huyết mạch tinh khiết, không có bất kỳ cái gì hắn chủng tộc huyết mạch, là bên trong thiên địa hoàn mỹ nhất thuần huyết nhân tộc, cũng là bên trong thiên địa cao quý nhất huyết mạch. Cái gọi là thuần huyết một mạch, chỉ lại chính là thuần huyết nhân tộc, Tiêu Hàn thật sự là sợ hãi thán phục. Liền xem như nàng, cũng không tính là thuần huyết nhân tộc, trong thân thể có một chút ngoại tộc huyết mạch, đồng thời không tinh khiết. Sivu Ma Tôn chỉ làm khả tâm, đây là hắn hậu nhân, nhưng là huyết mạch cũng không như Tiêu Hàn như vậy tinh khiết. Trên thực tế, trên địa cầu thuần huyết nhân tộc cũng không nhiều, tại vô tận trong năm tháng, còn có thể duy trì thuần huyết nhân tộc huyết mạch người, có thể nói phượng mao lân giác, quá thưa thớt. Đây là tỷ lệ vấn đề, vô tận năm tháng trôi qua, mỗi cái chủng tộc ở giữa thông hôn, tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng là bọn họ đời sau tại trong nhân tộc sinh hoạt, đi qua vô tận năm tháng diễn hóa, để nhân tộc huyết mạch không hề giống như là lúc khai thiên một dạng tinh khiết. Chương 2193, Tiên Kỳ Lân. Cũng có một số người hậu thiên huyết mạch phản tổ, khứ trừ hậu thiên hỗn loạn huyết mạch, trở thành thuần huyết nhân tộc. Bất quá, dạng này người càng thêm thưa thớt, cơ hồ tìm không thấy. Tiêu Hàn thuộc về nhất mạch tương truyền, đều là thuần huyết nhân tộc. Khi biết cái này thuần huyết nhân tộc khái niệm về sau, Tiêu Hàn thật rất giật mình, cái này cần nhiều xác suất nhỏ, mới có thể trở thành thuần huyết nhân tộc. Thậm chí Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chỉ sợ trừ chính mình mạch này còn có mâu thân phía đông nhược thủy nhất mạch kia. Trên cái thế giới này chưa hẳn còn có thuần huyết nhân tộc. Ta cũng là thuần huyết nhân tộc, chỉ là cùng ngươi không phải một mạch, ta vì Cửu Lê bộ hạ, mà ngươi là Cửu Châu bộ hạ, đều là thượng cổ đại chiến phía dưới di dân. Sivu Ma Tôn nói tiếp, đến cùng có bao nhiêu bộ hạ? Tiêu Hàn giật mình. Chẳng lẽ thuần huyết nhân tộc còn không chỉ một loại, có rất nhiều bộ hạ không biết, ta biết rõ cũng chỉ có cái này hai bộ, còn có hắn bộ hạ, nếu không phải là đã diệt vong. Muốn không phải vậy cũng là đi xa khác tinh không. Sivu Ma Tôn lắc đầu, thuần huyết nhân tộc huy hoàng, kết thúc tại thượng cổ nhất chiến. Đó là một trường hạo kiếp, chư thiên vạn giới đều tham chiến, toàn bộ thuần huyết nhân tộc, đụng phải hủy diệt tính đả kích. Cái này một mảnh tinh không hắn sinh linh, cũng giống như vậy, bọn họ một dạng bị hủy diệt, chỉ có một ít hỏa chủng lưu lại, tránh thoát một kiếp này, sau cùng lại phồn thịnh lên. Khai thiên chi sơ cường đại chủng tộc, không biết có bao nhiêu loại, nhưng là đến sau cùng, 99% đều hủy đi. Đây là cái này một mảnh tinh không hạo kiếp, cũng là suy sụp nguyên do. Cái kia một trường hạo kiếp, chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Hiện tại cái này một mảnh tinh không lần nữa phồn thịnh lên, ẩn nút quá rất mạnh người, những người kia lại ngồi không yên, một vòng mới hạo kiếp, lại muốn bắt đầu. Sivu Ma Tôn trong mắt hàn quang lấp lóe. Tiêu Hàn bọn họ ngược lại quất khí lạnh. Chán nở dê lẽ lại thượng cổ hạo kiếp, lại muốn tái diễn. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là từ Sivu Ma Tôn bọn họ tự thuật bên trong, Tiêu Hàn liền biết cái kia một trường hạo kiếp đến cỡ nào thảm liệt. Không biết, lịch sử không biết tái diễn, bọn họ dám đến, chúng ta thì dám giết. Tiêu Hàn nghiêm nghị nói. Khác hắn mặc kệ, nhưng là hắn thân bằng hảo hữu, tuyệt đối không thể bị thương tổn. Cho nên, một khi có cường giả hạ giới, Tiêu Hàn tuyệt khách khí với không biết. Hạ hạ, ta thì thích ngươi sự thô bạo này, bất quá ngươi muốn đủ cường đại mới được, hiện tại ngươi có thể làm không được, tuy nhiên ngươi so với bình thường tiên nhân phải cường đại hơn, nhưng là chân chính tiên đạo bá chủ, đó là ngay cả ta đều muốn nhượng bộ lui binh tồn tại. Sivu Ma Tôn ánh mắt đặt ở Tiêu Hàn trên thân, mang theo vẻ mong đợi. Hắn tự nhiên nhìn ra Tiêu Hàn tiềm lực, chỉ cần hắn bảo trì dạng này tăng lên tình thế, tương lai cuối cùng muốn vấn đỉnh vô thượng cường giả hàng ngũ. Thậm chí có lẽ sẽ siêu việt hắn. Ân. Tiêu Hàn rất trịnh trọng gật đầu, liền xem như không có tiên giới địch nhân, Tiêu Hàn cũng sẽ không lười biếng, hắn chả có hắn địch thủ. Tốt, các ngươi đi thôi, ta thì trú thủ tại chỗ này, trong vòng ngàn năm, nơi này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Sivu Ma Tôn khoát tay, sau đó hắn trực tiếp nhập chủ sáng thế thần điện. Gia hỏa này xử lý như thế nào làm khả tâm chỉ sáng thế thần? Sáng thế thần đánh run một cái. Hắn đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn. Phúc! Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp đánh giết hắn nguyên thần. Sáng thế thần thi thể ngã xuống, hắn triệt để tịch diệt. giữ lấy cũng là một cái tai họa, diệt là được, đối với địch nhân không thể mềm tay. Tiêu Hàn vỗ vỗ tay mình. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Hàn thì không có tính toán buông tha Sáng Thế Thần. Nơi này sự tình kết thúc, Tiêu Hàn biết, ngày sau nơi này đem sẽ thuộc về Sivu Ma Tôn. Hắn muốn một người chấn thủ cái này một cái trung gian đứng, ngăn chặn tiên giới cường giả. Tiêu Hàn bọn họ trở về, chạy về Long Cung. Lúc này, thiên tinh bên ngoài lại đến mấy cái khách không mời mà đến. Người dẫn đầu là Dương Mẫn, có điều hắn bên người vẫn còn có mấy cường giả. Bọn họ đều tương đương bất phàm, thần hoàn phụ thân, Dương Mẫn so trước đó càng khủng bố hơn thần thánh, vợ ơ y ma giống như là đã bước vào đại viên mãn cảnh giới. Cảnh giới này, tương đương với vô địch giả. Trước đó, Dương Mẫn liền bị truyền thuyết có thể chiến ma đế, hiện tại sau khi đột phá, đến cùng khủng bố đến mức nào, chỉ sợ không có mấy người có thể nói được. Nhưng là có thể tưởng tượng, Dương Mẫn thực lực tuyệt đối cường đại, cái thế vô cùng. Phía sau hắn mấy người, cũng tương đương bất phàm, tiên đạo khí tức kinh người, đều là cường giả chân chính. Bây giờ bọn họ cùng lúc xuất hiện tại tiên tinh bên ngoài, tuyệt đối không có sự tình tốt. Tiêu Hàn, đến đây nhất chiến. Dương Mẫn hô to, thanh âm chấn động tiên tinh. Tiên tinh phía trên cường giả chấn kinh, là ai cũng dám tìm Tiêu Hàn phiền phức, phải biết Tiêu Hàn đánh bại đương thế vô địch giả, có thể nói là đương đại chúa tể. Thì liền ma đế cũng không có cái kia dạng quan huy, hắn không đi chinh phục người khác, thì đã coi như là không tệ, lại còn có người dám tìm hắn để gây sự. Thiên tà y ghi bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía hư không. Bọn họ cảm giác được, đây không phải bình thường người, thực lực rất mạnh, có thể xưng khủng bố. Ta ra ngoài. Thiên tà y ghi mở miệng, hắn muốn đích thân xuất thủ, ngăn cản đối phương. Tứ đại kỳ nhân bên trong, thiên tà y ghi thực lực là mạnh nhất. Nhưng là mạnh đến mức nào, lại cũng không có mấy người có thể suy đoán ra. Thì liền Tiêu Hàn cũng chỉ là đại khái suy đoán, thiên tà y thì thực lực gần nhau đó cô, nhưng là hắn có hay không giữ lại, Tiêu Hàn cũng không rõ ràng. Người sư tôn này rất thần bí, Tiêu Hàn biểu thị chính mình chưa từng có nhìn thấu người sư tôn này. Mặc dù hắn đạt đến thực lực bây giờ cũng giống như vậy, vẫn là như cùng ở tại trong sương mù, có chút nhìn không thấu. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này. Thiên tà y phân phó vô tướng thần tăng bọn họ. Yên tâm, một khi có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta mang theo những vãn bối này, cái thứ nhất chạy trốn. Vô tướng thần tăng mở miệng, giữa bọn hắn ở chung rất nhiều năm, dị thường có an ý nếu là người khác nghe tới rất im lặng, nhưng là giữa bọn hắn lại có một loại đương nhiên cảm giác. Tứ đại kỳ nhân, siêu nhiên vô cùng, bọn họ có lẽ thực lực không tính đỉnh phong, nhưng là tại tâm cảnh phương diện. Lại đủ để cùng rất nhiều cái thế cường giả so sánh. Thiên tà y ghi gật đầu, hắn phóng lên tận trời. Ngay lúc này, một đạo tiên quang bạo phát, đáng sợ uy thế phóng xuất ra, tràn ngập toàn bộ tiên tinh. Thiên tà y ghi ngừng chân, hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó biểu hiện trên mặt biến thành vui mừng. Hỏa kỳ lân thét dài, nó xuất quan, bây giờ hóa thành một đầu tiên kỳ lân, giống như là tiên nhân cảnh giới. Nó đi là kỳ lân nhất mạch truyền thừa, triệt để hóa thành tổ huyết kỳ lân, thực lực nhảy lên tới một cái đáng sợ cảnh giới. Người nào muốn khiêu chiến Tiêu Hàn, đứng ra để lao tử ngóng nó, nhìn lao tử không đập nát ngươi bước mặt. Hỏa kỳ lân thanh âm truyền khắp tiên tinh. Thiên tử thần sắc sợ hãi thán phục, hắn cũng biết hỏa kỳ lân tồn tại, nhưng là hiển nhiên không nghĩ tới, hỏa kỳ lân vờ ơ y ma tiến hóa đến một bước này. Tiên kỳ lân, giống như là chân long. Nó chính là nhưng đã đồng thọ cùng trời đất, đây cũng là tiên. Sau cùng, Hỏa Kỳ Lân ánh mắt nhìn thẳng Dương Mẫn, nó vỡ ra miệng rộng, vừa cười vừa nói, cũng là ngươi gia hỏa này muốn khiêu chiến Tiêu Hàn ta thật thay ngươi bi ai, muốn là Tiêu Hàn tại lời nói, ngươi bây giờ chỉ sợ đều là một người chết. Hôm nay thì cái này bà Trương. Chương 2194, Tiên. Dương Mẫn bọn họ giật mình, bọn họ đạt được tin tức xác thật. Tiêu Hàn rời đi tiên tinh, lần này là Thư A Cơ cầm xuống tiên tinh. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, tại tiên tinh phía trên, lại còn có nhất tôn tiên kỳ lân. Tại hỏa kỳ lân trên thân, Dương Mẫn cảm giác được một cỗ không yếu hơn mình lực lượng. Hắn thân là thoáng có chút ngưng trọng, bất quá lại cũng không phải vô cùng kiên kỵ. Tiên kỳ lân lại như thế nào, hắn đặt chân vô thượng đại viên mãn thần linh, thực lực tăng lên tới trình độ kinh người. Ta là tới khiêu chiến Tiêu Hàn. Để Tiêu Hàn ứng chiến, thua người lui ra tiên tinh. Dương Mẫn mở miệng, hắn lời nói như lôi đình, tại tiên tinh trên không nổ vang, để rất nhiều người chấn kinh. Cái này vờ ơ y ma đến chiếm lấy tiên tinh, hắn đến cùng dựa vào cái gì trên địa cầu tu luyện giả, trên cơ bản cũng không biết Dương Mẫn, không biết đối phương là một cái thần đạo cường giả. Trên thực tế, liền xem như tại chính thức tu luyện giới, Dương Mẫn danh tiếng cũng không phải quá lớn, thần đạo cường giả, được xưng bằng môn tà đạo, tại một chút xa xôi ngôi sao, dù cho xuất hiện cường giả chân chính, cũng không phải quá được công nhận, bị thấp nhìn một chút. Hiện tại, Dương Mẫn khiêu chiến Tiêu Hàn, khiến rất nhiều người có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới khiêu chiến tiên tinh chi chủ. Mặc dù bây giờ là Tiêu Hàn, chiến trường sinh, thiên tử tam phương cộng đồng trưởng khống tiên tinh, nhưng là trong con mắt của mọi người, Tiêu Hàn thì là chân chính tiên tinh chi chủ. Ha ha! Hỏa Kỳ Lân cười, chỉ là trong tiếng cười không thiếu châm trọc. Ngươi khinh thị ta Dương Mẫn trong mắt lánh quang lóe lên. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu, nó cười lạnh nói, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá tự đại, tuy nhiên ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ta dám khẳng định, nếu là thật đối mặt Tiêu Hàn tên biến thái kia, hắn có thể nhẹ nhõm đập chết ngươi, nếu như ta là ngươi lời nói, sớm làm xéo đi, dạng này chí ít còn có thể giữ lại một cái mạng nhỏ. Nói vơ nói vẩn, bất quá là một đầu chỉ là Kỳ Lân, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Một thanh niên đứng ra, có chút ngây thơ, nhưng là thực lực thật rất mạnh mẽ, hắn đi không phải vô địch đường, là một con đường khác, thuộc về thành tiên pháp, toàn thân tiên đạo khí tức vận chuyển, mạnh đến đáng sợ cấp độ. Tiên Hỏa Kỳ Lân quét thanh niên liếc một chút, hắn nhận ra thân phận đối phương. Đây là nhất tôn tiên, phi thường trẻ tuổi nhất tôn tiên, tu luyện vô thượng thành tiên pháp môn, cũng có cao nhân chỉ điểm, cho nên mới có loại này thành tựu. Không tệ, ta là tiên, nếu biết, còn không lập tức quỳ xuống hành lễ. Người thanh niên kia cười lạnh. Trên địa cầu tu luyện giả tất cả đều giật mình, đây là nhất tôn tiên, làm sao có thể thanh niên xem ra thậm chí có một loại non nớt cảm giác. Làm sao lại thành tiên phải biết đây chính là vô số vô địch giả đều không thể thành tựu tồn tại, cao cao tại thượng, là cổ kim tu luyện giả lớn nhất mục tiêu cuối cùng. Ha ha! Hỏa Kỳ Lân đột nhiên bật cười, trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Tiên, thì tính sao tại trước mặt người khác, ngươi thân phận này có lẽ còn có chút thần bí, nhưng là tại trước mặt bản tọa, ngươi nhưng căn bản thì hù dọa không bổn tọa giết ngươi, không dùng mười chiêu. Hỏa Kỳ Lân thanh âm truyền đi. Chấn động toàn bộ tinh không. Những cái kia chú ý nơi này tu luyện giả mặt mũi tràn đầy rung động, Hỏa Kỳ Lân hắn lại nhưng đã mạnh đến nước này, liền tiên đô không để trong mắt. Làm càn, người đối tiên vô lễ, đang chém. Người thanh niên kia giận dữ, hắn gọi là La Lực, lấy thời gian ngàn năm thành tiểu tiên đạo, tự nhận là vang dội cổ kim, căn bản cũng không có đem trần thế tu luyện giả để ở trong mắt. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân đã hóa thành thuần huyết Kỳ Lân, hắn đồng dạng không để trong mắt. Hỏa Kỳ Lân cười, chỉ là cái kia trong tiếng cười tràn ngập châm trọc, đối tiên vô lễ xem ra ngươi là thật không rõ ràng tiên vực sự tình. Kỳ Lân nhất tộc cao cao tại thượng, mặc dù tại tiên vực bên trong, cũng là cao quý nhất huyết thống, ngươi bất quá chỉ là một cái bình thường tiên, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Đối phương cường thế, Hỏa Kỳ Lân càng tăng mạnh hơn thế. Nó cao ngạo ánh mắt rơi vào La Lực trên thân, tràn ngập khinh thường cùng khinh mạn. Đạt được Kỳ Lân truyền thừa Hỏa Kỳ Lân, bên trong có rất nhiều Kỳ Lân chi nhớ, cùng đối tiên vực một chút nhận biết, nó rõ ràng biết Kỳ Lân nhất mạch tại tiên vực bên trong địa vị. La Lực bị Hỏa Kỳ Lân ánh mắt chọc giận, hắn liền muốn giết ra ngoài. Chờ một chút. Dương Mẫn ngăn lại La Lực, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Xem đi, ngươi đồng bạn đều cảm thấy ngươi không phải đối thủ của ta, cho nên không dám để cho ngươi xuất thủ, hạ hạ. Hỏa Kỳ Lân cười to. Trong thanh âm tràn ngập trào phúng. La Lực giận dữ, hắn trừng Dương Mẫn liếc một chút, tức giận nói, lan đi, ngươi tính là thứ gì, cũng dám ngăn trở ta, để ta giết hắn. La Lực một tay lấy Dương Mẫn đẩy ra, sau đó hướng Hỏa Kỳ Lân giết đi qua. Trên người hắn tản mát ra thuần chủng tiên đạo khí tức, vậy thì khác tại mọi người chỗ tu luyện được tiên đạo khí tức, có một loại siêu nhiên ở trên cảm giác, để chúng sinh run rẩy, muôn cúng bái. Bất quá chỉ là ấm trong phòng đông hoa mà thôi, giết ngươi bất quá tiện tay mà thôi. Hỏa Kỳ Lân cười lạnh, nó hóa thành hình người, sau đó xuất kích, trực tiếp quét ngang qua. La Lực là tiên nhân, nhưng là lúc này lại trực tiếp bị chấn áp, lực lượng cường đại đem hắn bao phủ ở chính giữa, hắn toàn thân đều tại bạo hưởng. cứu ta. La Lực rốt cuộc minh bạch, chính mình tuy nhiên thành tiên, nhưng là tuyệt đối không phải trước mắt đầu này Kỳ Lân đối thủ, hắn khó khăn mở miệng, hướng Dương Mẫn cầu cứu. Dương Mẫn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Mạn Thiên Thần Thánh Quang Huy bạo phát, thẳng hướng Hỏa Kỳ Lân. Tuy nhiên Dương Mẫn rất khó chịu La Lực, nhưng là hắn cũng biết, La Lực không thể chết, hắn là cái nào đó đại nhân vật đệ tử đắc ý một trong, muốn là vẫn lạc tại nơi này, đối Dương Mẫn cũng không có chỗ tốt. Hỏa Kỳ Lân cười lạnh, trực tiếp đem La Lực ném cho Dương Mẫn, cùng hắn công kích va chạm. Đụng! La Lực nổ tung, kém một chút hình thần đều diệt, hắn chỉ còn lại có bộ phận nguyên thần, vội vàng chạy đi. Dương Mẫn! La Lực nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn không lửa hận Kỳ Lân, ngược lại hận thấu Dương Mẫn. Ta cứu ngươi! Dương Mẫn lộ ra không vui thần sắc, hắn lạnh lùng nói. Hừ, ta nhớ kỹ! La Lực lạnh lùng nói. Nghe được La Lực lời nói, Dương Mẫn trong mắt lóe lên băng lãnh sát ý, hắn nhìn chằm chằm La Lực, trong lời nói sát khí tràn trề, ngươi không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, ta biết ngươi là cái kia vị đệ tử, ta đã coi như là cho đủ mặt mũi ngươi, lại không biết tốt xấu lời nói, ta không ngại giết ngươi, ta cũng không tin vị kia sẽ vì ngươi cùng ta trở mặt. Chính thức cảm nhận được Dương Mẫn sát ý, La Lực sắc mặt tái nhợt, hắn biết đối phương thật sự là động thật giận. La Lực rõ ràng chính mình sư tôn đối Dương Mẫn coi trọng, cũng biết Dương Mẫn nội tình, hắn muốn thật sự là bị Dương Mẫn giết, hắn sư tôn chưa chắc sẽ trách cứ Dương Mẫn, có lẽ chết chỉ là chết vô ích. Nghĩ tới đây, La Lực không dám nói lời nào. Sau lưng Dương Mẫn mấy người cũng thần sắc không vui, bên trong một cái anh tuấn uy vũ nam tử nói ra, La Lực, không muốn không biết tốt xấu, trở về đi. Đúng, sư huynh. La Lực rất nghe cái này anh tuấn uy vũ nam tử lời nói, nghe vậy thật không lại nói cái gì. Chương 2195, thân phận tòa kỵ. Cái kia anh tuấn uy vũ thanh niên đưa ánh mắt về phía Dương Mẫn, hắn tử tốn nói, Dương huynh, chúng ta lần này đến, chỉ là phối hợp ngươi, nếu là sư đệ có cái gì không đúng địa phương, xin hãy tha lỗi, bất quá sư tôn cũng nói, lần này từ ngươi xuất thủ, cầm xuống tiên tinh, còn mời xuất thủ. Tuy nhiên anh tuấn uy vũ thanh niên giống như là đang nói xin lỗi, nhưng là trong giọng nói không vui, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nghe được. Dương Mẫn cười lạnh, hắn không để ý đến cái kia anh tuấn uy vũ thanh niên, mà chính là đưa ánh mắt về phía Hỏa Kỳ Lân. Đã Tiêu Hàn từ chối không ra, cái này tiên tinh từ hôm nay trở đi thì đổi chủ. Rất hiển nhiên, Dương Mẫn không có đem Hỏa Kỳ Lân để ở trong mắt, hắn có cường đại tự tin. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt lạnh lẽo, khắc khắc cười nói, Tiêu Hàn không ở nơi này, hắn tọa kỵ ở chỗ này cũng đủ để đối phó ngươi. Tuy nhiên ta rất không cam lòng cái này tọa kỵ thân phận, nhưng lại cũng không thừa nhận đây là một sự thật. Ngươi muốn có được tiên tinh, đánh trước bại ta rồi nói sau. Tiêu Hàn tọa kỵ, xưng hô thế này để Dương Mẫn sắc mặt biến, dị thường khó coi. Một mặt là bởi vì Tiêu Hàn lại có một đầu thuần huyết Kỳ Lân tọa kỵ, một mặt khác, hắn cảm thấy mình chịu nhục. Theo Dương Mẫn, chính mình là cùng Tiêu Hàn ngang nhau tồn tại, thậm chí hắn sau khi đột phá, còn muốn mạnh hơn Tiêu Hàn. Bây giờ đối phương một đầu tọa kỵ liền muốn đánh ra chính mình, đây quả thực là một loại vô cùng lớn vũ nhục. Rất tức giận ha ha, một hồi ngươi liền sẽ rõ ràng, liền xem như để bổn tọa cùng ngươi đối chiến, cũng là cất nhắc ngươi. Hỏa Kỳ Lân tổn hại người xưa nay sẽ không nhu nhược, một phen nói Dương Mẫn quả thực muốn nuốt sống nó. Dương Mẫn một câu không nói, trực tiếp xuất thủ, hắn thần quang cuồn cuộn, 3000 thần quốc cuốn quanh, có vô tận sinh linh tại cùng bái hắn. Ước vạn đạo thần quang rơi xuống, quả thực giống như là muốn diệt thế một dạng, lại như là thiên chi thần phạt. Hỏa Kỳ Lân ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng lại không có chút nào dám lãnh đạm, nó toàn thân xích diễm chảy xuôi, như là nhất tôn theo thượng cổ đi tới hỏa diễm chi thần. So Dương Mẫn càng thêm thần thánh khí tức phóng xuất ra, đó là Kỳ Lân điểm lành chi khí. Kỳ Lân thuộc về điểm lành chi vật, là bên trong thiên địa điểm lành đại biểu, tự thân thì có một cỗ điểm lành chi khí. Nó bóp phát ấn, lại là vô thượng thần quyền, bất quá cũng chỉ là dô nở dê như, nhưng không được thần tủy. Mặc dù như thế, cũng khá kinh người, lực lượng cường đại hoành kích ra ngoài, cùng Dương Mẫn công kích va chạm, phiến thiên địa này đại bạo phát, bọn họ đồng thời lui lại. Hỏa Kỳ Lân bĩu môi, nó mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ một điểm này thực lực liền ngươi Kỳ Lân đại gia đều đánh không lại, còn dám khiêu chiến Tiêu Hàn tên biến thái kia, ngươi cũng quá tự cho là đúng. Muốn chết. Dương Mẫn hừ lạnh, hắn xuất thủ lần nữa, thẳng hướng Kỳ Lân. Kỳ Lân cười lạnh, nó cùng Dương Mẫn va chạm. Giữa hai người thần lực đại bạo phát, khủng bố ngập trời. Đối mặt Dương Mẫn công kích, Hỏa Kỳ Lân không hề sợ hãi, nó trong lúc phất tay, vô tận hỏa chi pháp tắc mụ à, thiêu hủy tinh không. Mạnh như Dương Mẫn cũng không dám hoàn toàn tiếp xúc những ngọn lửa này, đây là bên trong thiên địa bản nguyên nhất hỏa chi pháp tắc, tiên nhân bị đánh trúng, đều muốn bị trọng thương, thậm chí bị đánh giết. Hắn lấy đại pháp lực trấn áp, để những ngọn lửa này vỡ nát, triệt để tiêu tán. Sau đó Dương Mẫn bóp pháp ấn, hắn cường thế trúng kích, cùng Hỏa Kỳ Lân thân thể chém giết. Hỏa Kỳ Lân cười to, nó trong thần sắc tràn ngập khinh thường, lấy nó bây giờ cảnh giới, bất diệt kim thân tiến vào đệ thất trọng, tăng thêm nguyên bản thân thể cường hãn, đương đại cường giả bên trong, có thể tại thịt trên khuôn mặt áp chế hắn người, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Hàn một cái. Liền xem như không đến, bất diệt kim thân tiến quân đến đệ thất trọng trung kỳ, cũng khó có thể áp chế Hỏa Kỳ Lân, tiên thiên kém một chút. Bọn họ chỉ là va chạm mấy lần, Dương Mẫn thì thối lui. Hắn toàn thân tại hơi run rẩy, huyết khí bốc lên, một ngụm máu tươi kém một chút phun ra ngoài. Dương Mẫn nhìn qua Hỏa Kỳ Lân ánh mắt tràn ngập chấn kinh, đầu này Kỳ Lân thân thể quá biến thái, vờ ơ y ma có thể áp chế hắn. Thần phạt. Dương Mẫn mở miệng, vô tận lôi đỉnh quấn quanh, cùng thiên địa pháp tắc đan vào một chỗ, hướng Hỏa Kỳ Lân rơi xuống. Hỏa Kỳ Lân hóa thành bản thể, ghé qua ở trong hư không, lấy nghịch thiên thất bộ công kích, thời gian chi lực lưu chuyển. Hắn trực tiếp vỡ nát thần phạt. Muốn bằng vào thần thông phía trên áp chế ta, người đang nói đùa. Hỏa Kỳ Lân cười to, đừng nói nó theo Tiêu Hàn bọn họ học nhiều ít huyền pháp, liền xem như bọn họ Kỳ Lân nhất tộc truyền thừa, thì có đếm không hết thần thông, tùy tiện cầm một loại đi ra, đều là cực đáng sợ. Dương Mẫn sắc mặt khó coi, hắn đối mặt Hỏa Kỳ Lân, xác thực có một loại không tiện hạ thủ cảm giác. Thực lực đối phương thật không kém gì hắn, muốn bẻ gãy nghiền nát. Căn bản liền không khả năng, tránh thức liều mạng một lần, bọn họ thắng bại chia 5 năm. E là cho dù là la lực phía sau bọn họ sư tôn, cũng không nghĩ tới điểm này, sẽ có Hỏa Kỳ Lân tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, ngăn trở Dương Mẫn. Vốn là lấy Dương Mẫn thực lực, liền xem như thiên tử cùng chiến trường sinh đều không phải là đối thủ của hắn, có thể quét ngang tiên tinh. Hiện tại xuất hiện một cái Hỏa Kỳ Lân, ngăn trở Dương Mẫn, người khác thực lực, chung vào một chỗ. Cũng không có khả năng chiếm cứ tiên tinh. Cùng tiến lên, giết hắn, chỉ cần chiếm cứ tiên tinh liền đầy đủ. Anh Tuấn Uy Vũ thanh niên mở miệng, hắn gọi là Lang Đồ, là một đầu thái cổ ma lang, thực lực tại trong những người này trừ Dương Mẫn bên ngoài mạnh nhất. Dương Mẫn sắc mặt có chút không dễ nhìn, trên thực tế, lần này hành động, hắn vốn chính là không nguyện ý hắn thấy, chính mình sau khi đột phá, thực lực không kém gì Tiêu Hàn, có thể quang minh chính đại đánh xuống một ngôi sao này. Sau cùng, hắn là bởi vì la lực bọn họ sư tôn nguyện ý đến, nhưng là muốn để hắn xuất thủ vây công Tiêu Hàn tọa kỵ, hắn thì không nguyện ý. Dương Mẫn là một cái kiêu hùng, sát phạt quyết đoán, thiết huyết vô tình, nhưng là hắn cũng là một cái chính thức tu luyện cường giả, có chính mình kiêu ngạo cùng nguyên tắc. Muốn là đối thủ là Tiêu Hàn lời nói, hắn có lẽ còn nguyện ý liên thủ với người, tựa như là lần trước một dạng, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn tọa kỵ, nếu như lại liên thủ lời nói, chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Các ngươi muốn vây công lời nói, ta sẽ không xuất thủ. Dương Mẫn nói thẳng, hắn đem Hỏa Kỳ Lân đẩy lui, không lại ra tay. Lang Đồ biến sắc, hắn tức giận quát lớn, Dương Mẫn, ngươi quên ở sư tôn ta trước mặt nói cái gì sao? Không có quên, nhưng là ta cũng không có đáp ứng vây công người khác, ta càng muốn hơn cùng Tiêu Hàn nhất chiến, hắn nếu là bại, ta nhập chủ tiên tinh, hắn nếu là thắng, theo hắn thế nào? Đây mới là ta bản ý ngươi điên, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, ngươi quản hắn như vậy nhiều làm cái gì, uổng sư tôn ta coi trọng như vậy ngươi. Lang Đồ tức giận nói, cái này là cường giả kiêu ngạo, ngươi không hiểu, mãi mãi cũng không biết hiểu. Một thanh âm truyền đến, mang theo đối Lang Đồ trào phúng, hai người hiện thân ở trong hư không. Nhìn đến người này xuất hiện, Dương Mẫn trong mắt buộc phát ra kinh người thần thái, hắn nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt không có rời tí teo teo. Tiêu Hàn. Lang Đồ kinh hô, sắc mặt hắn khó coi, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại nhưng đã trở về. Hỏa Kỳ Lân cười, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Chương 2196, lại giết tiên. Dương Mẫn, ngươi muốn khiêu chiến ta? Tiêu Hàn hỏi thăm. Ánh mắt của hắn bình thản, giống Lan Lo Im một kiện cũng không phải là trọng yếu cỡ nào sự tình. Không tệ, đánh bại ngươi, ta là thế gian này chúa tể, thời đại này tối cường giả. Dương Mẫn ngạo nghễ nói, mới vừa rồi cùng Hỏa Kỳ Lân đánh một cái lực lượng ngang nhau, nhưng là hắn cũng minh bạch, Hỏa Kỳ Lân dù cho là Tiêu Hàn tọa kỵ, nhưng là thực lực chưa hẳn hắn yếu. Mà lại, hắn chả có nội tình chưa từng vận dụng, tin tưởng tuyệt đối có thể đánh bại Tiêu Hàn. Ta đáp ứng đánh với ngươi một trận, bất quá chờ ta trước hết giết mấy tên kia. Tiêu Hàn đem ánh mắt quăng tại La Lực bọn họ thân thể. La Lực bọn họ biến sắc, đối mặt Tiêu Hàn, bọn họ cảm nhận được áp lực thật lớn, dù cho là tiên, lúc này cũng có chút sợ hãi. Vô địch giả không kém gì tiên, bọn họ dù cho là thành tiên, cũng chỉ là sơ cấp vô địch giả thực lực, chỉ có lang đồ đi đủ xa, cảnh giới cao hơn, khá cường đại. Không có khả năng. Dương Mẫn cười lạnh, hắn tự nhiên không cho phép Tiêu Hàn giết La Lực bọn họ. Mấy người này thật bị giết lời nói, hắn xem như đánh bại Tiêu Hàn, cũng là một cái phiền toái. Ha ha. Tiêu Hàn cười, hắn trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng La Lực bọn họ. Si Vu Ma Tôn cùng Tiêu Hàn nói, giai đoạn hiện tại gặp phải tiên giết, đừng có một điểm do dự. Những thứ này thanh niên, tất cả đều là tiên, Tiêu Hàn tự nhiên nhớ tới Si Vu Ma Tôn lời nói. Lại, bọn họ vốn là xâm lấn tiên tinh, Tiêu Hàn sẽ không khách khí. Xuất thủ, cùng một chỗ giết hắn. Lang đồ biến sắc, nhưng là cũng rất kiên định, muốn liên thủ giết Tiêu Hàn. Bọn họ cuối cùng thành tiên, thực lực trên thế gian có thể xưng khủng bố, cực kỳ mạnh mẽ. Sáu người liên thủ, đây là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Lang đồ đầu tiên nên đón, hắn toàn thân tiên đạo khí tức bành trướng, một đầu thái cổ ma lang hiện lên, cùng thân hình hắn hợp nhất, đánh giết tới, trực tiếp tới là tuyệt sát. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn lạnh hừ một tiếng, đơn giản nhất quyền, trực tiếp đánh đi ra, đem lang đồ ngồi chỗ cuối bay lên, nửa người đều nổ tung. Cái này khiến người khác giật mình, có chút khó có thể tin, phải biết lang đồ thực lực tại bọn họ những người này chi là mạnh nhất, thậm chí có thể không có đột phá trước đó Dương Mẫn. Nhưng là tại Tiêu Hàn tay, lại ngăn không được nhất quyền, trực tiếp bị đánh bạo nửa người. Lang đồ cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn có chút khó có thể tin, chính mình thế nhưng là tiên, có thể mới vừa tiến vào trí cao không cường giả, thậm chí ngay cả đối phương nhất kích cũng đỡ không nổi. Hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn khủng bố, cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao muốn tại Tiêu Hàn không tại thời điểm tiến công tiên tinh, đem tiên tinh cầm xuống. Một khi Tiêu Hàn trở về, lấy bọn họ những người này thực lực, căn bản bắt không được tiên tinh. Nhất quyền đem lang đồ kích thương, Tiêu Hàn theo vào, hắn lại đấm một quyền đánh xuống, muốn triệt để tuyệt sát lang đồ. Đối Si Vu lời nói, Tiêu Hàn vô cùng tin tưởng, gặp phải tiên giết. La Lực bọn họ hoảng sợ, đồng loạt ra tay. Năm đạo thần thông nở rộ, oanh sát Tiêu Hàn, muốn ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Tiêu Hàn cũng không thèm nhìn bọn hắn, hắn thân thể kim quang bùng cháy mạnh, thực lực lần nữa tăng vọt đến một cái khủng bố cấp độ. Phốc! Những công kích kia rơi vào Tiêu Hàn thân thể, tất cả đều nổ tung, căn bản không có dung chuyển hắn tí tẹo teo. Tiêu Hàn nhất quyền rơi xuống, kiên định mà đáng sợ, oanh sát lang đồ. Thiên nhân máu nở rộ, lang đồ bị đánh giết, hoàn toàn chết đi. Một vị tiên nhân bị giết, Tiêu Hàn lại không giống như là một lần kích động như vậy, rất là bình tĩnh. Dương Mẫn muốn viện thủ, lại bị Hỏa Kỳ Lân ngăn trở. Tại tinh không chung quanh, từng cái cường giả hiện lên, là thiên tà y thiên tử bọn họ. Tuy nhiên bọn họ không có xuất thủ, nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ sẽ không bỏ qua những người này. Tiêu Hàn đánh chết rơi lang đồ, hắn thẳng hướng La Lực. La Lực hoảng sợ, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn tuy nhiên thành tiên. Nhưng lại không giống như là người khác một dạng, theo yếu khi còn bé, từng bước một chinh chiến, sau cùng tu luyện tới nơi thành tiên bước, mà chính là nhà ấm chi hoa đoá, rất ít trải qua chiến đấu. Lúc này sư huynh bị giết, La Lực cả người đã ngộng. Đối mặt Tiêu Hàn công kích, La Lực thất kinh, hắn nhanh chóng lui lại, lại khoảng cách thiên tà y càng ngày càng gần. Thiên tà y xuất thủ, không có một chút chần chờ, trực tiếp buộc phát ra kinh người thần thông. Chín cây ngân châm hiện lên, tạo thành một cái đáng sợ đại trận, hướng La Lực đi qua. La Lực quay người, hắn khe tờ ra y một tiếng, cùng thiên tà y đi chín cây ngân châm va chạm. Sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện chi nở cái tỉ mỉ lỗ máu nhỏ, tiên nhân thân thể lại bị xuyên thủng. Làm sao có thể La Lực một mặt không thể tin được. Sau đó, La Lực thân thể va chạm, trực tiếp nổ tung. Hắn bị đánh giết, cửu cửu hồi hồn châm. Không chỉ là trị bệnh cứu người thần bí châm cứu, càng là thủ đoạn giết người, bị thiên tà y diễn hóa đến bây giờ một bước này, có được đáng sợ lực sát thương. Gặp La Lực bị giết, Tiêu Hàn phóng tới người khác. Đây đều là tiên, từ xưa đến nay khó có thể nhìn thấy tồn tại, vô số người hướng tới mục tiêu, mặc dù một chút cường đại vô cùng vô địch giả, đều muốn thành tiên, bây giờ lại bị giết hại, hoàn toàn ngăn không được tại chỗ những cường giả này vanh sát. Vô địch giả tương đương tiên, bọn họ tại thiên tà y các loại người trước mặt, tất cả đều không chiếm cứ ưu thế. Những người này thực lực, cái nào đều sẽ không thua đồng dạng vô địch giả, thậm chí siêu việt đồng dạng vô địch giả. Sáu cái tiên nhân, tất cả đều bị giết, vẫn lạc tại tinh không chi. Tại tinh không xa xôi chỗ sâu, một đôi to lớn con ngươi mở ra, nhìn về phía tiên tinh cái phương hướng Na Y, tràn ngập vô tận tức giận. Bất quá, theo cái này một đôi to lớn con ngươi mở ra, mấy đạo khí tức phóng xuất ra, ngăn trở to lớn con ngươi bạo phát. Tiêu Hàn bọn họ chấn kinh, tuy nhiên ngăn cách khoảng cách vô tận, nhưng là Y Y nguyên cảm giác được loại kia vô uy thế. Không cần lo lắng, hắn có dám xuất thủ. Thiên tử cười lạnh. Chiến trường sinh cũng rất nhu định, hắn cũng giống như vậy cười lạnh. Quả nhiên, cái kia đối với to lớn con ngươi mở ra về sau, rất nhanh khép kín, loại kia cảm giác nguy hiểm cũng hoàn toàn biến mất. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn biết đây là hàng ngũ mạnh nhất nhân tướng lẫn nhau cản tay nguyên nhân, nói không chừng có chí cao thiên đế tại. Chỉ còn lại có Dương Mẫn một cái, hắn hiện tại sắc mặt khó coi, đứng ở nơi đó, rất là tức giận. Hỏa Kỳ Lân cũng đình chỉ cùng Dương Mẫn ở giữa tranh đấu, nó ngăn trở Dương Mẫn đường đi, hiển nhiên lo lắng Dương Mẫn đào tẩu. Ta không thể không bội phục ngươi lá gan, ngươi cũng đã biết vừa mới mấy người kia thân phận. Dương Mẫn thần sắc khó khăn lấy che giấu rung động. Không biết, ngươi có thể nói cho ta biết. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn giống như là không có chút nào để ý đều đánh tới cửa nhà, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Mà lại, một lần chí cao thiên đế xuất hiện, để Tiêu Hàn ăn một viên thuốc can thần, ra thân sau còn có Long Lão Bản cùng Thiên Nguyên dạng này tồn tại. Hiện tại hắn càng là đối với Si Vu có ơn, Tiêu Hàn không cảm thấy mình có gì cần lo lắng. Thật có lao không biết xấu hổ động thủ, Tiêu Hàn không ngại mời đến những người này cùng đối phương nhất chiến. Lại, Tiêu Chiến Thiên chỉ là tạm thời rời đi cái này một mảnh tinh không, cũng không phải là vẫn lạc, hắn chung quy là Tiêu Chiến Thiên nhi tử. Chương 2197, một gạch quật ngã. Thần đế chi uy, không người nào dám kinh thị. Tiểu bối ở giữa tranh đấu xuất hiện sinh tử, có lẽ thần đế không biết bạo phát, chỉ có thể quái Tiêu Hàn không đủ mạnh, nhưng là bọn họ cái kia một nhóm người muốn xuất thủ, lấy thần đế ca tính, dứt khoát không biết từ bỏ ý đồ. Đây cũng là vì sao Đông Nhạc Đại Đế hai lần xuất hiện, cũng tuyệt đối không đúng Tiêu Hàn xuất thủ, còn có lúc trước Chí Cao Thiên Đế không nghĩ tốt muốn cùng Tiêu Hàn kết minh, chỉ là muốn mượn đao giết người. Tự thân cũng tuyệt đối không xuất thủ. Mạnh như Đông Nhạc Đại Đế, khủng bố như Chí Cao Thiên Đế, đều không muốn tránh thức chọc giận thần đế Tiêu Chiến Thiên. Một trận chiến này cho tới bây giờ, chỉ còn lại có Dương Mẫn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, đồng thời không e ngại, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chiến ý mười phần. Đến mức La Lực bọn họ thân phận, Dương Mẫn không có nói. Hắn chả không muốn đắc tội cái kia tồn tại, thân phận đối phương quá kinh người. Ta sẽ không nói cho ngươi. Hôm nay đến đây, chính là muốn đánh với ngươi một trận, thắng ta nhập chủ tiên tinh, bại ta tùy ý ngươi xử trí. Dương Mẫn nói thẳng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn lộ ra buồn cười thần sắc, nói ra, xử trí ngươi có chỗ tốt gì. Dương Mẫn ngạc nhiên, hắn không có nghĩ tới chỗ này. Không có chỗ tốt chiến đấu, thực ta không nguyện ý đánh, ngươi nếu là thật muốn đánh với ta một trận, thì cho điểm chỗ tốt. Tiêu Hàn nói tiếp, hắn nhìn chằm chằm Dương Mẫn, mang trên mặt một vệt nụ cười. Dương Mẫn cau mày, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau, hắn vốn là coi là Tiêu Hàn hội thống khoái ứng chiến, mà lại hắn bản năng cảm thấy, chính mình tùy ý người khác xử trí, cái này đã coi như là cực lớn tiền đặt cược. Đi qua Tiêu Hàn nói chuyện, hắn đột nhiên cũng ý thức được, mình nếu là thất bại, đoán chừng cũng không trốn thoát được, tự nhiên cũng liền mặc cho Tiêu Hàn xử trí, loại điều kiện này, tương đương với không có nói. Tiêu Hàn muốn chỗ tốt, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là Dương Mẫn lại không ghét. Hắn trầm tư một hồi, rồi mới lên tiếng, ta biết ngươi có luyện yêu hồ, nhưng lại không có trưởng khống luyện yêu hồ phương pháp, ta có trưởng khống luyện yêu hồ sơ cấp phương pháp, chỉ cần ngươi dùng đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết loại kia phương pháp, ngươi tu luyện về sau, chí ít có thể lấy phát huy luyện yêu hồ bộ phận công năng. Thành giao. Tiêu Hàn nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Hắn mang trên mặt nụ cười, một bộ ăn chắc Dương Mẫn bộ dáng. Khiến Dương Mẫn trong lòng hừ lạnh, có chút tức giận. Hắn từ khi xuất đạo về sau, cùng giai bên trong vô địch, cũng chỉ có một cái Triệu Tiểu Lỗi có thể cùng sánh vai, bất phân cao thấp, chỉ là đã từng bị Tiêu Hàn hoảng sợ đi qua, bây giờ hắn trở thành vô thượng đại viên mãn thần linh, cảnh giới càng là tại Tiêu Hàn phía trên, hắn không cho là mình thực lực lại so với Tiêu Hàn yếu. Bọn họ làm dáng, hai người tất cả đều phóng xuất ra kinh người khí tức. Dương Mẫn thần sắc hơi có chút ngưng trọng, hắn cảm nhận được Tiêu Hàn khí tức cường hãn, nhất thời rõ ràng, chính mình vẫn có chút đánh giá thấp Tiêu Hàn. Bất quá, đến một bước này, hắn tự nhiên không thể lùi bước, chiến đấu bạo phát. 3.000 thần quốc cuốn quanh, ước vạn sinh linh cùng bái, Dương Mẫn quanh thân tín ngưỡng chi lực hứng hực, điên cuồng phun trào, đều hóa thành đáng sợ thần lực, thẳng hướng Tiêu Hàn. Thần chi ý chí, đoạn hồn. Theo Dương Mẫn giống to một tiếng, Tiêu Hàn cảm giác được một cái vô hình đao, đang cắt nứt chính mình linh hồn. Hắn lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, thần thuật tu luyện tới trình độ kinh người, quả nhiên đáng sợ. Bất quá, Tiêu Hàn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại, hắn nguyên thần phát sáng, vỡ nát cái kia một đạo lực lượng, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, mạnh hơn thủ đoạn cũng là hưởng công. Thần chi ý chí, trói buộc. Dương Mẫn tiếp tục thi triển thần thuật, mấy đạo xiềng xích, theo hư không bên trong biến hóa, quấn quanh Tiêu Hàn. Đoạn. Tiêu Hàn thân thể nhẹ nhàng chấn động, thần thuật đứt đoạn. Hắn nhìn chằm chằm Dương Mẫn, từ tốn nói, nếu như ngươi chỉ có loại thủ đoạn này, ta nhìn một trận chiến này không lại dùng đánh. Dương Mẫn hừ lạnh, trong lòng của hắn thật không phải thường chấn kinh, không nghĩ tới chính mình thần tắc, đối Tiêu Hàn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, bị tùy tiện thì đánh tan. Hắn trong lòng có chút rét run, nhưng là thần sắc trên mặt lại như thường. Cho vui còn ở phía sau. Dương Mẫn hừ lạnh, trong tay hắn quang hoa lóe lên, một cái hoàng kim trường thương xuất hiện tại hắn trong tay, chỉ phía xa Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khuôn mặt có chút động, cái này là một thanh vô thượng trí tôn khí, lại cực kỳ cường đại, không thua lúc trước si vưu ma đào. Vâng! Tiên quang bạo phát, Tiêu Hàn vận dụng luyện yêu hồ, nắm ở trong tay, rằng co Dương Mẫn, tùy thời chuẩn bị xem như cục gạch đập ra đi. Khiến Dương Mẫn nhìn một trận như cờ ca chư nở dê, đem luyện yêu hồ xem như cục gạch dùng người, cũng chỉ có Tiêu Hàn một cái. Bất quá, Dương Mẫn cũng cau mày, luyện yêu hồ vì tiên vực bên trong trọng khí, mặc dù dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp trường khống, y lì nguyên có không thua trong tay hắn hoàng kim thần thương uy năng. Chiến đấu bạo phát, Dương Mẫn chủ động công kích. Hắn nâng cao trường thương, trực tiếp đâm đi qua. Đại tinh hư không phá nát, càn khôn rung động. Một thương này nhanh đến cực điểm, vọt thẳng lấy Tiêu Hàn mi tâm mà đi. Đáng sợ sát khí, để mọi người động dung, thì liền thiên tử đều có một loại cảm giác, nếu là mình đối mặt một thương này, rất có thể không tránh thoát. Tiêu Hàn lại không sợ, hắn đứng tại chỗ, trong tay luyện yêu hồ trước tiên đập ra đi. Tiên quang ngàn tỷ lớp, cùng hoàng kim thần thương đụng vào nhau, đại đạo phù văn hiện lên, đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Dương Mẫn toàn thân rung mạnh, hắn nhịn không được rút lui. Hiển nhiên có chút không địch lại Tiêu Hàn. Luyện yêu hồ. Dương Mẫn nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải luyện yêu hồ lời nói, một kích này tuyệt đối sẽ khác nhau. Chỉ cần Tiêu Hàn luyện yêu hồ trong tay, thì không sợ hắn hoàng kim thần thương. Tiêu Hàn khỏe miệng mang theo tà tiếu, nắm bắt luyện yêu hồ, thì như thế đứng ở trong hư không, một mặt nhẹ nhõm. Dương Mẫn nhìn nghiến răng, hắn thật chẳng lẽ cảm thấy ăn chắc chính mình. Trong tay hắn hoàng kim thần thương run run. Phía trên thần quang sáng chói tới cực điểm, trực tiếp ép xuống. Bất quá Tiêu Hàn đáp lại vẫn là đơn giản như vậy, luyện yêu hồ xem như cục gạch, lần nữa đập ra đi, cứ thế mà ngăn trở hắn một kích này, càng đem Dương Mẫn đẩy lui. Dương Mẫn nộ hống, hắn điên cuồng bạo phát, đây không phải hắn muốn kết quả. Kết quả, Tiêu Hàn một cục gạch nện xuống đến, hắn một cái lảo đảo, kém một chút trong tinh không lộn nhào. Võ công lại cao hơn, một gạch quật ngã. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra lời nói kém một chút để Dương Mẫn thổ huyết. Dương Mẫn mỗi một lần trúng kích, đều bị Tiêu Hàn phong bế, luyện yêu hồn nện hắn không ngừng lui lại. Mọi người thấy trợn mắt hốt mồm, này chỗ nào giống như là hai cường giả ở giữa quyết đấu, quả thực quá trò đùa. Tiêu Hàn gia hỏa này quả nhiên càng ngày càng biến thái, đây quả thực là khi dễ người. Hỏa Kỳ Lân một mặt cảm thán. Hắn trở thành thuần huyết Kỳ Lân, giống như là tiên. Đều không có sinh ra tiếp tục khiêu chiến Tiêu Hàn ý nghĩ, hiện tại xem ra, loại này quyết định là phi thường chính xác. Thật đáng thương. Thì liền thiên tử cũng nhịn không được mở miệng, cảm thấy Dương Mẫn thật sự là quá bi kịch. Dương Mẫn nghiến răng nghiến lợi, mặt đều nín đến đỏ bừng, hắn rất muốn nộ hống, nhưng lại bị áp chế một điểm tính khí đều không có. Chỉ cần hắn muốn bạo phát, Tiêu Hàn liền đem luyện yêu hồ làm cục gạch đập tới, để hắn liền mở miệng cơ hội đều không có. Chương 2198, Hòa Trùng. Một trận chiến này không có chút nào đặc sắc, bởi vì là đơn phương ngược người. Cuối cùng, Dương Mẫn nhận rõ ràng một sự thật, hắn không phải Tiêu Hàn đối thủ, mặc dù đối phương trưởng khống luyện yêu hồ, thực lực tăng nhiều, nhưng là hắn cũng có hoàng kim thần thương, không phải là dạng này mới đúng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là Tiêu Hàn thực lực xa xa tại hắn phía trên. Nghĩ tới đây, Dương Mẫn rốt cục từ bỏ chiến đấu suy nghĩ. Ta thua. Dương Mẫn đình chỉ chiến đấu, hắn có chút ủ rũ nói ra, hướng Tiêu Hàn nhận thua. Đây là hắn cực không muốn thừa nhận sự tình, nhưng là lúc này lại không thể không thừa nhận. Mình quả thật là thua, mà lại thua vô cùng khó coi. Hắn vốn là coi là đột phá cảnh giới về sau, cùng Tiêu Hàn ở giữa khoảng cách thì thu nhỏ, thậm chí siêu việt Tiêu Hàn, kết quả lại phát hiện, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Hắn tại tiến bộ, Tiêu Hàn cũng tại tiến bộ, mà lại biên độ so với hắn còn muốn lớn. Tiêu Hàn thu tay lại, trên mặt hắn y nguyên mang theo nhàn nhạt tà thiếu, khiến Dương Mẫn ánh mắt phức tạp. Sờ tay vào ngực, Dương Mẫn đem một cái ngọc phù đưa cho Tiêu Hàn, hắn xoay người rời đi. Hỏa Kỳ Lân thân thể hơi động một chút, muốn ngăn cản Dương Mẫn, Tiêu Hàn khoát tay, nói cho Hỏa Kỳ Lân không dùng, hắn vừa mới thần niệm dò xét qua đến, cái này ngọc phù, đúng là trưởng khống luyện yêu hồ biện pháp. Để hắn đi, thật sự là quá đáng tiếc, gia hỏa này ngày sau muốn là trưởng thành, không nhất định không biết uy hiếp được ngươi. Hỏa Kỳ Lân nhắc nhở Tiêu Hàn. Nó cùng Dương Mẫn giao thủ, tự nhiên biết Dương Mẫn mạnh bao nhiêu. Hắn tuy nhiên thua với Tiêu Hàn, nhưng là đồng thời không biểu hiện hắn về sau hội một mực thua với hắn. Không sao, ta không muốn bởi vì giết hắn, lại đắc tội một cái không biết tên cường giả. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, chủ yếu nhất là Dương Mẫn không có đối tiên tinh tạo thành cái uy hiếp gì, mà lại, trải qua chuyện này về sau, hắn hơn phân nửa sẽ không lại ra tay với tiên tinh. Đến mức Hỏa Kỳ Lân nói tới uy hiếp, Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng lấy hắn thực lực, Dương Mẫn tuyệt đối không có tái chiến thắng hắn cơ hội. Đây là Tiêu Hàn đối với mình tự tin, bị hắn chiến bại hơn người, hắn sẽ không lại làm đối thủ. May mắn ta cuối cùng lựa chọn cùng ngươi gia hỏa này trở thành bằng hữu, không phải vậy lời nói, kết quả nhất định so vừa mới cái kia gia hỏa còn thê thảm hơn. Thiên tử cảm thán nói, hắn lại có một chút may mắn cảm giác. Đây là ngươi cả đời này làm ra sáng suốt nhất quyết định. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, không có chút nào khách khí. Thiên tử im lặng, hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa, gia hỏa này quá tự luyến. Dương Mẫn bị đánh bại, một đám tiên nhân bị giết, tuy nhiên không biết lai lịch, nhưng là Tiêu Hàn rõ ràng, ngày sau đối phương khẳng định còn sẽ tìm tới môn. Hắn cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên, vạn nhất xuất hiện là vô địch giả ngũ trọng thiên trở lên cường giả, Tiêu Hàn thật không phải là đối thủ. Bọn họ trở lại tiên tinh, Tiêu Hàn nói cho mọi người Sivu Ma Tôn phục sinh tin tức, khiến mọi người giật mình. Không ai từng nghĩ tới, Sivu Ma Tôn vợ Y Ma phục sinh, bọn họ nghĩ đến trước đó Sivu Ma Đao bay đi, hiển nhiên là Sivu Ma Tôn đang triệu hoán Sivu Ma Đao. Nghe tới tiên vực có thể là bọn họ địch nhân thời điểm, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Thì liền thiên tử dạng này người, hắn cũng là hít sâu một hơi. Tiên vực. Hai chữ này nặng nề vô cùng, đó là tu luyện giả lớn nhất mục tiêu cuối cùng. Cùng tiên vực trở thành địch nhân, bọn họ không có nghĩ qua, loại kia hậu quả thật đáng sợ. Cũng chưa chắc thì hoàn toàn là địch nhân, liền xem như Sivu Ma Tôn cũng đã nói, chỉ có một bộ phận người là địch nhân chúng ta. Tiêu Hàn cười nói, muốn mọi người không muốn trầm trọng như vậy. Bất quá, mọi người tâm tình cũng tốt không bao nhiêu, một bộ phận người là bao nhiêu bọn họ khó có thể tưởng tượng. Tiên vực cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, chúng ta tạm thời không cần lo lắng. Tiêu Hàn nói tiếp, cái này cũng không tệ, mọi người cũng cảm thấy là đạo lý này. Mặc dù tiên vực cường giả mạnh hơn, bọn họ cái này tinh không bên trong, cũng không phải là không có cường giả, chỉ là trí cao thiên đế dạng này tồn tại, thì vô cùng đáng sợ, có lẽ đồng thời không e ngại tiên vực bên trong bá chủ. Nghĩ tới đây, mọi người ngược lại là nhẹ nhõm một điểm. Cũng không nên khinh thường, chính mình vận mệnh, cuối cùng muốn trưởng khống tại trong tay mình, chúng ta phải thật tốt tu luyện, đem chính mình thực lực tăng lên, đến lúc đó mới sẽ không tại đối mặt địch nhân thời điểm không có sức chống cự. Thiên tà y trầm giọng nói, hắn giống như là nghĩ đến một ít chuyện gì, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tiêu Hàn có chút kỳ quái, chính mình cái này sư tôn, có thể chưa từng có loại vẻ mặt này xuất hiện qua. Hắn là giữa trần thế kỳ nhân, tứ đại kỳ nhân đứng đầu, mặc dù hiện tại Tiêu Hàn thực lực tại thiên tà y ở phía trên, nhưng là đối thiên tà y nguyên có một câu ngưỡng mộ chi tình. Gặp hắn nói nặng nề cùng nghiêm túc, mọi người đương nhiên sẽ không quá mức tùy ý, bọn họ nghiêm túc gật đầu, tán thành thiên tà y lời nói. Mọi người tán đi, thiên tà y lại đem Tiêu Hàn gọi lại. Sư phụ, ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao? Tiêu Hàn biết thiên tà y khẳng định là nói ra suy nghĩ của mình, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không phải là loa y biểu hiện na y. Thiên tà y đứng ở nơi đó, gió thổi lên hắn trường bào, có vẻ hơi cô tịch. Tiêu Hàn trong lòng nghi hoặc, gặp thiên tà y không nói gì, hắn cũng không nói lời nào, đứng tại thiên tà y bên người, chờ lấy hắn mở miệng. Nửa ngày, thiên tà y mới quay người, hắn thở dài một tiếng, nói, ta không phải đương đại người, đến từ thượng cổ hạo kiếp trước đó, xem như còn sót lại hỏa chủng. Tiêu Hàn dị thường giật mình, hắn mặc dù biết thiên tà y muốn nói cho hắn biết một ít gì đó, lại không nghĩ tới, lại là kinh người như vậy sự tình. Thiên tà y vờ y ma không phải đương đại người, mà chính là thượng cổ hạo kiếp trước đó còn sót lại hỏa chủng. Sư phụ, thượng cổ hạo kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi thăm. Tôn chủ cùng Si Vu đều không nói cho hắn, bây giờ nghe thiên tà y nhắc lên, Tiêu Hàn tự nhiên muốn hỏi thăm. Bất quá, thiên tà y cho hắn đáp án, lại làm cho Tiêu Hàn có chút sững sờ. Ta không biết. Đây chính là thiên tà y trả lời. Lại là không biết. Hắn đến từ thượng cổ hạo kiếp trước đó, nhưng lại không biết hạo kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thượng cổ hạo kiếp, liên lụy tầng thứ quá cao, đều là vô thượng bá chủ ở giữa đánh cược, bất quá cuối cùng chúng ta thua, cho nên mới bị diệt mất. Về phần bọn hắn đánh cược nội dung là cái gì, ta không biết, có lẽ có cá nhân sẽ biết. Thiên tà y kia biểu lộ có chút nặng nề. Tôn chủ. Tiêu Hàn tự nhiên nghĩ đến người kia là ai. Tôn chủ đến từ thượng cổ hạo kiếp trước đó, hắn khẳng định là biết. Có khả năng tại thượng cổ hạo kiếp trước đó, tôn chủ cũng là tối cường giả một nhóm người, có thể được xưng vô thượng bá chủ. Đu nờ dê, nhưng là hắn không biết nói, loại kia cường giả ở giữa đánh cược, chúng ta căn bản là không thể nào hiểu được. Thiên tà y cảm thán nói. Đây là hắn lần thứ nhất nói ra thân phận của mình, lại có một loại triệt để buông lỏng cảm giác. Bí mật này áp lực hắn quá nặng nề. Hôm nay rốt cục tại Tiêu Hàn trước mặt bạo phát. Thật muốn biết thời đại kia phát sinh cái gì. Tiêu Hàn con mắt thâm thúy, giống là muốn nhìn xuyên thiên cổ, nhìn đến thời đại kia hết thảy. Hôm nay thì, ngủ. Chương 2199, từ tường tìm đến. Hắn biết hết thảy đều là phí công, mặc dù hắn có như thế thủ đoạn, có thể trở lại quá khứ, hơn phân nửa cũng cái gì đều phát hiện không. Cương giả khí thế, có thể ma diệt hết thảy. Trừ phi hắn so với cái kia người càng mạnh. Bất quá, tại biết thiên tà y đi thân phận về sau, Tiêu Hàn đối với thiên tà y đi thực lực, hơi nghi hoặc một chút. Thuần huyết nhân tộc, tu luyện tới nhiều năm như vậy, thực lực cần phải rất nghịch thiên mới đúng. Sư tôn, ta muốn biết ngươi thực lực chân chính. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thiên tà y đi, thiên tà y đi cười, hắn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, một cỗ khí tức khủng bố bạo phát, kinh thiên động địa. Cái này một cỗ thực lực không bằng Tiêu Hàn. Nhưng là tuyệt đối không sai biệt lắm xa, so Dương Mẫn thậm chí cũng mạnh hơn một chút. Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, thiên tà y đi một mực tại ẩn giấu thực lực. Loại thực lực này, thậm chí so với lúc trước ma đế, thế mạnh hơn một chút, có thể xưng đáng sợ. Rất mạnh, nhưng là còn không bằng ngươi. Thiên tà y cảm thán nói, đều là thuần huyết nhân tộc, hắn tự nhiên cũng có thiên tư siêu tuyệt, nhưng là so sánh Tiêu Hàn, vẫn là ảm đạm phai mờ rất nhiều. Thậm chí có thể nói không có cái gì có thế so tính. Tiêu Hàn mới tu luyện bao nhiêu năm, mặc dù tại thượng cổ thời đại, thuần huyết nhân tộc chí tôn thiên địa, hắn y lì nguyên có thể gọi là thiên tài chi trong thiên tài. Ta cái này một thân bản sự đều là sư tôn dạy dỗ tới. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Hắn biết rõ, nếu không phải thiên tài y lì nguyên nhân, chính mình căn bản liền không khả năng có hiện tại một thân thành tựu. Cho nên, hắn đồng thời bố cảm thấy có gì đáng tự hào, ngược lại đối thiên tà y càng thêm cảm kích. Thiên tà y lộ ra một vệt nụ cười, hắn vô vô Tiêu Hàn bả vai, không sai sau đó xoay người rời đi. Đem trong lòng lời nói ra, hắn triệt để phóng thích, nhẹ nhõm không biết bao nhiêu. Chủ yếu nhất là Tiêu Hàn thành tựu, để hắn mừng rỡ, cảm giác được kích động. Ngươi cùng thiên tà y đang nói cái gì? Hồng tỷ đi tới, hơi kinh ngạc hỏi. Nàng vốn là tìm đến Tiêu Hàn, nhưng lại nhìn đến Tiêu Hàn cùng thiên tà y tại nói chuyện, mà lại nội dung nói chuyện nàng cũng nghe không được. Hồng tỷ là một người thông minh, cho nên thì cũng không đến. Thẳng đến thiên tà y rời đi về sau, Hồng tỷ mới đi tới. Một chút rất chuyện trọng yếu, là sư tôn bí mật, ta tạm thời thì không nói cho ngươi. Tiêu Hàn nghiêm túc trả lời, hắn không muốn lừa dối Hồng tỷ, cho nên mới dạng này nghiêm túc đáp lại. Nói rõ, ngược lại so che giấu lên muốn tốt nhiều. Hồng tỷ lộ ra một vẻ không sai thần sắc, nàng gật gật đầu, thật cao hứng Tiêu Hàn không có qua loa chính mình. Đu nờ dê, tường tường đến, có chuyện tìm ngươi. Hồng tỷ nghĩ đến chính mình tìm Tiêu Hàn nguyên nhân. Từ tường, Tiêu Hàn trước mắt xuất hiện một cái thần thái phi dương thiếu niên bộ dáng, gia hỏa này thế nhưng là một thời gian thật dài không có tới Long Cung. Bây giờ Từ gia gia tộc là Từ Long, mà Từ Tường cũng trở thành Từ gia đại nhân vật, bọn họ sự tình dị thường bận rộn, trừ tu luyện, có rất ít thời gian hội ra ngoài. Lần này Từ Tường tìm đến Tiêu Hàn, hiển nhiên là có chuyện. Chúng ta đi xem một chút. Tiêu Hàn cười cười. Gặp lại Từ Tường, đối phương đã cùng trước kia không giống nhau, đã trưởng thành là một cái thẳng tắp thanh niên. Hắn trên trán có một cỗ uy nghiêm, hiển nhiên là thời gian dài ở vào cấp trên trạng thái, mà hình thành cấp trên khí thế. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn lông mày nhíu lại, lộ ra Tiêu Hàn cái kia quen thuộc biểu lộ. Tìm ngươi có việc, đi với ta xử lý. Tương Tương nói chuyện rất không khách khí, trực tiếp lôi kéo Tiêu Hàn muốn đi. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, tốt xấu hắn cũng là Từ Tường ông dượng, gia hỏa này thì có thể hay không khách khí một điểm. Từ Hồng càng là chừng Từ Tường liếc một chút, tức giận nói ra, Tường Tường, làm sao một điểm quy củ đều không có. Lại có quy củ, ta cái kia Thẩm Thẩm liền bị người mang đi. Từ Tường có chút nóng nảy nói ra. Thẩm Thẩm, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Sau đó, hắn thì minh bạch, chẳng lẽ Từ Tường nói là Từ Long người trong lòng Từ Long một mực chưa từng cưới vợ, hiện tại xem ra, lộ ra nhưng đã có mi đầu. Không nóng nảy, ngươi nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra, chỉ cần có đạo lý, ngươi cái kia Thẩm Thẩm liền xem như đi đến vũ trụ biên hoang. Ta đều có thể giúp ngươi đưa ngươi Thẩm Thẩm cấp về. Tiêu Hàn cười cười, không có chút nào sốt ruột. Hắn xác thực có thực lực này cùng khí phách nói loại lời này, lấy Tiêu Hàn thực lực, Từ Long là Từ Hồng cháu ruột. Nếu là hắn cùng người khác tình ý hợp nhau lời nói, Tiêu Hàn cảm thấy, tinh không bên trong không bán mình mặt mũi người cũng không đu nở dê. Tiêu Hàn cuối cùng đánh bại đương thế vô địch giả, có thể nói là một thế này chúa tể. Nghĩ đến Tiêu Hàn thực lực, Từ Tường ngược lại là cũng buông lỏng một hơi. Còn không phải ta cái kia tiểu thúc thúc, hắn vợ ơ y ma thích một cái vực ngoại nữ tử, không qua đối phương giải đến rất xinh đẹp, làm người cũng không tệ, liền xem như làm ta tiểu Thẩm Thẩm, cũng không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là nữ tử kia là có hôn ước. Từ Tường có chút buồn bực giải thích. Có hôn ước nữ tử, như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Bọn họ lưỡng tình tương duyệt, quản cái gì hôn ước làm cái gì. Tiêu Hàn có chút xem thường. Từ Tường cười khổ. Nói thì nói thế, nhưng là cái kia tiểu Thẩm Thẩm người nhà cùng vị hôn phu lại tìm đến, bọn họ bây giờ đang ở Từ gia, muốn mạnh mẽ mang đi tiểu Thẩm Thẩm. Từ Long không phải đối thủ của bọn họ. Tiêu Hàn có chút giật mình. Theo lý thuyết Từ Long thực lực bây giờ, liền xem như không có tiến vào trưởng lão cấp, đoán chừng cũng kém không nhiều đi, hắn rất điệu thấp, nhưng là đồng thời không có nghĩa là không cường đại. Trên thực tế, Từ Long thiên tư phi thường khủng bố. Thân thể là chân chính dị năng chi vương, hắn tu luyện tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên bởi vì những năm gần đây, tục sự đè ở trên người, để hắn thực lực không có Tiêu Hàn bọn họ tiến bộ khủng bố như vậy, nhưng cũng là tương đương có thể nhìn. Không phải, bọn họ rất mạnh, nếu không phải tiểu Thẩm Thẩm lấy cái chết bức bách, hiện tại chúng ta Từ gia chỉ sợ đều đã bị diệt mất. Từ Tường nói đến đây, rất tức tối. Hắn tuy nhiên cũng là một cái phóng đãng không bị trói buộc nam tử. Nhưng là gia tộc bị uy hiếp như vậy, cần một nữ tử lấy cái chết tương hộ, vẫn là vô cùng không thoải mái. Đáng tiếc, hắn thực lực không bằng đối phương, cũng không có cách nào. ta đi xem một chút. Tiêu Hàn thần sắc nhỏ hơi trầm xuống một cái, hắn không nghĩ tới sự tình vờ ơ y ma phát triển đến một bước này. Ta cũng đi. Hồng tỷ nói ra, đó là gia tộc của nàng, nàng tự nhiên cũng lo lắng. Tiêu Hàn gật đầu, mang lấy bo nở hà nở cùng rời đi. Đợi đến bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đợi, liền đã xuất hiện tại Từ gia phía trên. Bây giờ Từ gia chiếm cứ một cái to lớn sơn mạch, linh khí 10 phần, có cường đại trận pháp bảo hộ, xem như tiên tinh trong nhân tộc có tên cường đại gia tộc. Nhưng là lúc này, bọn họ lại chịu đến uy hiếp, có diệt vong nguy hiểm. Song phương đang đối đầu, một nữ tử mặt mũi tràn đầy hàn ý cùng tuyệt vọng, đứng tại giữa song phương, trong tay cầm một cây đoản kiếm, chỉ mình đầu. Mà Tứ Long khỏe miệng có máu tươi rơi, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt tràn ngập hàn quang. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay thứ nhất biệt khuất thời điểm, chính mình lớn nhất thích nữ nhân, chính mình lại bảo hộ không, còn muốn chính mình nữ nhân dùng chết đi bảo vệ mình. Chương 2200, thái độ khinh miệt. Tiểu phu, ngươi cùng ta trở về, cùng Nhâm Kỳ thành hôn. Một thanh niên mở miệng, trong thần sắc có chút bất đắc dĩ. Triệu tiểu phu lắc đầu, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra gần như khẩn cầu thần sắc. Ca ca, ngươi biết ta không thích Nhâm Kỳ. Đây là triệu tiểu phu lời nói, nàng thật không thích Nhâm Kỳ, chưa từng có ưa thích qua, dù cho đối phương là nàng vị hôn phu, nhưng đó cũng là phụ thân nàng cưỡng ép chỉ cưới, đến mức triệu tiểu phu chính mình, lại chưa từng có đồng ý qua. Nhưng là giữa các ngươi có hôn ước. Thanh niên thở dài một tiếng. Hắn làm sao nguyện ý miễn cưỡng muội muội mình, nhưng là đó là phụ thân hắn ý tứ. Hiện tại hắn phụ thân đã tọa hóa, chỉ còn lại có huynh muội bọn họ hai người, tự nhiên muốn để muội muội thành hôn, hoàn thành phụ thân tâm nguyện. Ta chưa từng có đồng ý qua. Triệu tiểu phu cười lạnh nói, phụ thân, cái từ này trước kia rất để cho nàng tôn trọng, nhưng là tại đối phương đem chính mình gả cho Nhâm Kỳ thời điểm. Triệu tiểu phu thì đối người phụ thân này mất đi tôn trọng. Nàng hôn nhân, phải tự mình làm chủ, mặc dù không kết hôn, cũng không nguyện ý tùy tiện gả cho người khác. Tiểu phu, ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Nhâm Kỳ là một người dáng dấp cực anh tuấn uy vũ nam tử, hắn đứng ở nơi đó, có một loại siêu phàm ý vị, khiến người ta sợ hãi thán phục. Thật xin lỗi, Nhâm Kỳ, ta nói qua chính mình không thích ngươi, ta không sẽ cùng một cái ta không thích người cùng chung quãng đời còn lại. Ngươi nếu là thật sự thích ta lời nói, xin mời rời đi, buông tha ta. Triệu tiểu phu nghiêm túc nói. Nàng đây là thỉnh cầu, nhưng là trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, hơn phân nửa không sẽ có hiệu quả gì. Nhâm Kỳ là người, không có người so với nàng càng rõ ràng. Quả nhiên, Nhâm Kỳ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn một mặt khinh thường. Buông tha ngươi ta thích đồ vật, thì nhất định muốn đạt được, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu là dám chết. Ta thì san bằng hắn thập tộc. Nhâm Kỳ lạnh lùng nói ra. Triệu tiểu phu trên mặt toàn thân chấn động, nàng vốn đang nghĩ, nếu là Nhâm Kỳ không đáp ứng lời nói, nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện ý gả cho Nhâm Kỳ. Nhưng là hiện tại Nhâm Kỳ lại dùng Từ Long người một nhà tánh mạng áp chế nàng, triệu tiểu phu thật không biết làm sao. Triệu tiểu phu tại Từ gia ngốc thời gian không ngắn, nàng tự nhiên không muốn Từ Long một nhà bởi vì chính mình nguyên nhân, mà bị Nhâm Kỳ tất cả đều giết sạch. Ngươi quá ác. Triệu tiểu phu nghiến răng nghiến lợi nói. Vô độc bất trượng phu. Nhân Kỳ cười lạnh. Lúc này, Từ Long bật cười, chỉ là cái kia trong tươi cười tràn ngập lanh ý cùng trào phúng. Di ta thập tộc chỉ bằng ngươi cũng dám nói như thế tới nói ha ha, nho nhỏ một con kiến hôi, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Nhân Kỳ lạnh lùng nói ra, trong thanh âm tràn ngập khinh thường cùng khinh thị. Hắn căn bản cũng không có đem Từ Long để ở trong mắt, hắn thấy. Cái này bất quá chỉ là tiền tinh chi lên một cái tiểu gia tộc mà thôi, một mình hắn thì hoàn toàn có thể hủy diệt. Hắn là con kiến hôi, ngươi lại tính là cái gì? Ngay lúc này, một cái hở hưng âm thanh vang lên. Nhâm Kỳ trong lòng giật mình, hắn hoàn toàn không có cảm ứng được có người đến, hắn tranh thủ thời gian xoay người nhìn lại, ba người xuất hiện tại cách đó không xa, mở miệng nói chuyện người kia có chu tờ nghiêm túc. Mà một cái khác thanh niên, cũng chính là triệu tiểu phu ca ca. Lúc này toàn thân chấn động, hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, từ ra vợ ơ y ma cùng người kia có quan hệ, hắn thật bắt đầu đau đầu. Cô phụ, cô. Từ Long hô một tiếng. Triệu tiểu phu cũng có chút giật mình, nàng tại tiên tinh phía trên thời gian không ngắn, làm sao biết không biết người tới. Tiên tinh chi chủ Tiêu Hàn, nàng lại là Từ Long cô phụ. khiến Triệu Tiểu Phu lộ ra thần sắc kích động, có Tiêu Hàn cái này chỗ dựa, Nhâm Kỳ bọn họ thì miễn cưỡng không chính mình. Nhâm Kỳ lại không có nhận ra Tiêu Hàn, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt, hắn địa vị tương đối lớn, đồng thời không cảm thấy tiên tinh phía trên có người nào có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Bất quá chỉ là một cái trí cường giả mà thôi, loại người này tại trong nhà của ta bất quá chỉ là nô bộc, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây. Nhâm Kỳ cười lạnh, thái độ dị thường khinh miệt. Tiêu Hàn nao nao, đối phương không biết mình. Hắn nhìn đến một người quen, cái kia chính là Triệu Tiểu Lỗi, hắn không nghĩ tới đối phương cũng tới tiên tinh. Triệu Tiểu Lỗi cũng là Triệu Tiểu Phu huynh trưởng, hắn lần này cũng là bị buộc lấy đến đây. Dù sao, đó là phụ thân hắn định ra hôn ước, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà lại gặp phải Tiêu Hàn. Đây không phải một tin tức tốt, chí ít Triệu Tiểu Lỗi là nghĩ như vậy. Xem ra ngươi địa vị rất lớn, Tiêu Hàn hứng hở nói. Nhâm Kỳ một mặt ngạo nghễ, hắn cười lạnh nói, tự nhiên kinh hãi người, một khi nói ra, hoảng sợ đều hủ chết ngươi. Hắn rất tự tin, tin tưởng mình ra tổ quy danh, bất quá đó cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà chính là thật có uy thế như vậy. Triệu Tiểu Lỗi đứng ở một bên, hắn không nói gì, nhìn đến Tiêu Hàn xuất hiện về sau, Triệu Tiểu Lỗi liền biết, chuyện này chính mình tốt nhất đừng tham dự vào. Cùng hắn nổi danh Dương Mẫn, vừa bị Tiêu Hàn đánh bại, hắn không phải Tiêu Hàn đối thủ. Đến mức Nhâm Kỳ, hắn bối cảnh rất lớn, liền xem như biết Tiêu Hàn thân phận, cũng chưa chắc sẽ buông tay. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết một chút. Tiêu Hàn cười. Ngươi còn không có biết tư cách, giết hắn. Nhâm Kỳ lạnh lùng nói. Hắn căn bản cũng không có dự định giải thích cái gì, bởi vì chưa từng có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Nhâm Kỳ không biết Tiêu Hàn thân phận, hắn cảm thấy đây chỉ là một trí cường giả. Nếu là hắn biết người trước mắt là Tiêu Hàn lời nói, có lẽ sẽ còn cẩn thận một điểm. Đáng tiếc, hắn không biết. Theo Nhâm Kỳ lời nói, hai cường giả hướng Tiêu Hàn tới gần. Đây là hai cái trí cường giả, trên một con đường này đi rất xa, thực lực tương đương mạnh. Chỉ bằng hai cái này phế vật, thì muốn giết ta, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê nói ra. Nhâm Kỳ cười lạnh, hắn coi là Tiêu Hàn tại huynh hoang. Cái kia hai cái trí cường giả, thì là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý sôi trào. Tiêu Hàn thở dài một hơi, hắn nói là nói thật, những người này lại căn bản cũng không tin tưởng. Hai cái trí cường giả đồng loạt ra tay, bọn họ không có bất kỳ cái gì chủ quan, đều là ngang dọc tinh hà vô số năm tháng người, bọn họ tự nhiên hiểu được lật thuyền trong mương đạo lý, lại đối phương còn không phải kẻ yếu, mà chính là nhất tôn trí cường giả. Hai cái trí cường giả rất cường đại, khí phách hiên ngang, thiên địa hư không đều đang run rẩy, giống như là muốn nổ nát vụn một dạng. Bọn họ đánh ra công kích mình, pháp tác sôi trào, ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành đáng sợ thần thông, đem Tiêu Hàn bao phủ. Hai cái trí cường giả lộ ra cười lạnh, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn hẳn phải chết. Loại tình huống này, một cái trí cường giả căn bản là không cách nào đỡ được hai người bọn họ liên thủ. Triệu Tiểu Lỗi lại ở trong lòng thở dài một tiếng, loại công kích này, nếu là có thể đánh giết Tiêu Hàn lời nói, hắn cũng không phải là cái kia có thể đánh bại ma đế nam nhân. Theo quang mang tán đi, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, đủ để hủy diệt tinh thần lực lượng, lại không có dung chuyển hắn tí tẹo keo, thì liền góc áo đều không có một đoạn tổn hại. Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, một mặt im lặng. Chương 2201, là ta, thiên tinh chi chủ. Nhân kỳ giật mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hai cái trí cường giả xuất thủ, vỡ ơ y ma không đả thương được trước mắt người này, hắn đứng ở nơi đó, giống như là tóc đều không có làm bị thương một cái. Lúc này, Nhâm Kỳ mới ý thức tới không đúng, hắn biết rõ, chính mình hai người thủ hạ rất mạnh, không phải bình thường trí cường giả, thậm chí đều có thể chinh chiến vô địch giả. Nhưng là, mặt đối trước mắt người này, bọn họ lại không đáng chú ý, không cách nào dung chuyển hắn. Thật đáng tiếc, ta không có bất kỳ cái gì sự tình. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một mặt thấy náy. Khiến Nhâm Kỳ rất bị kích thích, hắn cảm thấy mình bị nhục nhã. Các ngươi là phế vật sao cho ta giết hắn. Nhâm Kỳ giống to, hướng mình hai người thủ hạ, phát ra mệnh lệnh. Cái kia hai cái trí cường giả liếc nhau, bọn họ cũng có chút không phục. Đối phương bất quá cũng chỉ là một cái trí cường giả mà thôi, làm sao so với chính mình còn mạnh hơn. Bọn họ xuất thủ lần nữa. So với một lần trước con ở kinh khủng hơn. Được đà lần tới. Tiêu Hàn có chút khó chịu, cho nên hắn chuẩn bị xuất thủ. Một cái tay trực tiếp đánh ra đi, không có một chút kỹ xảo, chỉ có cái kia khủng bố thần lực. Hai cái chí cường giả bị vô trúng, trực tiếp hoành bay ra ngoài, bọn họ máu me khắp người, xương cốt cũng không biết đoạn bao nhiêu cái, nằm trên mặt đất, giống như là hai cái huyết nhân một dạng. Làm sao có thể nhầm, kỳ thật khó có thể tin, lần thứ nhất nếu là ngoại ý muốn lời nói, hoặc là bởi vì đối phương có cái gì bí bảo, nhưng là lần này lại hoàn toàn không giống. Hắn lập tức ý thức được, đối phương nắm giữ cực thực lực cường đại, không dễ dàng trêu chọc. Bất quá, nhâm kỳ trung quy là nhâm kỳ, hắn đồng thời không e ngại. Ngươi cũng dám hướng ta xuất thủ, ngươi đây là tại cho mình gây tai họa, đến lúc đó muốn không chết dừng một mình ngươi, ngươi chỗ môn phái, còn có ngươi tất cả tộc nhân đều muốn chết. Nhâm kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lóe ra băng lãnh quan mang. Triệu Tiểu Lôi sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Nhâm Kỳ còn sẽ nói ra như thế tới nói. Gặp Tiêu Hàn sắc mặt chậm rãi chìm xuống, Triệu Tiểu Lôi trong lòng nhảy một cái, hắn biết không tốt, Tiêu Hàn hơn phân nửa là sinh khí. Nhâm Kỳ, ngươi không nên nói bậy, vội vàng xin lỗi. Triệu Tiểu Lôi quát lớn, để Nhâm Kỳ xin lỗi. Triệu Tiểu Lôi cũng không nói đến Tiêu Hàn thân phận, hắn sợ Tiêu Hàn sinh khí, đến lúc đó xin lỗi đều không dùng. Hiển nhiên, Nhâm Kỳ không biết nghe Triệu Tiểu Lôi. Hắn liếc Triệu Tiểu Lỗi liếc một chút, trong mắt là trần trụi khinh thị cùng khinh thường, ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Triệu Tiểu Lỗi sắc mặt khó coi, hắn vốn là hảo tâm, kết nếu như đối phương lại nói ra như thế tới nói, khiến hắn rất tức giận. Dứt khoát Triệu Tiểu Lỗi liền không nói lời nói, hắn đã nhắc nhở, nhưng là Nhâm Kỳ khư khư cố chấp, vô luận có bộ dáng gì hậu quả, đều không có quan hệ gì với hắn. Ta ghét nhất người khác cầm bên cạnh ta người uy hiếp ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, trên mặt hắn đã không có vừa mới ý cười. Nếu là vô đức ở chỗ này, khẳng định sẽ nhắc nhở Nhâm Kỳ tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ sẽ chết đẹp mắt một chút. Chỉ cần là nhận biết Tiêu Hàn người, cái nào không biết, đắc tội Tiêu Hàn người bên cạnh, so đắc tội Tiêu Hàn con ở kinh khủng hơn. Ta hết LN na y tơ y LN kha cờ ưa thích làm loại chuyện này. Nhâm Kỳ không có sợ hãi. Tiêu Hàn chỉ hư không, hắn hở hững nói ra, chỉ bằng ẩn tàng ở trong hư không cái kia lao phế vật sao? Nhâm Kỳ sắc mặt biến, ở trong hư không ẩn giấu đi một cái đại cao thủ, đó là hắn chính thức bảo tiêu, chính thức ỷ vào, không nghĩ tới lại bị người trước mắt này phát giác. Phát hiện lại như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết, Hắc Thủy thúc thúc, giết hắn. Nhâm Kỳ phát ra ngông cuồng cười, sau đó mời người trong bóng tối động thủ. Hắc Thủy hai chữ này vừa nói ra, thì liền Triệu Tiểu Lỗi đều giật mình, hắn thế mới biết Nhâm Kỳ tại nhất mạch kia cỡ nào bị coi trọng, liền Hắc Thủy cường giả như vậy, vậy mà đều chỉ là hắn thị vệ. Hư không bên trong, một đạo kiếm quang rơi xuống, cũng không lóa mắt, lại làm cho người sợ hãi, có được đáng sợ lực sát thương. Nhâm Kỳ tại ngông cuồng cười, Hắc Thủy xuất thủ, mặc dù đối phương mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ, đây là hắn kinh nghiệm, chưa từng có phạm sai lầm. Hắn lại không nhìn thấy Triệu Tiểu Lỗi biểu lộ, rất là xem thường. Hắc Thủy, rất mạnh sao? Triệu Tiểu Lỗi trong lòng cười lạnh. Tiêu Hàn đáp lại, cũng là một đầu ngón tay, hắn trực tiếp đâm ra đi, đạo kiếm khí kia vỡ nát, sau đó tay đầu ngón tay đâm vào hư không bên trong, một người bị theo hư không bên trong đánh ra đến, mi tâm phía trên có một cái lỗ máu. Người thật mạnh. Người kia mở miệng, nói ra một câu nói kia về sau, trực tiếp ngã trên mặt đất. Không có tiếng động. Nhâm Kỳ ỷ vào, hắn Hắc Thủy thúc thúc, tại Tiêu Hàn thủ hạ, không có chịu đựng được một chiêu. Nhâm Kỳ mắt trợn tròn, Hắc Thủy lại bị giết, đây chính là nhất tôn cường đại vô địch giả, tại Ma Đế thành đạo thời điểm, đã từng cùng Ma Đế đại chiến, không kém gì khi đó Ma Đế. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị giết, đối phương chỉ dùng một chiêu. Nhâm Kỳ đột nhiên cảm giác được chính mình đoán ra trước mắt người này thân phận, hắn sắc mặt hơi tái. Một điểm huyết sắc đều không có. Tiêu Hàn, thiên tinh chi chủ. Nhâm Kỳ tiếng nói hơi khô chát chát, nhưng lại vẫn là nói ra Tiêu Hàn thân phận. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, là ta. Nhâm Kỳ lui lại, thần sắc hắn có chút khẩn trương. Như trước khi nói, hắn có lẽ còn không sợ thiên tinh chi chủ, nhưng là hiện tại thật kiến thức đến Tiêu Hàn thủ đoạn, hắn sợ, vô cùng sợ hãi. Đối phương thật dám giết người, như là trong truyền thuyết một dạng. Không biết không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Nhâm Kỳ thủ hạ hai cái chí cường giả trong lòng cũng là bưng lỏng, sau đó lại là siết chặt. Nhẹ nhõm là biết mình là bị Tiêu Hàn đánh bại, thua ở loại người này trong tay, bọn họ tuy bại nhưng vinh, đến mức khẩn trương, thì là bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình hôm nay không cách nào sống mà đi ra đi, Tiêu Hàn là người, cũng là mọi người đều biết. Đối với địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là lưu tình. Cho nên, hôm nay bọn họ rất có thể đi không? Hiện tại còn muốn giết ta họ hàng thân thuộc sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên không có loại kia ý nghĩ, Nhâm Kỳ bây giờ nghĩ là thế nào có thể sống đi ra ngoài. Đây là một cái hiểu lầm, ta không biết tiên tinh chi chủ thân phận, nếu là đã sớm biết lời nói, khẳng định không dám có dạng này đại nghịch bất đạo lời nói. Nhâm Kỳ rất thức thời, hắn biết lúc này, chính mình phải nên làm như thế nào. Nếu là trước đó, hắn chắc chắn sẽ không như thế cung kính cùng khiêm tốn, nhưng là Hắc Thủy tử vong, lại cho Nhâm Kỳ một cái cảnh cáo. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là mình còn dám giống như là vừa mới một dạng nói chuyện, sau đó chính mình liền muốn bước lên Hắc Thủy theo gót. Vị cô nương này cùng ngươi ở giữa hôn ước, Tiêu Hàn nhìn một chút Triệu Tiểu Phu, mở miệng lần nữa. Xóa bỏ, ta phát hạ thiên đạo thệ ngôn, từ hôm nay trở đi, tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa Triệu Tiểu Phu, nếu không thiên tru địa diệt. Nhân kỳ rất sắc bén tác, trực tiếp phát thể độc. Khiến Triệu Tiểu Lỗi trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây là hắn nhận biết cái kia Nhâm Kỳ sao hoàn toàn cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau, cũng quá nghe lời một điểm đi. Thì cái này bà chương đi. Chương 2202, Nhâm Ngạ ý thật đáng tiếc. Tiêu Hàn lắc đầu, khiến mọi người không hiểu. Hắn nhìn Nhâm Kỳ liếc một chút, nhất thời để Nhâm Kỳ trong lòng thẳng bước lên khí lạnh. Ta vốn là muốn giết hắn. Tiêu Hàn có chút buồn bực nói ra. Bao quát Triệu Tiểu Lỗi ở bên trong. Bọn họ một phương trong lòng đều toát ra một cỗ khí lạnh, Tiêu Hàn sát tính thật quá nặng. Nhâm Kỳ càng là rắn rắn chắc chắc đánh dùng mình một cái, hắn bị dọa đến quá sức. Trước kia Nhâm Kỳ đối Tiêu Hàn, rất là có một ít xem thường, nhưng là lúc này, hắn lại hoàn toàn không có loại kia ý nghĩ. Nổi danh phía dưới, Tiêu Hàn hung danh càng là kinh người, tất cả mọi người biết hắn sát phạt quyết đoán, đối với địch nhân không lưu tình một chút nào. Nhâm Kỳ là có lai lịch không tệ. Nhưng là hắn có thể khẳng định, Tiêu Hàn căn bản cũng không sợ. Có điều, ta giết bên cạnh ngươi một cao thủ, ngươi không biết trả thù ta đi. Tiêu Hàn một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Nhâm Kỳ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Nhâm Kỳ tranh thủ thời gian lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không, ta làm sao biết trả thù ngươi đây, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm. Nhâm Kỳ mau nói, khiến từ ra tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ trước đó thế nhưng là nhìn thấy Nhâm Kỳ hạng gì cao ngạo. Liền Từ Long đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn một cái tay chấn áp, kém một chút đánh giết. Hiện tại đối mặt Tiêu Hàn, Nhâm Kỳ vậy mà như thế không chịu nổi, loại chuyển biến này, để bọn hắn đều có chút không thích ứng. Ta tin tưởng ngươi, đã đều là hiểu lầm, ngươi có thể đi. Tiêu Hàn khoát tay, hắn để Nhâm Kỳ rời đi. Nhâm Kỳ buông lỏng một hơi, bọn họ mang theo Hắc Thủy thực lực, trực tiếp chạy khỏi nơi này. Triệu Tiểu Lỗi không có đi. Mà chính là lưu lại. Thật không biết các ngươi cùng một chỗ, đến cùng là phúc hay là họa. Triệu Tiểu Lỗi thở dài nói. Ánh mắt của hắn tìm đến phía Tiêu Hàn. Hôm nay nếu không phải có Tiêu Hàn lời nói, bọn họ vẫn có niềm tin đem Triệu Tiểu Phu mang đi. Đã lâu không gặp. Tiêu Hàn chào hỏi. Hắn đã từng cùng Triệu Tiểu Lỗi giao thủ qua, đánh qua đối phương. Bất quá Tiêu Hàn cũng rõ ràng, đó là Triệu Tiểu Lỗi chủ quan kết quả. Thực lực đối phương không thua cái kia Dương Mẫn. Là thật lâu không thấy, bất quá ta thật không muốn gặp ngươi. Triệu Tiểu Lỗi nói chuyện không phải rất khách khí, bởi vì lần trước gặp mặt, Tiêu Hàn cho hắn ấn tượng thật không tốt. Ta cũng không muốn gặp ngươi, dung mạo ngươi xấu như vậy, lại là nam. Tiêu Hàn bĩu môi, khá là khinh thường. Triệu Tiểu Lỗi muốn thổ huyết, hắn so Tiêu Hàn dài đến tốt thấy được hay không. Nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Triệu Tiểu Lỗi đưa ánh mắt về phía muội muội mình, "Tiểu phu, ta hy vọng ngươi về sau có thể hạnh phúc, cái này hôn sự, ta hội tận lực cho ngươi thoái thác, nhưng là các ngươi cũng phải cẩn thận, Nhâm Kỳ không biết từ bỏ ý đồ." Triệu Tiểu Phu gật đầu, Tiêu Hàn lại trừng mắt, hắn hơi kinh ngạc, hắn còn dám tới làm sao không dám, ngươi quá coi thường Nhâm Kỳ, ngươi cũng đã biết phụ thân hắn là ai. Triệu Tiểu Lỗi cười lạnh, cũng không thể là mạnh nhất cái kia một nhóm người. Tiêu Hàn bĩu môi, loại cao thủ này không có khả năng đâu đâu cũng có. Triệu Tiểu Lỗi cười lạnh một tiếng, hắn lạnh lùng nói ra, xác thực không phải mạnh nhất cái kia một nhóm người, nhưng lại tại vô địch giả lục trọng thiên, thậm chí sắp bước vào thất trọng thiên cảnh giới. Tiêu Hàn trong lòng run lên, vô địch giả lục trọng thiên cường giả, vậy dĩ nhiên không yếu, là trong cao thủ cao thủ. Tiêu Hàn tuy nhiên tự mình tham dự đánh giết vô địch giả lục trọng thiên tồn tại, càng là tận mắt nhìn đến vô địch giả thất trọng thiên cường giả vẫn lạc, nhưng là, hắn thực lực bây giờ, cuối cùng không bằng cấp độ kia tồn tại. Nhâm Kỳ phụ thân, chính là Nhâm Ngã Ý thiên tôn, Nhâm Ngã Ý tu luyện là hài lòng chi đạo, hắn làm sự tình cho tới bây giờ đều là không kiêng nể gì cả, tùy tâm sở dụng, hắn chưa hẳn sẽ không xuất thủ nhằm vào các ngươi. Triệu Tiểu Lỗi cười lạnh nói, hắn cảm thấy Tiêu Hàn thật có điểm quá cuồng vọng, thế gian này cường giả gì nhiều, hắn xưa nay không dám quá mức tùy ý từ long sắc mặc nhìn không tốt, hắn cảm thấy bởi vì chính mình nguyên nhân, cho Tiêu Hàn gia tăng phiền phức. Có điều, ngươi cũng không cần lo lắng, ta biết bên cạnh ngươi cao thủ như mây, hiện tại ta liền trở về, thuyết phục Nhâm Kỳ cùng Nhâm Ngã Ý, nếu là thuyết phục thất bại lời nói, ta cũng sẽ sớm nói cho các ngươi biết, để cho các ngươi sớm có thể có chuẩn bị. Triệu Tiểu Lỗi nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn nói ra mấy câu nói như vậy. Ca ca, ngươi phải cẩn thận. Triệu Tiểu Phu có chút bận tâm. Nàng thanh trừ biết Nhâm Ngã Ý tính cách, lần này Triệu Tiểu Lỗi trở về, thậm chí đều sẽ có chút nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Phu cảm thấy mình rất tự tư, như không là bởi vì chính mình nguyên nhân, mọi người cũng sẽ không đều lâm vào trong nguy hiểm. Ta không có chuyện gì. Triệu Tiểu Lỗi mỉm cười, đối muội muội mình quan tâm rất là hưởng thụ. Hắn rời đi nơi này, trực tiếp tiến vào tinh không bên trong. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, sự tình lần này xem như giải quyết triệt để. Làm Lu Cờ Na Ho xử lý hôn lễ, Tiêu Hàn hướng Từ Long hỏi. Từ Long tại tiên tinh trong nhân tộc, cũng coi là một phương nhân vật, tăng thêm cùng Tiêu Hàn ở giữa có quan hệ, cho nên bình thường đều là phi thường có uy nghiêm. Nhưng là mặt đối với vấn đề này, hắn lại có chút yếu ớt, nhìn Triệu Tiểu Phu liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng. Lu Cờ Na Ho kết hôn, vẫn là muốn nhìn Triệu Tiểu Phu ý tứ. Hồng tỷ trừng Từ Long liếc một chút, chính mình cái này cháu trai quá bất tranh khí, lại còn là một cái viêm khí quản. Ngươi làm chủ đi. Triệu Tiểu Phu cũng có chút xấu hổ. Nàng cũng không muốn mình bị người Từ gia cảm giác quá mức tại khắc nghiệt, dù sao Từ Long là một người nam nhân, ở bên ngoài vẫn là muốn cho đủ hắn mặt mũi. Vậy liền ngày mai đi. Từ Long một mặt kích động nói. Phúc. Rất nhiều người phun, lúc này Từ Long một chút cũng không có co thân La gia chủ uy nghiêm, ngược lại lộ ra vô cùng vội vàng sao động, tựa như là một tên mao đầu tiểu tử một dạng. Từ Long sắc mặt có chút phát hồng, hắn cũng biết mình có chu tờ nóng vội. Cô phụ, vẫn là ngươi làm chủ đi. Từ Long nói với Tiêu Hàn. Tuy nhiên bọn họ tuổi tác không chênh lệch nhiều, bất quá Tiêu Hàn cuối cùng cùng Hồng tỷ là một đôi. Từ Long tự nhiên muốn xưng hô Tiêu Hàn vì cô phụ, mà lại lấy Tiêu Hàn thực lực cùng địa vị. Loại chuyện này để Tiêu Hàn quyết định, cũng coi là phù hợp. Vậy liền 10 ngày sau đi. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Hắn biết Từ Long sốt ruột, nhưng liền xem như dạng này, cũng cần một chút thời gian chuẩn bị. Tốt, vậy liền 10 ngày sau. Từ Long gật đầu, rất là kích động. Triệu Tiểu Phu cũng lộ ra một vệt nụ cười, nàng cũng gật đầu, xem như đồng ý hiển nhiên, Tiêu Hàn đề nghị này, dưới cái nhìn của nàng, cũng rất là không tệ, thời gian 10 ngày không tính ngắn, nhưng là cũng không lâu lắm, vừa đúng. Các ngươi chuẩn bị đi, ta còn có chút sự tình muốn làm. Tiêu Hàn cười cười, hắn chuẩn bị rời đi. Vừa mới đạt được luyện yêu hồ tu luyện phương pháp, Tiêu Hàn tự nhiên muốn thử nghiệm trưởng khống luyện yêu hồ. Chỉ cần sơ bộ trưởng khống luyện yêu hồ, Tiêu Hàn chiến đấu lực, liền sẽ tại trong thời gian ngắn tăng lên không ít. Tiêu Hàn rõ ràng lớn nhất trọng yếu vẫn là tự thân lực lượng, nhưng là hắn khuyết thiếu thời gian, không có triệt để trưởng thành, chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Cái này cũng không biểu thị Tiêu Hàn hội xem nhẹ tự thân tu luyện, dù sao tự thân mới là căn bản. Có lẽ, sơ bộ trưởng khống luyện yêu hồ về sau, có thể cho Tiêu Hàn một kinh hỉ. Chương 2203, sơ bộ trưởng khống luyện yêu hồ. Hồng tỷ lưu tại nơi này, cao y củ ổ y cu nở dê cháu trai muốn kết hôn, nàng muốn giúp đỡ xử lý. Đến mức Tiêu Hàn, thì là trở lại Long Cung, hắn trực tiếp bế quan. Đối mặt càng ngày càng nhiều địch nhân, Tiêu Hàn có một loại cảm giác cấp bách, hắn thực lực còn cũng không đủ mạnh, cần gấp tăng lên. Không nói Nhâm Ngã Ý, xem như đã từng bại tướng dưới tay Tiêu Hàn ma đế, lúc này thực lực cũng tại Tiêu Hàn chi. Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch trí cường giả loại kia xấu hổ, bọn họ muốn tăng lên, thật rất khó khăn, khuyết thiếu tăng lên không gian. Bọn họ không giống như là vô địch giả, trưởng thành không gian rất rộng lớn, mỗi đi một bước, cần phải hao phí cực lớn thời gian cùng tinh lực. Liền Tiêu Hàn đều là giống nhau, bước vào trí cường giả về sau, hắn tốc độ tiến bộ chậm lại, cùng trước kia tướng, kém rất xa. Cho nên, Tiêu Hàn muốn phải nhanh chóng tăng lên chiến lực, luyện yêu hồ là một cái biện pháp. Thần nghiệm đem Ngọc Phù Chi tin tức tất cả đều xong, Tiêu Hàn nhắm mắt, hắn tại nghiêm túc thể ngộ. Đây là một loại hắn không quá giải huyền pháp, thuộc về tiên giới phạm chủ, khiến Tiêu Hàn rất quái lạ, Dương Mẫn lại có tiên giới thủ đoạn. Bất quá nghĩ đến Dương Mẫn bên người mấy cái tiên nhân về sau, Tiêu Hàn ngược lại không trách. Khi triệt để ngộ ra loại biện pháp này về sau, Tiêu Hàn mở to mắt, mắt có phù lấp lóe, hiển nhiên cái này Ngọc Phù Chi ghi chép đồ vật, đối Tiêu Hàn có trợ giúp rất lớn. Sau cùng, Tiêu Hàn tế ra luyện yêu hồ, hai tay của hắn bắt ấn, mặc dù chỉ là lần thứ nhất thi triển, nhưng lại vô cùng thuần thục, giống như là diễn luyện trăm ngàn lần một dạng. Ấn pháp hóa thành từng đạo huyền ảo phù, chui vào luyện yêu hồ chi, Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy thân thể chi thần lực tại lấy một cái tốc độ kinh người tại biến mất. Mặc dù chỉ là sơ bộ tế luyện luyện yêu hồ, nhưng là thần lực tiêu hao lại khá kinh người. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, cũng là đặt tại hắn thân thể, nếu là một cái đồng dạng trí cường giả, chỉ sợ đã sớm bị luyện yêu hồ hút khô. Tế luyện luyện yêu hồ, không phải là cái gì người đều có thể làm đến. Luyện yêu hồ chi, tiên quang phun ra nuốt vào lấy, từng cái đồ án bị kích phát ra đến, tại Tiêu Hàn trước mắt lóe qua, sau đó biến mất. Mà luyện yêu hồ chi, cũng lộ ra lấy một cỗ không rõ ý vị thần vận. Tiêu Hàn nhắm mắt, sau một khắc, luyện yêu hồ đảo ngược, trực tiếp đem hắn hút vào. Tiêu Hàn xếp bằng ở luyện yêu hồ ở giữa, to lớn tin tức chui vào đầu góc hắn chi. Luyện yêu hồ, khốn yêu hồ, đều có thể xưng hô như vậy. Những tin tức kia chi nói cho Tiêu Hàn một chút luyện yêu hồ cơ bản công năng. Hắn rốt cục xem như sơ bộ trưởng khống luyện yêu hồ, hoàn thành sơ cấp tế luyện. Tiêu Hàn thần niệm nhất động, hắn rời đi luyện yêu hồ, xuất hiện tại ngoại giới. Sau một khắc, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là một mảnh tinh không chi. Hắn tay luyện yêu hồ phóng đại, to lớn hấp lực bạo phát, một đầu tinh hà bị hút vào. Tiêu Hàn giật mình, đây mới là luyện yêu hồ chính thức uy năng, đáng sợ tới cực điểm. Nếu là không chú ý lời nói, mặc dù một chút thực lực cùng Tiêu Hàn tương tự cường giả, cũng sẽ bị hút vào đi vào. Sau một khắc, luyện yêu hồ bạo phát, vang ra một vệt ánh sáng, xuyên thủng đại vũ trụ, dung chuyển cổ kim tương lai. Trung quanh tinh không tất cả đều nổ nát vụn, căn bản không chịu nổi một kích này, càn khôn đều kém một chút phá vỡ. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy giật mình, cái này hắn toàn lực nhất kích đều khủng bố hơn nhiều mà lại, hắn còn chưa từng toàn lực bạo phát, thật đang toàn lực thôi động luyện yêu hồ lại là một kiện kinh khủng bực nào sự tình, cái này còn không phải toàn bộ. Tiêu Hàn đem luyện yêu hồ đặt ở đỉnh đầu của mình, sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ cùng Tiêu Hàn quanh thân lực lượng hợp nhất, hắn trực tiếp xuất thủ. Tinh hà vỡ nát, thiên địa rung động. Đây là luyện yêu hồ một loại khác công năng, có thể chuyển hóa luyện yêu hồ chi vây khốn cường giả lực lượng, cùng Tiêu Hàn thân thể chi lực lượng hợp nhất, để Tiêu Hàn thực lực đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Bất quá, Tiêu Hàn rất nhanh lắc đầu, loại này lực lượng không thể bền bỉ, không thì coi như là hắn thân thể cũng không chịu nổi. Hắn cần làm là mau chóng đột phá, ngoại lực chung quy là ngoại lực. Hắn tế luyện luyện yêu hồ, không có hoa phí bao lâu thời gian, Tiêu Hàn lần nữa tiến vào luyện yêu hồ chi, hắn đang tìm kiếm cùng hắn thực lực tương tự cường giả. Luyện yêu hồ phong ấn cường giả, thực đều xem như cái xác không hồn, không có nguyên thần, không sợ thời gian trôi qua, vạn cổ bất hủ, nơi này có trước đó phong ấn cường giả, vừa vặn có thể bị Tiêu Hàn xem như ma lùi hệ nờ một đầu cự đại lý ngư xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, nó to lớn không, có mấy chục vạn dặm dài ngắn. Toàn thân tản mát ra khủng bố ngập trời khí tức. Cái này cá chép cũng quá lớn đi, hầm vẫn là thịt kho tàu cũng không tệ. Tiêu Hàn cảm thán nói. Hắn vừa dứt lời, cá chép đột nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành một đầu chân long, đồng dạng là to lớn không, nghiền ép lên tới. Ngư long. Tiêu Hàn kinh ngạc, vốn là cho là một đầu cá chép, người đó biết lại là một con rồng loại. Tuy nhiên mất đi thần trí, nhưng là long tộc có thuộc về bọn hắn bản năng kiêu ngạo. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, ngư long trực tiếp hóa thành chân long hình thái, muốn giết chết khinh thị nó sinh linh. Rất mạnh, nhưng là đáng tiếc không bằng ta. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn xuất thủ, thi triển pháp thiên tượng địa, cả người trở nên vô cùng lớn. Lúc này Tiêu Hàn thân thể lớn nhỏ, đã không hề bị hạn chế, hắn muốn hóa thành bao lớn, có thể hóa thành bao lớn. Một đôi quyền đầu hung hăng oanh ra ngoài, nện ở ngư long thân thể. To lớn ngư long bị đập bay ra ngoài, bất quá Tiêu Hàn cũng bị cá đuôi rồng quét, hắn đồng dạng bị quất bay. Tiêu Hàn mỏ một cái lồng ngực, chỗ đó nóng bỏng đau đớn, xương sườn đều kém một chút gây mất. Có chút ý tứ. Tiêu Hàn cười, chỉ là mắt lại mang theo chiến ý ngất trời. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, vô thần quyền bạo phát, trước kia đều khủng bố hơn, rơi vào ngư long thân thể. Ngư long thay đổi thân thể khổng lồ vờ y ma vô linh sống, nó cự móng vuốt lớn từ trên cao chi rơi xuống, cùng Tiêu Hàn quyền đầu va chạm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, bất quá cá móng vuốt rồng lại bị đánh nát, máu tươi chảy xuôi. Tiêu Hàn giết đi qua, không có một chút chần chờ. Đầu này ngư long thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không biết hắn ý hế u bao nhiêu, Tiêu Hàn nhất định phải nghiêm túc đối đãi mới có thể đánh bại đối phương. Cái này một đầu ngư long cùng trước kia những cường giả kia không giống nhau, cầm giữ có đáng sợ bản năng chiến đấu, thần thông chiến kỹ hạ bút thành văn, để Tiêu Hàn đánh tương đương vất vả. Tiêu Hàn con ngươi lanh khốc, hắn thi triển tuyệt học, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đem ngư long đều đánh nổ nhiều lần. Mà hắn tự thân cũng không phải là không có chịu đến một điểm thương tổn, thân thể cũng có vết máu, nhưng là không nghiêm trọng, cực trong thời gian ngắn, hội khỏi hẳn. Cuộc chiến đấu này tiếp tục nửa ngày, Tiêu Hàn cuối cùng đánh giết ngư long. Nhìn qua to lớn ngư long thi thể, Tiêu Hàn rõ ràng, nếu là ngư long còn có nữ thần trí, hắn không có khả năng như thế thắng nhẹ nhàng như vậy, mà lại muốn chém giết ngư long không phải dễ dàng như vậy. Một đoàn thần thánh bản nguyên dung nhập Tiêu Hàn thân thể, tư dưỡng thân thể của hắn, đây là ngư long bản nguyên. Chương 2204, Ma Đế Sứ Giả. Loại này thần thánh chủng tộc bản nguyên, dung nhập Tiêu Hàn thể nội, hắn tưởng tượng cũng phải có dùng. Tiêu Hàn có thể cảm giác được chính mình bất diệt kim thân tại tiến bộ, hướng tầng thứ 8 rào bước tiến lên. Khiến Tiêu Hàn giật mình, thật có chút kích động. Dựa theo loại này tiến độ, hắn có một loại cảm giác, nhiều nhất lại chém giết 10 cái cường giả như vậy. Tiêu Hàn có thể bước vào bất diệt kim thân tầng thứ 8. Bất diệt kim thân tầng thứ 8 có thể chiến vô địch giả, thêm Tiêu Hàn vốn là thực lực, hắn đem hội khủng bố đến mức nào, không có người nói rõ, nhưng là có thể xác định, Tiêu Hàn thực lực khẳng định sẽ kinh lịch một lần tăng lên rất nhiều mà lại, ỷ vào bất diệt kim thân tầng thứ 8 làm cơ sở, Tiêu Hàn có thể cân nhờ ảo cờ sẽ rách thiên đạo trói buộc, bước vào chính thức vô địch giả hàng ngũ. Hắn không đi thành tiên pháp, muốn đi vô địch đường. Tự nhiên muốn trở thành vô địch giả, đây là cơ sở, là nhất định phải làm đến. Mặc dù tại có vô địch giả niên đại, hắn cũng giống vậy muốn thành nói, phá vỡ vô địch giả áp chế. Lúc này, Tiêu Hàn ngược lại có chút bận tâm, cái này luyện yêu hồ cường giả, đến cùng có đủ hay không hắn chém giết. Tiêu Hàn thần niệm nhất động, giải luyện yêu hồ chi tình huống. Sự thật chứng minh Tiêu Hàn lo lắng là dư thừa, luyện yêu hồ năm đó vây khốn nhiều ít cường giả. Đó là đếm cũng đếm không xuể, bây giờ một mảnh đen kịt, lại có nhiều chỗ khí tức, để Tiêu Hàn đều ha y hu nở dê khỉ hệ tờ VA đến mức cùng vừa mới ngư long một cái cấp độ cường giả, càng không tại số ít, tiến hóa đến một bước này, tính toán không phải thần thánh trung tộc, cũng tương đương thần thánh, huyết mạch bản nguyên không biết ngư long kém bao nhiêu. Thậm chí, Tiêu Hàn còn chứng kiến tiên, không chỉ một vị. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Vốn là luyện yêu hồ là tiên vực chi không truy hệ nở thừa trí bảo, chấn áp có tiên vậy quá bình thường. Hiểu được những thứ này, Tiêu Hàn cất bước, tiến vào phía dưới một cái không gian. Đây là một đầu cực sinh linh đáng sợ, là nhất tôn tiên, thực lực gần nhau tại vô địch giả tầng thứ 5, cùng Tiêu Hàn tương tự. Hắn mặc dù nằm ở nơi đó, đều có đáng sợ tiên đạo quang huy rủ xuống, thần thánh siêu phàm tới cực điểm. Đây là hình người, nhưng lại không phải chân chính nhân loại. Mà chính là loại khác tộc sinh linh, hắn sau lưng một cặp kim sắc cánh, nhẹ nhàng chấn động, xé nư tờ thiên địa. Chỉ là nhìn đối phương liếc một chút, Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán, cường giả này tại không có thu nhập nơi này trước đó, tuyệt đối cường thế, mà lại hẳn là một cái từ từ bay lên hậu bối cường giả, tiềm lực thiên phú đều không thua hắn. Nhưng là lúc này, hắn lại mất đi thần trí, thân thể bị phong ấn ở luyện yêu hồ chi, trốn không thoát vĩnh viễn tịch diệt số mệnh. Khiến Tiêu Hàn tỉnh táo, vốn là có một ít ngạo nghệ toàn đều biến mất, cái này nhóm cường giả đều có thể đụng phải loại kết quả này, hắn còn có cái gì có thể lấy đắc ý, thiên hạ hắn cường nhân hay xảy ra, nếu là không biết tiến thối, hắn chưa hẳn không biết rơi vào dạng này xuống chẳng. Đương nhiên, biết rõ tiến thối, đồng thời không biểu hiện Tiêu Hàn hội không cường thế đến đâu, hắn vẫn là Tiêu Hàn, chỉ là mất đi một chút kiêu hành chi tâm. Chiến đấu bạo phát, Tiêu Hàn tưởng tượng còn muốn kịch liệt, không có ra 10 chiêu, hắn kém một chút bị đối phương đánh giết, nếu không phải kịp thời né tránh, Tiêu Hàn nguyên thần bị đinh giết. Sinh linh kia tay cầm một cái trường thương màu đen, tràn ngập sát ý, cùng Tiêu Hàn chiến đấu, điên cuồng chém giết. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma rơi vào hạ phong. Khiến Tiêu Hàn tức giận, ngang nhau chiến lực, hắn lu cờ na ho bị buộc đến nước này. Cho nên, Tiêu Hàn bạo phát, hắn chiến đấu điên cuồng phản kích, cuối cùng vẫn nghịch chuyển hình thức. Chiến đấu tưởng tượng thê thảm hơn nhiều, Tiêu Hàn máu me khắp người, mạnh như bất diệt kim thân, cũng bi đa nhờ nạ thở, có mấy lần đều kém một chút vỡ nát. Đây là Tiêu Hàn tại đồng cấp cường giả thân thể gặp được nặng như vậy sáng tạo, đối phương quá mức bất phàm. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn đánh giết sinh linh kia, đem hắn triệt để đánh giết. Tiêu Hàn ngã ngồi tại hư không chi, tuy nhiên nơi này không có co không khí, nhưng là hắn ý liễu nguyên thở hổn hển, một trận chiến này hắn thật sự là đánh quá khủng. Bất quá, theo cường giả kia bản nguyên tiến vào Tiêu Hàn thân thể, Tiêu Hàn khí tức đang nhanh chóng khôi phục. Sinh linh kia bản nguyên, vỡ ơ y ma giống như ngư long đều muốn thần thánh, phải cường đại nhiều khiến Tiêu Hàn giật mình, tâm nghi hoặc, cái này rốt cuộc là tình hình gì chủng tộc, vậy mà đáng sợ như thế. Hắn vừa nghĩ tới đây, một đạo tin tức truyền vào Tiêu Hàn não hải chi, Tiêu Hàn nhất thời minh bạch sinh linh kia lai lịch. Tiên tộc, đây là tiên vực chi đặc thù chủng tộc, thuộc về tiên vực dân bản địa, tiên thiên mà sinh, xuất sinh chính là tiên, huyết mạch chi lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lại, bọn họ trưởng thành cũng rất nhanh, có thể xưng đáng sợ, dù cho là long tộc, đều có chút không. Nếu không phải tộc nhân quá thưa thớt, tiên tộc hẳn là tiên vực chi lớn nhất cường đại chủng tộc. Tiêu Hàn đánh giết sinh linh kia, xem như tại tiên tộc chi, đều là tuyệt đối thiên tài, cực hiếm thấy. Khiến Tiêu Hàn giật mình, trách không được đối phương mạnh như vậy, đúng là như vậy một cái đáng sợ chủng tộc. Thế gian sinh linh, đều muốn thành tiên, mà tiên tộc vờ ơ y ma ra sinh ra tới, là tiên nhân, cái này là đáng sợ đến bực nào huyết mạch chi lực, khiến người ta rung động. Bất quá, lần này hắn đạt được chỗ tốt cũng là to lớn, không chỉ có bị thương tổn khôi phục, tự thân thực lực, cũng tăng lên không ít. Tiêu Hàn tiếp tục xông vào lần tiếp theo chiến trường, hắn ở chỗ này tiến hành đại chiến. Ma Long Cung Chi, lại tới một cái khách không mời mà đến. Ma Đế Sứ Giả, người đến ta tiên tinh làm cái gì thiên tà y tiếp đãi cái kia khách không mời mà đến. Đây là một cái vô địch giả, thực lực cực mạnh, cơ hồ muốn bước vào trí cao không cảnh giới. Bất quá, tại Long Cung Chi, hắn cũng không dám có bất kỳ phách lối hành vi. Chúng ta Ma Đế thiết tiến, muốn mời tiên tinh chi chủ dự tiệc. Ma Đế Sứ Giả mở miệng, hắn xuất ra một cái thiệp mời, mặt bám vào cường đại thần lực, không có vô cùng cường đại thực lực đều mở không ra. Thiên tà y y đem thiệp mời nhận lấy, đầu ngón tay hắn thần lực chảy xuôi, trực tiếp mở ra thiệp mời. Khiến Ma Đế Sứ Giả giật mình, phải biết lấy hắn thực lực, đều không thể mở ra cái này thiệp mời, cái kia mặt bám vào là Ma Đế cường đại thần lực. Nói cho Ma Đế, thiên tinh chi chủ nhất định sẽ đi tham gia. Thiên tà y y nhìn thiệp mời nội dung, trực tiếp làm ra dạng này đáp lại. Ma Đế Sứ Giả cũng chưa đi, hắn nhìn trời tà y y, hỏi, không biết các hạ là thân phận gì có thể hay không nói cho ta biết, phải chăng có thể thay thế tiên tinh chi chủ làm chủ. Ma Đế Sứ Giả muốn nghe ngóng thiên tà y y thân phận, hắn xưa nay không biết tiên tinh chi còn có một cường giả như vậy. Xem như độc cô bọn họ, thực lực cũng chỉ là cùng hắn tương tự, không biết mạnh hơn, cần phải mở không ra cái này thiệp mời mới đúng. Cho nên, trước mắt người này, tuyệt đối không phải độc cô bọn họ. Thiên tà y y hạo thương, thiên tinh chi chủ sư phụ. Thiên tà y y nói ra thân phận của mình. Ma Đế Sứ Giả toàn thân chấn động, hắn lộ ra giật mình thần sắc. Trách không được đối phương mạnh như vậy, lại là tiên tinh chi chủ sư tôn, có thể dạy dỗ đến tiên tinh chi chủ mạnh như vậy người, tự thân tự nhiên bất phàm.